Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 237 tới chương 269. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phát hiện này, đối với Phượng Thanh Nhi mà nói không khác gì phát hiện đối phương cũng là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nàng thực sự không thể hiểu nổi, bộ công pháp kia vốn dĩ trên toàn bộ đấu khí đại lục chỉ nên có mình và sư tôn hai người tu luyện, thế nhưng kẻ đột nhiên xuất hiện này tại sao cũng biết tu luyện. Người rốt cuộc là ai giờ khắc này, hình ảnh của Mặc Đường, người đồng tộc này, trong mắt Phượng Thanh Nhi đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, khiến nàng không nhịn được muốn vén nó ra. Ngay lúc Phượng Thanh Nhi đang suy nghĩ, thiên địa xung quanh huyết đầm đột nhiên vang lên một tiếng nổ năng lượng, sau đó năng lượng trong bầu trời này lại kịch liệt chập chờn. Biến cố này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, sau đó nhao nhao rời khỏi miệng núi lửa, đi tới rìa ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Một thanh niên vừa rồi còn đang vui vẻ hấp thu năng lượng, mặt đầy mờ mịt nhìn những người khác xung quanh cũng có vẻ mặt tương tự. Đây là sắp đột phá sao? Là chủ nhân nơi đây, Kim Thạch cũng xuất hiện ngay lập tức, sau đó nhìn vào huyết đầm chỉ còn lại một lớp huyết sắc mỏng manh, sắc mặt hơi kinh ngạc. Tuy Thiên Sơn huyết đầm đích thực có chút hiệu quả giúp người ta đột phá bình cảnh, nhưng kỳ thực có phần bị thổi phồng. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Kim Thạch nhìn thấy có người thành công đột phá trong huyết đầm. Sau ngày hôm nay, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sức hấp dẫn của Thiên Sơn huyết đầm sẽ còn tăng vọt. Điều này đối với tộc vệ Kim Thử là kỳ ngộ, cũng là áp lực. Nếu mình không thể chống đỡ được sự tham lam của những thế lực lớn bên ngoài, e rằng đối với tộc vệ Kim Thử sẽ là một hồi tai họa. Nhưng nghĩ đến hỏa độc trong cơ thể mình, Kim Thạch lông mày lập tức nhíu chặt lại thành một cục. Phượng Thanh Nhi nhìn thân ảnh duy nhất còn lại trong huyết đầm lúc này, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia dị sắc. Thiên phú của hắn, lẽ nào còn hơn cả ta sao? Vốn dĩ theo tính tình của Phượng Thanh Nhi, lúc này trong lòng nàng dù không đến mức ghen ghét, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, nàng lại cảm thấy trong lòng có chút vui mừng, điểm này có lẽ chính nàng cũng không phát hiện ra. Động tĩnh đột phá của Mặc Đường không nhỏ, đừng nói là toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch, e rằng trong vòng trăm dặm, một số cường giả đấu tông đều có thể cảm nhận được cổ chấn động này. Nhưng so với tâm tình vui vẻ của Phượng Thanh Nhi, những người khác lại rất khó chịu. Dù sao Mặc Đường làm như vậy có thể nói là đã cướp đoạt năng lượng của bọn họ. Dù biết rõ dùng chữ cướp này có lẽ không thỏa đáng, nhưng lúc này e rằng không có ai muốn giảng đạo lý với hắn. Hoàng Tuyền Các Vương Trần, khuôn mặt vốn đã âm u lúc này lại càng thêm u ám. Là một trong bốn truyền nhân của Tứ Phương Các, ngoài ba người kia, hắn chưa bao giờ để bất kỳ ai vào mắt. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi cùng thế hệ với mình lấy tốc độ tu luyện vượt xa mình để tấn thăng lên đấu tông, trong lòng hắn có thể vui vẻ mới là lạ. Gã này, không ngờ lại lợi hại như vậy. Mộ Thanh Loan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi, trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Không còn cách nào khác, thế giới này lúc nào cũng ưa ái kẻ đi trước và thiên tài. Với biểu hiện của Mặc Đường bây giờ, hắn quá ư hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cuộn trào huyết đầm đột nhiên phun ra cột nước ngút trời. Một thoáng sau, một tiếng kêu to giống như phượng gáy hạt kêu, đột nhiên phá tan mặt nước, bắn thẳng lên trời xanh. Tiếng hét vang lên, như thể dẫn động cả đất trời. Cột nước bắn tung tóe, không gian vặn vẹo. Thậm chí cả ngọn Thiên Mục Sơn cũng rung rẩy vào lúc này. Xung quanh miệng núi lửa vốn cứng rắn, những khe nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan ra, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt. Những người vây xem trong khí thế khổng lồ như vậy không thể không lùi lại, trực tiếp lui ra hơn 100 mét, mới miễn cưỡng đứng vững trong khí thế cuồng bạo này. Làm sao có thể? Hắn không phải vừa mới đột phá đấu tông sao, làm sao có thể có khí thế mạnh như vậy? Có người không nhịn được thốt lên nghi vấn của mình. Trong số những người có mặt, ai chưa từng tiếp xúc qua cường giả đấu tông? Đừng nói chỉ là đấu tông sơ cấp, rất nhiều người trong nhà có cả trưởng bối đấu tông cao giai, nên đối với khí thế của đấu tông, họ không thể quen thuộc hơn được nữa. Đây là nhất tinh đấu tông đỉnh phong. Vậy mà trực tiếp đột phá đến cảnh giới nhất tinh đấu tông đỉnh phong. Đây cũng quá biến thái rồi. Mộ Thanh Loan thân thể xinh xắn cũng không nhịn được nhảy lên, một bộ dáng không thể tin nổi, líu lưỡi nói. Những người khác nghe xong lời này cũng thần sắc biến đổi, khi nhìn về phía Mặt Đường, trong mắt cũng dấy lên sóng gió. Đợi cho xung quanh tất cả đều bình tĩnh lại, Kim Thạch liền mở miệng nói với mọi người, ha ha, tốt. Lần này năng lượng huyết đầm đã tiêu hao gần hết rồi, các ngươi cứ trở về thật tốt bế quan tiêu hóa thu hoạch lần này đi, nói không chừng chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá, đều trở về đi. Nghe thấy Kim Thạch đã hạ lệnh đuổi khách, lại thêm năng lượng trong huyết đầm cũng đúng là đã không còn gì, nên đám người cũng không có ý định ở lại thêm, chỉ vội vã cáo từ một tiếng rồi trực tiếp xuống núi. Nhưng có người cẩn thận cũng phát hiện, trong đám đông, Phượng Thanh Nhi lại không hề động đậy, mà vẫn luôn đặt ánh mắt lên thân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời kia. Thành công đột phá, mặt đường cũng không lập tức xuống, mà ở giữa không trung cảm nhận một chút cảm giác không cần dùng cánh mà vẫn có thể ngự không phi hành. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện bên trong cơ thể mình lại lần nữa xảy ra biến hóa không nhỏ. Cũng không tệ. Hắn tùy ý vung mấy quyền, phát hiện bây giờ một quyền của mình có thể làm không gian vặn vẹo, uy lực này so với một quyền toàn lực trước đó của mình còn mạnh hơn mấy phần. Xem ra sau này mình dựa vào yêu hoàng chi thể này, trực tiếp vật lộn với người khác cũng tuyệt đối là một cao thủ. Ánh mắt chuyển hướng về phía tòa thạch đình bên miệng núi lửa, liếc mắt liền thấy được Kim Thạch đang đứng đó cùng Phượng Thanh Nhi bên cạnh. Những người khác thì không thấy đâu, hẳn là đã rời đi. Mặt đường cũng không có hứng thú đi quản nhiều như vậy, trực tiếp cất bước từng bước từ không trung đi xuống, rơi xuống trước mặt hai người. Ha ha, chúc mừng vị tiểu hữu này đột phá đấu tông. Kim Thạch một mặt cười ha hả hòa ái, thái độ hoàn toàn trái ngược với trước đó. Mặt đường mỉm cười, cái này còn phải cảm ơn Kim Thạch tiền bối đã mở Thiên Sơn huyết đầm, mới khiến tiểu tử có cơ hội đột phá này kẻ tung người hứng, lời khách sáo ai mà không biết nói. Hai người khách sáo hàn huyên vài câu, sau đó mặt đường cũng cáo từ xuống núi. Dĩ nhiên, dọc đường này Phượng Thanh Nhi đi cùng hắn. Điều này lại khiến Kim Thạch khi nhìn bóng lưng hai người, không nhịn được khẽ lắc đầu, xem ra vị thiếu niên anh tài này cũng không thoát khỏi ải mỹ nhân, Phong Lôi Các lại sắp có thêm một nhân tài trụ cột. Mặt đường tự nhiên không biết con chuột già này trong lòng nghĩ gì. Khi hai người cùng đi ra khỏi Thiên Mục Sơn, Tiểu Y Tiên, Thương Lan Vương cùng Hỏa, một nhị lão vốn đang lo lắng chờ ở bên ngoài đồng thời tiến về phía hai người. Phượng Thanh Nhi nhìn những người kia, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang mặt đường bên cạnh, thản nhiên nói, tiếp theo, ngươi theo ta đi. Trên lưng thất thải linh hạt, mặt đường khoanh chân ngồi đó, tay phải chống cằm, nói, có một con tọa kỵ biết bay đúng là tốt, trên đường nhàm chán còn có thể tu luyện một chút. Nói xong, ánh mắt còn cố ý lướt qua tên ngốc Thương Lan Vương bên cạnh. Thương Lan Vương bị cái nhìn của công tử nhà mình làm cho toàn thân rung lên, vội vàng nói, công tử, ta là sói xám, không có cánh. Mặt đường nhếch miệng, ngươi yên tâm, cho dù ngươi có cánh bản công tử cũng không để ngươi làm thú cưỡi đâu, quá mất mặt. Thương Lan Vương, công tử lòng dạ hiểm độc này, xấu tính thật. Không có chuyện gì lại cứ thích lấy mình ra làm trò vui. Mình đúng là đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Ngay lúc Thương Lan Vương lòng đầy oán hận, bên kia đôi mắt màu tím của Tiểu Y Tiên lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt đường, khiến người sau toàn thân không được tự nhiên. Thôi được rồi, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, cứ để ngươi nhìn như vậy nữa, ta nổi da gà cả rồi. Thấy đổi mục tiêu thất bại, mặt đường chỉ có thể đối mặt với thực tế. Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lóe lên một nụ cười, rồi nàng hỏi mặt đường đã từ bỏ chống cự, nói đi, ngươi làm thế nào mà lại cấu kết được với vị tiểu thư của Phong Lôi Các này vậy? Mặt đường trực tiếp liếc mắt một cái, nói gì mà cấu kết, ta là người như vậy sao? Chỉ là nhìn phản ứng của Tiểu Y Tiên, rõ ràng trong lòng đối phương, nhân phẩm của hắn ở phương diện này không đáng tin cậy cho lắm. Bất đắc dĩ, mặt đường chỉ có thể đem chuyện mình sở hữu huyết mạch Thiên Yêu Hoàng và chuyện liên quan đến Phong Lôi Cương Sát đơn giản kể lại cho Tiểu Y Tiên. Bên cạnh, Thương Lan Vương cũng dựng thẳng tai lên nghe lén. Về chuyện Phong Lôi Cương Sát, Tiểu Y Tiên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, dù sao đó cũng là kỳ ngộ và vận khí của mặt đường, trên đại lục cũng rất thường gặp. Chỉ là, về huyết mạch Thiên Yêu Hoàng của hắn, chẳng lẽ tổ tiên Mặc gia của các ngươi có quan hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc? Cũng không đúng, nếu là huyết mạch Mặc gia truyền thừa, không thể nào chỉ có một mình ngươi nói đến đây. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lập tức sáng lên, buộc miệng nói, chẳng lẽ ngươi là do cha mẹ ngươi nhặt được? Lời vừa nói ra, Tiểu Y Tiên liền phản ứng lại, vội vàng có chút áy náy nhìn sang. Nhưng mặt đường đối với chuyện này lại không hề để tâm, dù sao hắn chỉ kế thừa thân thể của nguyên chủ, còn cha mẹ người thân của nguyên chủ ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, đừng nói gì đến tình cảm. Ta làm sao biết được? Bọn họ mất từ khi ta còn nhỏ, nói thật ta bây giờ ký ức về họ cũng đã mơ hồ. Thấy mặt đường thần sắc không giống giả vờ, Tiểu Y Tiên lúc này mới yên lòng. Nhưng nghĩ lại, câu nói thuận miệng của mình cũng chưa chắc không phải là sự thật. Lúc này, Phượng Thanh Nhi vốn đang đứng ở đầu linh hạt không biết từ lúc nào cũng đã đi tới, nhìn mặt đường, có chút tò mò hỏi, vậy ngươi phát hiện ra mình đã thức tỉnh huyết mạch yêu hoàng từ lúc nào? Rõ ràng, cuộc đối thoại của ba người vừa rồi nàng cũng đã nghe thấy, hơn nữa còn là nghe không chút che giấu, còn gan hơn cả tên ngốc Thương Lan Vương. Mặt đường làm ra vẻ suy tư, một lúc sau trả lời, chắc là lúc đột phá đấu hoàng, nhưng lúc đó quá trình thức tỉnh huyết mạch cũng không nhanh, mãi đến lúc đấu hoàng đỉnh phong, mới có thể thi triển ra hai cánh yêu hoàng và yêu hoàng thánh tượng. Biểu tình tò mò của Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt đã biến thành kinh ngạc, không thể tin nói, ngươi vậy mà đã thức tỉnh yêu hoàng thánh tượng. Mặt đường cũng bị phản ứng của nha đầu này dọa cho giật mình, khó hiểu nói, sao thế? Chuyện này rất khó sao? Đó là đương nhiên. Nhìn bộ dạng này của mặt đường, Phượng Thanh Nhi suýt nữa thì tức giận nhảy dựng lên. Ngươi chẳng lẽ không biết, cho dù ở trong Thiên Yêu Hoàng tộc của ta, cũng có rất nhiều người trước khi trưởng thành đều không thể thức tỉnh yêu hoàng thánh tượng sao? Mặt đường thành thật lắc đầu, không biết. Phượng Thanh Nhi, kệ ngươi. Sắp tới Phong Lôi Sơn Mạch rồi, tiếp theo chúng ta đi gặp sư phụ ta là Lôi Tôn Giả trước, hỏi một chút chuyện liên quan đến Phong Lôi Cương Sát, nói không chừng chúng ta thật sự là người một nhà đấy. Với biểu hiện của Mặt Đường, cho dù công pháp Phong Lôi Cương Sát mà hắn học được chính là công pháp đơn truyền của Phong Lôi Các cũng không có gì. Cùng lắm thì Lôi Tôn Giả có thêm một đệ tử nữa thôi. Với thiên tư mà Mặt Đường thể hiện, lại thêm thân phận huyết mạch yêu hoàng của hắn, hai điều này chắc chắn khiến Lôi Tôn Giả không thể nào có ý đồ xấu với hắn được. Phong Lôi Các Đông Các, tọa lạc tại Phong Lôi Sơn Mạch ở ranh giới Bắc Vực. Địa hình nơi đây có chút kỳ lạ, có lẽ vì địa thế quá cao, lúc nào cũng sấm sét rền vang, thời tiết biến đổi khó lường, lúc trước còn nắng gắt, nói không chừng một khắc sau đã là sấm chớp mưa to. Vừa mới tiến vào phạm vi sơn mạch, Mặt Đường đã cảm giác được đấu khí trong cơ thể mình ẩn ẩn truyền đến một cảm giác vui sướng. Thật là nồng đậm phong lôi chi lực. Ở nơi này tu luyện phong lôi cương sát, e rằng tốc độ sẽ cao hơn bên ngoài khoảng 3 thành. Mặt Đường âm thầm nhìn lướt qua bản đồ nhỏ của mình, lập tức phát hiện trong dãy núi này ẩn giấu vô số cường giả thực lực mạnh mẽ của Phong Lôi Các. Nếu có kẻ dám mạnh mẽ xông vào, e rằng chưa kịp xâm nhập sâu vào sơn mạch, đã bị những cường giả này bắn giết thành tro. Quả không hổ là tổng bộ của Phong Lôi Các Đông Các, lực lượng phòng vệ thật đáng kinh ngạc. Cho dù là Mặt Đường, đối với điều này cũng chỉ có thể cảm thán. So với nơi này, cái gọi là Phong Lôi Minh của hắn quả thực không đáng nhìn. Dưới sự dẫn dắt của Phượng Thanh Nhi, mặc dù những cường giả Phong Lôi Các phía dưới cũng phát hiện ra khí tức xa lạ trên thất thải linh hạt, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, mà để cả đoàn người thuận lợi đi tới Lôi Sơn ở trung tâm nhất của Phong Lôi Sơn Mạch. Sau khi xuống linh hạt ở chân núi, một nhóm 6 người nhanh chóng đi bộ lên núi. Còn chưa lên tới đỉnh núi, Mặt Đường và mọi người đã nhìn thấy ngọn tháp lớn màu bạc cắm sâu vào trong những đám mây sấm cuồn cuộn trên đỉnh núi. Đó chính là nơi ở của Phong Lôi Các Đông Các. Lôi điện cuồn cuộn như những con rắn bạc uốn lượn trên tháp. Chỉ nhìn khí thế đó thôi, e rằng dưới đấu hoàng, gặp phải sấm sét này đều có chết không có sống. Sư tôn ta bình thường cũng bế quan tu luyện ở tầng cao nhất của Vạn Lôi Tháp. Lát nữa ta lên đỉnh tháp tìm sư tôn, phiền các ngươi ở dưới tháp chờ một chút. Thấy sắp lên tới đỉnh núi, Phượng Thanh Nhi nói với Mặt Đường và mọi người. Cũng không biết có phải sợ Mặt Đường hiểu lầm không, nói xong, Phượng Thanh Nhi còn cố ý giải thích một câu, Vạn Lôi Tháp này là nơi quan trọng nhất của Phong Lôi Các ta. Cho dù là đệ tử Phong Lôi Các, không phải đệ tử tinh anh từ đấu hoàng trở lên, cũng không được bước vào Vạn Lôi Tháp một bước. Cho nên dù là ta, cũng không thể mang người ngoài vào. Mặt Đường gật đầu cười, đối với loại chuyện này hắn không hề để tâm. Ngược lại, hắn bây giờ cảm thấy hứng thú hơn với Vạn Lôi Tháp này. Phong lôi chi lực nồng đậm như vậy, tuy nói so với hư không lôi trì tuyệt đối khác một trời một vực, nhưng nếu có thể tu luyện ở đây, e rằng mình dù không dựa vào hệ thống để thăng cấp, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Mặt Đường nhìn người trước mắt. Người này vóc dáng có phần cao lớn, tuổi tác nhìn qua tự hồ chỉ độ 4-50, nhưng dưới cằm lại có một tia râu bạc. Trên người mặc một bộ ngân bào, trên ngân bào vẽ đầy đồ văn lôi điện, từ xa nhìn lại, giống như vật sống, không ngừng lưu chuyển, thậm chí, trong lúc mơ hồ còn có chút ít lôi vi từ đó lan ra. Nếu chỉ dựa vào cảm nhận khí tức để phán đoán, Mặt Đường cảm thấy người này thậm chí còn không bằng hai vị trưởng lão Hỏa Mộc đi theo bên cạnh Phượng Thanh Nhi. Nhưng trong lòng Mặt Đường lại cảm nhận được một loại cảm ứng cực kỳ nguy hiểm từ trên người người này, thậm chí còn mạnh hơn cả hai lần nguy cơ trí mạng trước đó. Đây chính là cường giả cấp bậc đấu tôn sao? Quả nhiên kinh khủng. Đối với Mặt Đường lúc này mà nói, cường giả cấp bậc đấu tôn vẫn là sự tồn tại xa không thể với tới. Ra mắt Lôi Tôn Giả. Mặt Đường khom mình hành lễ. Lôi Tôn Giả cũng không đáp lại Mặt Đường, ngược lại một đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm trên người hắn. Nghe Thanh Nhi nói, ngươi tu luyện cũng là phong lôi cương sát. Mặt Đường đầu lông mày nhướng lên, không ngờ vị Lôi Tôn Giả này lại là một người nóng tính, ngay cả lời khách sáo cũng không nói mà đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa, Mặt Đường còn cảm thấy, lão già này khi nói đến phong lôi cương sát, cảm xúc vậy mà lại ẩn ẩn có chút dao động. Chuyện này không đơn giản. Một vị đấu tôn, sống mấy trăm năm, tâm đã sớm như vực sâu biển thẳm, không chút gợn sóng, có thể khiến lão lộ ra tâm tình chập chờn, lại là chuyện gì đây? Đối với câu hỏi của Lôi Tôn Giả, đã đến đây rồi, Mặt Đường cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Sắc mặt Lôi Tôn Giả càng thêm gấp gáp, chợt lại hỏi, công pháp này ngươi từ đâu mà có? Là ai truyền thụ? Mau trả lời lão phu. Mặt Đường thành thật trả lời, là vãn bối trước kia tìm được tại một di tích của đấu hoàng, do một vị tiền bối danh hiệu là Phong Lôi Hoàng để lại quả nhiên. Lôi Tôn Giả thần sắc khẽ động, cơ thể hơi thả lỏng một chút. Hít sâu một hơi, ngữ khí của Lôi Tôn Giả lần nữa khôi phục bình thản, có chứng cứ không? Suy nghĩ một chút, Mặt Đường từ trong nạp giới lấy ra quyển trục ghi lại cuộc đời của Phong Lôi Hoàng trước đây, giao cho đối phương. Cầm lấy quyển trục cổ xưa nhỏ bé này, Lôi Tôn Giả lại cảm thấy nó nặng tựa vạn cân. Khi thấy được tất cả những gì ghi lại bên trong, Lão cũng khẽ nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là ngươi huynh trưởng hơn trăm năm qua, mặc dù ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn luôn giữ lại một chút hy vọng cuối cùng ngươi có còn nhớ. Trước đây huynh đệ chúng ta sáng lập Phong Lôi Các này, đã nói muốn để nó sừng sững trên đỉnh Trung Châu đại lục này không bên cạnh. Mặc Đường cảm giác mí mắt mình giật liên hồi. Trời à, không phải chứ. Vị anh hùng xạ điêu chết ở Ma Thú Sơn Mạch kia lại là ca ca của Lôi Tôn giả. Đùa này lớn quá rồi. Ban đầu Mặc Đường còn có chút nghi hoặc, một đấu hoàng tùy tiện sao lại có thể để lại nhiều thứ tốt như vậy. Không ngờ, đối phương lại có bối cảnh này. Chật, tính ra như vậy, mình cũng coi như là truyền nhân của Phong Lôi Hoàng này. Vậy chẳng phải là phải gọi Lôi Tôn giả này là sư thúc sao? Hóa ra ta sớm đã là người của Phong Lôi Các, như vậy ban đầu ở Hắc Giác Vực mượn danh Phong Lôi Các làm việc cũng không tính là lừa gạt rồi. Ngay lúc Mặc Đường đang nghĩ ngợi lung tung, Lôi Tôn giả đã từ trong sầu muộn khôi phục lại. Không biết có phải đối phương đã đem tình nghĩa đối với huynh trưởng ký thác lên người truyền nhân này không? Mặc Đường cảm giác ánh mắt lão nhân này nhìn mình đã ôn hòa hơn rất nhiều. Ngươi lại đây, kể kỹ cho ta nghe tất cả những gì ngươi thấy trong di tích kia. Mặc Đường khom người đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện mình làm thế nào vào được động quật, ngộ nhập vào di tích của Phong Lôi Hoàng. Sau khi nghe xong câu chuyện đã được Mặc Đường thêm chút nghệ thuật gia công, Lôi Tôn giả cũng hơi xúc động gật đầu, thầm than một tiếng kẻ này khí vận phi thường. Có thể từ Tây Bắc Đại Lục, mảnh đất cằn cỗi đó, dựa vào một bộ công pháp mà có được thành tựu như bây giờ, có thể thấy thiên tư của kẻ này mạnh mẽ. Trầm ngâm một chút, Lôi Tôn giả lại nói, đã ngươi có thể nhận được truyền thừa của huynh trưởng, cũng coi như là truyền nhân của hắn nhưng huynh trưởng đã mất, vậy ngươi hãy bái ta làm thầy đi. Mặc Đường rất thức thời lập tức cúi gập người, gọi một tiếng lão sư. Lôi Tôn giả trên mặt đã lộ ra nụ cười, dường như đã đem chút tưởng niệm đối với huynh trưởng ký thác lên người trẻ tuổi trước mặt. Không còn cách nào khác, người đã già, có một số việc lúc nào cũng muốn tìm nơi ký thác. Ngươi đã vào môn hạ của ta, vậy Thanh Nhi coi như là sư tỷ của ngươi. Ta nghe nàng nói ngươi vẫn là đồng tộc của nàng về chuyện của Thiên Yêu Hoàng tộc, vi sư không thể nhúng tay, nhưng nếu đối phương muốn gây bất lợi cho ngươi, ta cũng sẽ không làm như không thấy, điểm này ngươi yên tâm. Mặc dù Mặc Đường có lòng tin Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không thật sự hạ độc thủ với mình, nhưng bây giờ có sự bảo đảm của Lôi Tôn giả, hắn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Thiên Yêu Hoàng tộc cường giả vô số, nhưng cũng chưa chắc sẽ vì Mặc Đường mà làm to chuyện, cũng không phải nói mình trộm thân thể huyết mạch của bọn họ. Ngươi nói trộm? Có chứng cứ sao? Mặc dù Lôi Tôn giả này đối với Mặc Đường tỏ ra thiện ý rất lớn, nhưng còn 3 tháng nữa là đến Tứ Phương Các đại hội, đến lúc đó Tứ Phương Các và vô số thế lực của toàn bộ Bắc vực đều sẽ tụ tập tại Phong Lôi Các. Vừa hay mượn cơ hội này, tổ chức nghi thức bái sư chính thức cho ngươi, cũng để cho những lão già đó làm chứng, nhưng trước đó, chúng ta đi đến hang núi mà ngươi nói một chuyến, ta muốn đem thi cốt của huynh trưởng di dời đến Phong Lôi Các này, cũng tốt cho huynh ấy biết, bây giờ Phong Lôi Các của chúng ta đã phát triển đến mức nào. Mặc Đường vui vẻ nhận lời, sau đó liền xuống tìm Phượng Thanh Nhi, vị sư tỷ tiện nghi này, để sắp xếp cho mình chuyện kế tiếp. Nhưng sau khi rời khỏi Vạn Lôi Tháp này, khóe miệng Mặc Đường lại khẽ nhếch lên. Mặc dù Lôi Tôn giả này nói nghe rất hay, nhưng trước khi nhìn thấy thi cốt của Phong Lôi Hoàng, e rằng lão vẫn chưa thật sự tin tưởng mình. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì? Dù sao những gì Mặc Đường nói đều là sự thật, còn về chuyện mình lợi dụng hệ thống để nhanh chóng tăng cao thực lực, lão làm sao biết được, cho dù có biết hết mọi chuyện của mình thì sao? Chỉ có thể nói mình là một thiên tài thành tài muộn mà thôi. Huống chi sự thức tỉnh của huyết mạch Thiên Yêu Hoàng này cũng coi như là đã tăng thêm một chút độ tin cậy cho quá trình trưởng thành của hắn. Mình sở dĩ từ nhỏ biểu hiện như phế vật, tất cả đều là vì huyết mạch chưa thức tỉnh. Vừa hay, mượn cơ hội này, để Lôi Tôn giả ở Mặc Minh của Gia Mã Đế Quốc và Phong Lôi Minh của Hắc Giác Vực đều lộ diện một chút, đến lúc đó tuyệt đối có thể nâng cao độ trung thành của mọi người, nói không chừng còn có thể khiến hai thế lực dưới tay mình nghênh đón một lần bùng nổ nhỏ. Chật, đơn giản là sung sướng. Trước khi trở về Tây Bắc Đại Lục, Lôi Tôn giả cũng không cố ý phòng bị Mặc Đường, đem hai đấu kỹ biểu tượng của Phong Lôi Các là Tam Thiên Lôi Động và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân toàn bộ đều truyền cho hắn. Ngoài ra còn đưa hắn một cái lệnh bài, để hắn đi nhận lấy tài nguyên tu luyện của mình. Đấu kỹ Mặc Đường tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, vừa hay hắn cũng muốn xem Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này kết hợp với Phong Lôi Cương Sát của mình rốt cuộc sẽ có biến hóa gì. Còn về tài nguyên tu luyện, lại khiến Mặc Đường có chút không hài lòng lắm. Bởi vì đan dược tu luyện mà Phong Lôi Các cung cấp phần lớn chỉ là lục phẩm, đối với Mặc Đường mà nói, thực sự có chút gân gà. Nhưng nghĩ đến mình dường như còn không ít địa cấp đấu kỹ cần nâng cấp, nên Mặc Đường dứt khoát lại xin thêm mấy viên ma hạch ngũ giai, lục giai. Dù sao lần đầu tiên này có lệnh bài của Lôi Tôn giả, chỉ cần mình không quá tham lam, lấy một chút tài nguyên trung cấp vẫn không có vấn đề gì. Chuyển hóa hấp thu 5.000 điểm năng lượng trung cấp, cộng thêm 2.700 điểm còn lại, đủ để Mặc Đường dùng để tăng cường đấu kỹ của mình. Còn về năng lượng cao cấp, sau một thời gian dài tích lũy, cuối cùng cũng đã lại đạt đến 25 vạn. Tìm thời gian thích hợp, mặt đường lại có thể vui vẻ thể hiện cho mọi người thấy tốc độ tăng cấp phá vỡ tam quan của mình. Tật tinh truy nguyệt cung thuật cấp đại thành, nâng cấp. Phong lôi song dực cấp đại thành, nâng cấp. U minh tử ấn cấp tiểu thành, nâng cấp. Nâng cấp. 4.000 điểm năng lượng trung cấp trong nháy mắt biến mất. Đúng là đến nhanh, đi còn nhanh hơn. Tam thiên lôi động thì mặt đường đã sớm nâng lên cảnh giới viên mãn từ rất lâu rồi, vậy bây giờ chính là lúc nâng cấp tam thiên lôi huyễn thân. Từ khắc lục đến viên mãn, tổng cộng dùng hết 2.500 điểm năng lượng, tiêu hao này hoàn toàn vượt qua bất kỳ một trong 4 loại địa cấp đấu kỹ mà mình nắm giữ, quả không hổ là địa giai cao cấp. Nhưng, tiêu phí tuy nhiều một chút, nhưng cũng tuyệt đối là vật đáng giá. Trong phòng, mặt đường lúc này đang nhắm chặt hai mắt, giữa mi tâm ngưng tụ ra một ấn ký lôi điện màu bạc, dưới sự tràn ngập của đấu khí, trong lúc mơ hồ phát ra ánh sáng yếu ớt. Sự yên tĩnh này kéo dài nửa ngày, đôi mắt mặt đường đột nhiên mở ra. Một luồng năng lượng vô hình từ mi tâm bùng nổ, sau đó không gian bên cạnh hắn nhanh chóng nhúc nhích, một lát sau, lại hóa thành một bóng người, hơn nữa diện mạo của bóng người cũng hoàn toàn giống hệt mặt đường. Đây không phải là loại phân thân hư ảo của Tam Thiên Lôi Động, mà là phân thân thực thể hoàn toàn bằng năng lượng, hơn nữa còn là phân thân thực thể dung hợp linh hồn lực của mặt đường. Cảm giác sao giống như ảnh phân thân phiên bản cường hóa thuộc tính sấm sét vậy. Cười lẩm bẩm một câu, mặt đường liền bắt đầu nghiên cứu phân thân này của mình. Mặc dù Tam Thiên Lôi huyễn thân của mặt đường đã đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng lúc này phân thân này cũng không giống như giới thiệu, trực tiếp đạt đến cảnh giới tương đồng với bản tôn. Dù sao, phân thân này cần phải được tôi luyện. Ngưng tụ ra phân thân, tiếp theo cần phải dần dần dung nhập phong lôi chi lực vào trong phân thân, sau đó lấy sức mạnh phong lôi này, vừa có thể nâng cao cảnh giới của phân thân, lại có thể che giấu dao động linh hồn của phân thân. Như vậy, vừa có thể phòng hộ, lại có thể che giấu bí mật linh hồn, làm cho địch nhân trong một thời gian dài không cách nào phân biệt được sự khác nhau giữa phân thân và bản thể. Hơn nữa, phân thân cho dù bị đánh tan, cũng có thể nhanh chóng thu lại phong lôi chi lực đã giải tán, một lần nữa ngưng tụ cơ thể. Theo lý thuyết, bản thể không chết, thì phân thân bất diệt. Đây mới là chỗ cường đại thực sự của Tam Thiên Lôi huyễn thân. Còn về hiệu quả của phiên bản hoàn mỹ Tam Thiên Lôi huyễn thân sau khi kết hợp với phong lôi cương sát của mình thì mặt đường lần nữa nhắm mắt lại, sau đó ấn quyết trong tay biến hóa, lại có thêm hai luồng năng lượng vô hình từ mi tâm hắn tuôn ra, một lát sau lại hóa thành hai phân thân giống hệt nhau. Ba cái. Nụ cười trên mặt mặt đường không nhịn được càng thêm rạng rỡ. Đây mới thực sự là hội đồng chứ. Đương nhiên, lòng người cũng là không biết đủ. Có ba cái phân thân giống hệt bản thể, mặt đường lại càng nghĩ đến hô kết kiếp trước. Chỉ có ba cái à, vẫn hơi ít. Nếu có thể giống như con cáo kia trực tiếp phân ra mấy trăm, mấy ngàn cái, lão tử bây giờ có thể quét ngang Trung Châu. Quét ngang Trung Châu tự nhiên chỉ là nói đùa, nhưng không nói mấy trăm, cho dù để mình sở hữu 10 cái phân thân thực thể như vậy, mặt đường cũng dám trực tiếp khiêu chiến với đấu tôn. Không còn cách nào khác, chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông không chỉ đơn thuần là chênh lệch năng lượng, mà là sự chưởng khống không gian, giống như đấu tôn gặp đấu thánh vậy. Trong nguyên tắc, Tiêu Vi một lần bộc phát là có thể cứng rắn chống lại đấu tôn, mặc dù nhìn rất nhiệt huyết, nhưng theo thiết lập của đấu phá, kỳ thực là rất vô lý. Dĩ nhiên, nếu chỉ đơn thuần là phân thân tăng thêm hai cái, cũng không tính là Tam Thiên Lôi huyễn thân hoàn mỹ. Sở dĩ nói Tam Thiên Lôi huyễn thân và phong lôi cương sát là một cặp trời sinh, một nguyên nhân khác, kỳ thực là vì lực phòng ngự và tính công kích cường đại của phong lôi đấu cương dung hợp từ phong lôi cương sát. Lấy phương pháp vận chuyển của phong lôi cương sát để rèn luyện phân thân này, có thể làm cho bên ngoài phân thân giống như người thật tạo thành một lớp phong lôi đấu cương có lực phòng ngự kinh người. Lực phòng ngự của loại đấu cương này mạnh hơn nhiều so với đấu khí khải giáp cùng cấp bậc. Trừ phi là cấp bậc cao hơn phân thân rất nhiều, bằng không ở cùng cấp bậc, cho dù địch nhân sở hữu địa cấp đấu kỹ, cũng không thể dễ dàng đánh tan phân thân. Như vậy vừa có thể tăng cường sức chiến đấu của phân thân, năng lực sinh tồn của nó cũng được tăng cường đáng kể. Mặt đường nhìn ba bộ phân thân của mình, lúc này thực lực của chúng cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến đấu hoàng mà thôi. Nhưng điều này đã gần như hao hết sạch đấu khí trong cơ thể mặt đường. Nhưng điều này ngược lại không cần lo lắng, lúc chiến đấu cũng sẽ như vậy, chỉ cần phân thân ngưng tụ hoàn thành, như vậy cho dù dung hợp lại vào bản thể, khi thi triển lại, năng lượng cũng sẽ không tiêu tán. Hơn nữa, nếu đến thời khắc sinh tử, còn có thể trực tiếp để năng lượng của phân thân và bản thể chồng lên nhau. Điều này tương đương với bí thuật tăng cao thực lực, có thể khiến bản thể trong nháy mắt sở hữu sức mạnh gấp 4 lần. Dĩ nhiên sau đó phân thân ban đầu cũng sẽ hoàn toàn biến mất, phải một lần nữa ngưng kết rèn luyện. Cũng coi như là một năng lực bảo mệnh phi thường cường đại. Phong lôi sơn mạch này mặc dù phong lôi chi lực vô cùng nồng hậu, nhưng nơi rèn luyện phân thân tốt nhất vẫn là Vạn Lôi Tháp. Nghĩ đến ngọn tháp cao quanh năm chìm trong mây sấm, mặt đường đã tìm được nơi tu luyện thích hợp nhất cho mình bây giờ. Là đệ tử của Lôi Tôn giả, với thực lực cấp bậc đấu tông, mặt đường tự nhiên có tư cách sở hữu một chỗ trong Vạn Lôi Tháp. Hơn nữa, vị trí phòng tu luyện chuyên dụng của hắn còn rất cao, chỉ cách tầng cao nhất nơi Lôi Tôn giả ở một tầng. Cách một tầng không phải vì địa vị, mà là vì thực lực. Không phải ai cũng có thể tu luyện trong hoàn cảnh vạn lôi tề tụ như vậy. Lôi điện và hỏa diễm mặc dù là sức mạnh rèn luyện thân thể tốt nhất, nhưng cũng là sức mạnh hủy diệt mạnh nhất. Trừ phi là tự tìm chết, bằng không cũng chỉ có sự tồn tại như lôi tôn giả mới dám trường kỳ tu luyện ở đỉnh vạn lôi tháp. Cho dù dựa vào thân thể yêu hoàng cường đại này, Mặc Đường bế quan trong tháp này cũng không dám vượt quá 3 tháng. Nhìn vực sâu đen ngòm trước mặt, Mặc Đường cảm giác như đã mấy kiếp trôi qua. Trước đây, hắn chỉ là một đấu sư nhỏ bé, suýt nữa đã bị một con tật phong ưng tứ giai đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này trở thành đấu tông rồi, nhìn lại khe núi quỷ quái này, Mặc Đường càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bên dưới khe núi này rốt cuộc là nơi nào? Là một đấu tôn, lôi tôn giả rõ ràng nhạy bén hơn Mặc Đường, nơi này vậy mà lại cho lão một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Nhắc đến đây, Mặc Đường lại nhớ tới lần hắn xuống tìm thi thể của con tật phong ưng năm xưa. Dù chỉ dừng lại trong thời gian cực ngắn, hắn vẫn cảm thấy sởn cả tóc gáy, dường như có vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Nghe Mặc Đường kể lại, lôi tôn giả cũng hơi nhíu mày, nhưng không hề sợ hãi. Dù sao lão cũng là đấu tôn, cho dù bên dưới thật sự có hung hiểm gì, lão cũng tự tin có thể bảo vệ an toàn cho mình và Mặc Đường. Tuy nhiên vẫn nên đến sơn động ngươi nói xem sao, tìm được di hài của huynh trưởng rồi tính tiếp. Lôi tôn giả lên tiếng. Mặc Đường gật đầu, rồi dẫn lôi tôn giả bay vào trong khe núi. Tìm được sơn động kia, mọi thứ vẫn y như lúc Mặc Đường rời đi, rõ ràng sau hắn đã không còn ai tới đây nữa. Hắn dẫn lôi tôn giả đến một ngôi mộ nhỏ mà mình đã đắp trên vách đá, bên trong chôn cất chính là di hài của vị phong lôi hoàng kia. Vì lúc chết đối phương cũng chỉ là đấu hoàng, nên bộ hài cốt sau trăm năm bào mòn đã trở nên vô cùng yếu ớt. Khi lôi tôn giả đào di hài lên, nó thậm chí đã có dấu hiệu sắp vỡ vụn. Lão vung tay, một luồng gió nhẹ thổi qua, cuốn đi hết bụi đất trên di hài. Bàn tay lôi tôn giả hơi run rẩy lướt qua những khớp xương trắng xám. Không sai, đây đúng là thi hài của huynh trưởng. Mặc Đường không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi như vậy cũng quá cao siêu rồi đi. Chỉ sờ một cái là biết có phải huynh đệ của mình không sao. Đây là máy giám định gen người à? Đương nhiên, kết quả này có lợi nhất cho Mặc Đường, nên hắn cũng không ngốc đến mức nhảy ra chất vấn. Cất di hài vào nạp giới, lôi tôn giả nhìn ra ngoài động, trầm ngâm một lúc rồi nói, khe núi này không đơn giản, lão phu định xuống dưới xem thử, ngươi muốn lên trên hay đi cùng ta? Mặc Đường vội nói, tự nhiên là đi cùng sư phụ rồi à, hắn đã sớm muốn xuống dưới xem thử, chỉ là lúc trước thực lực có hạn, hữu tâm vô lực. Bây giờ có một cao thủ miễn phí đi trước dò đường, hắn cầu còn không được. Chẳng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, hai người trực tiếp lao thẳng vào nơi sâu nhất của vực sâu. Xuống đến đáy vực, Mặc Đường cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt ập tới, tầm mắt tối đen như mực, giống như cái thổi trời đất còn chưa khai mở. Cảm giác này hắn đã từng trải qua, đó là lần tình cờ gặp tiểu y tiên ở sâu trong độc hồn cốc của Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng tử khí âm linh trong di tích đó so với nơi này, quả thực là một trời một vực. Dù với tu vi và thể chất của Mặc Đường, hắn cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương, không chỉ cơ thể mà cả linh hồn cũng cảm thấy rét buốt, như thể tử vong đang ở ngay bên cạnh. Tiếp tục đi sâu vào, Mặc Đường cảm thấy cái lạnh dường như đang yếu đi, và hắn có cảm giác mình đang ở trong một bong bóng mát lạnh, mềm mại. Một mùi hương thoang thoảng như có như không, tựa đôi môi anh đào của mỹ nữ, không ngừng lướt qua da thịt, mang lại cảm giác hưởng thụ tột cùng. Ngay khi Mặc Đường sắp chìm đắm trong đó, hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hừ, giả thần giả quỷ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ lôi tôn giả vang lên, sau đó một vùng bạch quang xé tan bóng tối tức thì uốn lượn lao ra. Xoẹt. Như xé toạc tấm màn đen trước mắt, lôi quang chói lòa quét sạch mọi yêu ma quỷ quái, trong nháy mắt tạo ra một khoảng trời quang đãng. Nhìn bóng người màu trắng lặng lẽ tan biến trong ánh chớp, Mặc Đường giật thót tim. Đây là linh hồn thể. Bóng người vừa rồi rõ ràng giống hệt linh hồn thể của Mạc Thiên Hành bị hồn điện tiêu diệt trước đây. Nhưng sau tiếng kinh hô của hắn, lôi tôn giả lại lạnh lùng nói, đây không phải linh hồn thể bình thường, mà là một loại âm linh kỳ dị. Âm linh. Mặc Đường hơi kinh ngạc. Từ này không phải thường xuất hiện trong thế giới tiên hiệp sao? Cùng với mấy thứ như lệ quỷ, yêu quái, tuy cảm giác không khác gì ma thú hóa hình ở đấu khí đại lục, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác. Lôi tôn giả gật đầu. Nhìn những đốm sáng trắng li ti xuất hiện trong bóng tối như một tổ ong vò vẽ bị chọc phải, mỗi đốm sáng đó tượng trưng cho một âm linh. Loại âm linh này vô hình vô chất, chỉ có hỏa diễm và lôi điện, những sức mạnh hủy diệt này mới có thể khắc chế chúng. Nếu bị chúng chạm vào, dù là cường giả đấu hoàng hay đấu tông cũng rất có thể bị mê hoặc, cuối cùng linh hồn lực cạn kiệt mà chết. Mặc Đường nhếch miệng, nhìn những đốm sáng li ti đang ồ ạt kéo tới, đột nhiên cảm thấy việc mình cứ thế xông vào có phải là một quyết định sai lầm không? Ngươi tránh ra. Để lão phu dọn dẹp hết đám này đã, ta bây giờ lại càng muốn xem, dưới đáy khe núi này rốt cuộc là nơi nào? Nghe Lôi Tôn giả nói vậy, Mặc Đường vội vàng lùi lại mấy bước. Chỉ thấy Lôi Tôn giả xòe đôi bàn tay to, duỗi về phía trước. Lôi quang màu trắng mãnh liệt lại lóe lên, rồi lấy đôi tay làm trung tâm, giang ngang dọc tạo thành một tấm lưới điện lôi quang rộng hơn 10 trượng, bao trùm toàn bộ đáy vực. Ngưng! Theo tiếng quát lớn, lưới điện lôi quang lập tức bao trùm về phía trước. Nơi nào nó đi qua, tất cả âm linh bị lôi quang chạm phải đều tức khắc hóa thành hư vô, biến mất trong bóng tối. Mặc Đường đứng sau nhìn cảnh tượng này, suýt nữa đã biến thành một con hải cẩu nhỏ vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên, có một đại lão bên cạnh thật tốt, gặp nguy hiểm gì cũng không cần tự mình ra tay, tự nhiên sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành may. Sau khi vô số âm linh do không biết bao nhiêu linh hồn hóa thành bị Lôi Tôn giả một mẻ hốt gọn, hai người không do dự tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm chừng 10 phút, bên tai hai người đột nhiên vang lên tiếng nước chảy róc rách. Có nước sao? Mặc Đường và Lôi Tôn giả đồng thời nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Trong môi trường thế này, sao lại có nước chảy được chứ? Mặc Đường cảm nhận một chút, nhiệt độ xung quanh lúc này đã xuống đến mức cực thấp, nếu thật sự là nước chảy, e rằng sớm đã đóng thành huyền băng vạn năm rồi. Phía trước, e rằng có dị bảo tiên thiên thuộc tính thủy hoặc ám tồn tại. Lôi Tôn giả với kiến thức uyên bác lập tức khẳng định. Kỳ thực cũng giống như sự hình thành của dị hỏa, Mặc Đường sớm đã biết, trên thế giới này có rất nhiều dạng năng lượng kỳ dị. Giống như các loại dị hỏa được nuôi dưỡng trong những môi trường khác nhau, hư không lôi trì bên trong có phai mờ lôi, dương hỏa cổ đàn lấy thuần dương chi lực hình thành chí cương dương hỏa. Bất kể là loại nào, đối với người tu luyện đều là trọng bảo hiếm có, là thứ có thể tăng cường thực lực vô hạn. Đáng tiếc, cả Mặc Đường và Lôi Tôn giả đều không tu luyện thuộc tính thủy hay ám, nên dị bảo ở đây rất có thể vô dụng đối với hai người họ. Nhưng nói vậy hình như cũng không đúng. Trước kia ở trong độc hồn cốc, Mặc Đường chẳng phải đã ngưng tụ được hơn 10 đạo tuyệt mệnh tử ấn đó sao? Lúc này tử khí tuyệt âm ở đây còn đậm đặc hơn độc hồn cốc gấp trăm, gấp ngàn lần. Vậy có phải có thể giúp mình ngưng tụ ra mẫu ấn tồn tại trong truyền thuyết không? Nghĩ đến đây, Mặc Đường đột nhiên kích động. Lúc này, Lôi Tôn giả lại không phát hiện ra sự thay đổi của Mặc Đường, bởi vì lão đã bị một vũng suối đen tuyền trước mắt hấp dẫn. Lại là tiên thiên âm tuyền. Chẳng trách có thể tạo thành một tử linh vực sâu đáng sợ như vậy. Mặc Đường có chút mơ hồ hỏi, tiên thiên âm tuyền. Đây là thứ gì? Lôi Tôn giả hiếm khi mỉm cười, giải thích, tiên thiên âm tuyền này là một thể tụ tập năng lượng thuộc tính âm ám, tương tự như dị hỏa. Tương tự sao? Ta thấy là kém xa thì có. Nghe Lôi Tôn giả giới thiệu về cái gọi là tiên thiên âm tuyền, Mặc Đường lại thầm lắc đầu. Dị hỏa là thứ có thể chuyển hóa thành nguyên khí trong hệ thống của hắn. Còn vũng suối trước mặt này lại chẳng hề có thông báo chuyển hóa nào từ hệ thống, rõ ràng thứ này trong đánh giá của hệ thống hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với dị hỏa. Đáng tiếc, nếu để lão gia hỏa của Hoàng Tuyền Các biết được nơi này, e rằng sẽ hưng phấn nhảy cẩn lên nơi như thế này. Đối với những kẻ tu luyện đấu khí thuộc tính âm ám mà nói, chính là bảo địa tu luyện hiếm có. Tiếc là đối với những người tu luyện phong lôi chi lực như chúng ta, nơi này chỉ là một chỗ kỳ dị một chút thôi, chẳng có tác dụng gì. Khẽ lắc đầu, Lôi Tôn giả có vẻ hơi thất vọng. Mặc Đường mỉm cười. Điều đó chưa chắc. Lôi Tôn giả nhướng mày, hơi kinh ngạc hỏi, lời này có ý gì? Mặc Đường kiên nhẫn giải thích, đệ tử có tu luyện một loại đấu kỹ đặc biệt, mà tử khí tuyệt âm đậm đặc ở đây chính là thứ cần thiết nhất để phụ trợ cho việc tu luyện của con. Lôi Tôn giả lúc này mới có chút kinh ngạc. Lại cần điều kiện khắc nghiệt như vậy để phụ trợ tu luyện, xem ra đấu kỹ trong miệng Mặc Đường tất nhiên không phải cấp thấp. Vậy ngươi cứ tu luyện ở đây, vừa hay vi sư sẽ hộ pháp cho ngươi. Dù sao cũng là đệ tử của mình. Lôi Tôn giả tự nhiên cần phải chiếu cố một chút. Đối với điều này, Mặc Đường tự nhiên cũng vô cùng vui mừng, lập tức cảm tạ một tiếng, rồi tìm một nơi thích hợp nhất, bắt đầu dựa theo phương pháp ghi lại trong U Minh Tự Ấn cảnh giới viên mãn, ngưng kết U Minh mẫu ấn của chính mình. Có liên quan đến U Minh Tự Ấn, trước đây đã từng giới thiệu, ở đây sẽ không nói nhiều nữa. Nếu có thể thành công ngưng tụ mẫu ấn trong cơ thể, uy lực U Minh Tự Ấn mà Mặc Đường nắm giữ sẽ tăng vọt. Đối với điều này, Mặc Đường trong lòng vẫn vô cùng mong đợi. Cứ như vậy, thời gian đã trôi qua một tháng. Cuối cùng, sau khi hấp thu đủ tử khí tuyệt âm xung quanh, 108 đạo tuyệt mệnh tử ấn đã sớm ngưng tụ trong cơ thể Mặc Đường lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Dưới nội thị, Mặc Đường phát hiện 108 đạo tuyệt mệnh tử ấn vốn tụ tập trong ấn ký hình đầu lâu trên mu bàn tay mình lập tức tuôn ra, vận chuyển khắp toàn thân, cuối cùng tạo thành 108 vòng xoáy, trong nháy mắt hút cạn tử khí tuyệt âm trong vòng trăm thước xung quanh Mặc Đường. Tử khí kinh khủng như vậy nhập thể, ngay cả Lôi Tôn giả bên cạnh cũng phải liếc mắt kinh ngạc. Dù là đấu tông, dưới sự ăn mòn của tử khí nồng đậm như vậy, e rằng cũng phải biến thành một bộ thây khô chứ. Thế mà đệ tử của mình vẫn còn chưa đủ, tiếp tục hấp thu. Rốt cuộc là loại đấu kỹ dị thường nào mới cần đến điều kiện như vậy để tu luyện? Khẽ lắc đầu cảm thán trong lòng, lão lại nhắm mắt lại, yên lặng bảo vệ cho người đệ tử mới thu của mình. Thời gian lại trôi qua nửa tháng nữa. Giờ phút này, trong đan điền của Mạc Đường, một tinh thể hình câu ngọc bằng thủy tinh trong suốt màu sẫm đang lơ lửng phía trên lôi hải vô biên. Thỉnh thoảng, còn có từng đạo lôi đình lóe lên, bổ vào tinh thể câu ngọc kia, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào. Đây chính là cái gọi là mẫu ấn sao. Mạc Đường nội thị, nhìn tinh thể lấp lánh này, cũng không khỏi thầm nghĩ. Lúc này, 108 đạo tự ấn vốn ký gửi trong ấn ký đầu lâu trên mu bàn tay đều đã hội tụ vào trong mẫu ấn này. Chỉ cần Mạc Đường tâm niệm khẽ động, 108 đạo tự ấn này có thể trong chớp mắt bay ra, vô thanh vô tức xâm nhập vào cơ thể địch nhân, sau đó hút cạn tinh hoa huyết nhục của hắn, rồi trở về mẫu ấn. Dưới tác dụng này, không chỉ hắn có tự ấn vô tận để sử dụng, mà tinh hoa huyết nhục bị tự ấn hấp thu cũng sẽ có một phần rất nhỏ được mẫu ấn trả lại cho cơ thể, từ từ nâng cao thể chất và đấu khí của Mạc Đường. Bất kể là về phương diện đối địch hay đối với bản thân, U Minh tự ấn vào giờ phút này đã không chỉ là một đấu kỹ địa giai cấp thấp. Hiệu quả của nó, e rằng so với địa giai cao cấp cũng không thua kém bao nhiêu. Kết thúc tu luyện, sư đồ hai người cũng không có ý định ở lại đây lâu. Tiên thiên âm tuyền này tuy phi phàm, nhưng đối với những người tu luyện lôi thuộc tính như họ lại hoàn toàn vô dụng, hơn nữa thứ này còn liên kết với địa mạch, cũng không mang đi được, nên sư đồ hai người cũng không quá để tâm. Tiếp theo, Mạc Đường chuẩn bị trở về Mạc Minh một chuyến. Dù sao cũng khó khăn lắm mới về một lần, nói thế nào cũng phải đi thăm nữ vương đại nhân của mình chứ. Đối với việc này, Lôi Tôn Giả cũng không phản đối, ngược lại còn đề nghị Mạc Đường nếu có người không nỡ rời xa, có thể trực tiếp đưa đến Phong Lôi Các tu luyện. So với mảnh đất cằn cỗi ở Tây Bắc Đại Lục này, Phong Lôi Các tuy chỉ ở Bắc vực của Trung Châu, nồng độ thiên địa năng lượng vẫn không thể so với Trung vực, nhưng so với nơi đây vẫn là một trời một vực. Đối với điều này, Mạc Đường tự nhiên cũng rất hy vọng. Đáng tiếc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại bị chính chủng tộc của mình ràng buộc, trừ phi nàng có thể bồi dưỡng được một vị cường giả xà nhân tộc khác, nếu không nàng sẽ không dễ dàng rời bỏ chủng tộc của mình. Đây là trách nhiệm và đảm đương của một thủ lĩnh, cũng là việc nàng không thể trốn tránh. Đối với việc đệ tử muốn về thăm nhà, Lôi Tôn Giả tự nhiên là người vô cùng thấu tình đạt lý. Hơn nữa có một vị tôn giả bên cạnh, họ đi đường cũng không cần bay, trực tiếp xé rách không gian là đến nơi. Cảm giác đó, so với cưỡi tên lửa còn phấn khích hơn. Tuy nhiên, khi được Mạc Đường dẫn đến thánh thành của xà nhân tộc trong sa mạc, Lôi Tôn Giả vẫn có chút ngơ ngác. Người nói nữ vương của xà nhân tộc cũng là hồng nhan của ngươi. Mạc Đường gãi đầu, gật đầu nói, đúng vậy à, sao lại cảm thấy Lôi Tôn Giả kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ nữ vương xà nhân tộc có gì không đúng sao? Khẽ lắc đầu, Lôi Tôn Giả có chút cảm thán nói, thời thượng cổ, xà nhân tộc cũng là một đại tộc viễn cổ sánh ngang với nhân tộc và ma thú đó. Viễn cổ bách tộc, truyền thừa đến nay còn được mấy tộc. Xà nhân tộc trước đây từng là một thế lực tranh đấu với nhân tộc, tuy đã suy tàn đến mức này, nhưng đến nay vẫn có thể tồn tại, có thể thấy lúc ban đầu đã phồn thịnh đến mức nào. Mạc Đường cũng không che giấu khí tức của mình, nên ngay khi hai người đến nơi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Chỉ là, khi nữ vương đại nhân có chút vui mừng bay lên không trung, nhìn thấy lão già áo bào lôi quang sâu như vực thẳm bên cạnh Tình Lang, cả người liền tâm thần rung động. Đấu tôn. Chỉ trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đoán được thực lực của người đến. Nhưng mà gã này mới rời đi chưa đến 3 năm, không chỉ tự mình đột phá đến đấu tông, mà bên cạnh đã có cường giả cấp bậc đấu tôn rồi sao? Tất cả chuyện này thật giống như một giấc mơ. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương sững sờ, Mạc Đường vội cười nói, sao thế, mới bao lâu không gặp mà đã không nhận ra ta rồi à? Liếc Mạc Đường một cái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía Lôi Tôn Giả, cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Mạc Đường mỉm cười, giới thiệu, đây là sư phụ của ta, Lôi Tôn Giả. Nghe nói là sư phụ của Mạc Đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức cung kính thêm mấy phần, nói, bái kiến Tôn Giả. Đôi khi, Lôi Tôn Giả cũng không khỏi cảm thán một tiếng về vận đào hoa của người đệ tử mới thu này. Nếu nhớ không lầm, bây giờ trong Phong Lôi Các còn có một vị nữ đấu tông đang đợi, từ hành vi của hai người cũng có thể thấy quan hệ của họ tất nhiên không tầm thường. Bây giờ lại thêm một người, hơn nữa còn là một vị nữ vương, thậm chí là một vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa. Mặc dù xà nhân tộc bây giờ chỉ an phận một góc kéo dài hơi tàn, nhưng ở Trung Châu vẫn có rất nhiều truyền thuyết về Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỗi một vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa đều là cường giả có tiềm lực vô hạn, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai thành tựu đấu tôn là điều chắc chắn. Đáng tiếc, mỗi một đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều là người tâm cao khí ngạo, dung mạo vốn đã yêu mị đến cực điểm, nhưng lại cực kỳ chán ghét nam tử nhân tộc, nên đến đâu cũng có thể gây ra tranh chấp. Có thể nói từ hồng nhan họa thủy gần như là được Donnie đóng giày cho các nàng. Trở lại thần điện của xà nhân tộc, Mạc Đường cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi Mỹ Đỗ Toa nữ vương có nguyện ý cùng mình đến Trung Châu không. Chỉ là sau nhiều lần giằng co, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn lắc đầu từ chối. Bây giờ xà nhân tộc đều do một mình ta chống đỡ, nếu ta rời đi, bọn họ có thể sẽ phải trở lại tình cảnh bị người khác chèn ép không dám rời khỏi sa mạc này. Ít nhất, cũng cần xà nhân tộc xuất hiện thêm một hoặc vài vị cường giả đấu hoàng mới được. Huống hồ, nền tảng của ngươi ở đế quốc Gia Mã này cũng chưa vững chắc, có ta ở đây, cũng có thể khiến đám đạo chích kia không dám nảy sinh ý đồ xấu. Là một nữ vương, Medusa nhìn vấn đề từ một góc độ khác hẳn với những người không bị ràng buộc như tiểu y tiên. Về phương diện đại cục, e rằng ngay cả Vân Vận từng làm tông chủ cũng không thể so sánh với nàng. Nghe lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Mặt Đường cũng thở dài, rồi đưa tay, chậm rãi kéo thân thể mềm mại ấy vào lòng. Đối với hành động này của hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ban đầu có chút kháng cự theo bản năng, nhưng cảm nhận được sự ngang ngược của người đàn ông, cũng hơi thả lỏng cơ thể, mặc cho hắn hành động. Nhìn Medusa hiếm khi lộ ra vẻ e lệ của người con gái, Mặt Đường đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, sự tương phản này tạo ra một cú sốc thị giác rất lớn đối với hắn. Bàn tay trượt xuống, bất tri bất giác đã rơi xuống bên hông trơn láng. Medusa cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay to lớn, cả người đột nhiên cứng đờ. Ngay khi nàng nghĩ tên sắc lang này muốn làm chuyện xấu gì với mình, bàn tay của Mặt Đường lại nhẹ nhàng điểm vào bụng nàng. Trong khoảnh khắc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy một luồng hơi ấm khác thường từ bụng mình xông thẳng vào đan điền, sau đó liền bị một luồng lực lượng kỳ dị ngăn cách. Đây là... Medusa kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn to nhìn Mặt Đường. Mặt Đường nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng. Chờ chúng ta rời đi rồi hãy phá vỡ phong ấn năng lượng đó. Vừa rồi trong nháy mắt, Mặt Đường đã trực tiếp dung nhập một chút nguyên khí vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng để không bị người ngoài phát hiện, hắn đã đặc biệt ngăn cách khí tức của luồng nguyên khí này. Mặc dù hắn không muốn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, nhưng sự tồn tại của nguyên khí thực sự quá quan trọng, nên để tránh phiền phức, trừ những người hắn đặc biệt tin tưởng, nếu không Mặt Đường sẽ không để lộ ra. Hơn nữa, ngay cả ba người phụ nữ được hắn trao cho nguyên khí cũng không hề biết bản chất của đoàn khí màu xám này là gì. Trong nguyên tắc, Medusa đã tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, nếu thất thải thôn thiên mãn đã là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong các dị thú viễn cổ, thì cửu thải thôn thiên mãn chính là tồn tại thực sự có thể sánh ngang với viễn cổ thiên xà vương. Mặt Đường ngược lại rất tò mò, sau khi có được chút nguyên khí này, Medusa rốt cuộc sẽ xảy ra biến hóa như thế nào, có thể trực tiếp từ nhị tinh đấu tông bây giờ tăng lên đấu tôn không? Điều này rất có khả năng. Dù sao bản thể của Medusa là ma thú, khác với tiểu y tiên và vân vân. Ở lại xà nhân tộc một ngày, ngày hôm sau Mặt Đường liền cùng Lôi Tôn giả rời khỏi đế quốc Gia Mã, hướng về Hắc Giác Vực. Nhưng trước khi đi, Mặt Đường cũng nói cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết, mình đã để lại hai tấm đan phương hoàng cực đan và phá tông đan ở chỗ đan vương cổ hà. Nếu xà nhân tộc muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của các cường giả trong tộc, không ngại hợp tác với cổ hà, cung cấp dược liệu để cổ hà giúp luyện chế một ít đan dược. Hiện tại, cổ hà chỉ có đan phương và thực lực mà không có dược liệu. Đừng nói là Mặc Minh, ngay cả toàn bộ đế quốc Gia Mã, muốn cung cấp cho hắn đủ dược liệu luyện chế đan dược lục phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà hắn bây giờ muốn tấn thăng thất phẩm, nhất định phải luyện chế một lượng lớn đan dược lục phẩm để tăng thêm kinh nghiệm và khả năng khống chế, sau đó mới có thể thử luyện chế đan dược thất phẩm để đột phá. Đối với một người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp luyện đan mà nói, điều này thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Nếu nói trở về đế quốc Gia Mã là tiện đường, thì việc đến Hắc Giác Vực lại càng là tiện đường của tiện đường. Hơn nữa Mặt Đường còn có một chút tư tâm, đó là chuẩn bị dọn dẹp một vài phiền toái nhỏ ở Hắc Giác Vực, như vậy dù không dám nói Phong Lôi Minh có thể một mình độc chiếm, nhưng ít nhất lực lượng trong tay cũng có thể tăng gấp bội. Đối với điều này, Mặt Đường đương nhiên sẽ không giấu giếm Lôi Tôn giả, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Không ngờ Lôi Tôn giả lại rất phối hợp, trực tiếp đồng ý sẽ ra tay một lần, nhưng lão cũng muốn xem người đệ tử này rốt cuộc đã tạo ra một cục diện như thế nào ở cái nơi bị cả đại lục ghét bỏ này. Phải nói rằng, khi nhìn thấy quy mô của Phong Lôi Minh mà Mặt Đường nói, Lôi Tôn giả vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao, một thế lực có một tứ tinh đấu tông trấn giữ, cộng thêm 7 cường giả cấp bậc đấu hoàng, đội hình này ở bất cứ nơi nào ngoài Trung Châu đều được coi là thế lực hạng nhất. Không ngờ đệ tử của mình tuổi còn trẻ, mà trong tay đã nắm giữ không ít cường giả. Thật ra lão không biết, chính Mặt Đường cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn mới rời đi mấy tháng, mà số cường giả đấu hoàng của Phong Lôi Minh đã tăng thêm vài người. Trong đó còn có một người quen cũ, Hắc Khô Mộ mộ chủ Ảnh Lệ. Gã này cũng có bối cảnh không tầm thường. Mặc dù gã này rất kiêu ngạo, nhưng đối mặt với Mặt Đường, vẫn tỏ ra vô cùng hào sảng. Chỉ là khi nghe tin gã này đã đột phá đấu tông, Ảnh Lệ vốn tâm cao khí ngạo lập tức mặt mày khổ sở. Ta nói Mặc huynh, tốc độ tu luyện của ngươi cũng quá nhanh đi. Ta vốn tưởng mình đột phá thất tinh đấu hoàng đã là thiên tài hiếm thấy, nhưng so với ngươi, ta chỉ là một tên ngu tài thôi. Mặt Đường mỉm cười. Ca đây vẫn còn đang ém hàng đấy, nếu không bây giờ có thể dọa chết ngươi luôn. So với ca ư, ngươi cũng chỉ có thể mơ mộng hảo huyền thôi. Nhưng nghĩ đến Ảnh Lệ, Mạc Đường đột nhiên nhớ tới vị sư phụ thần bí của gã này mà hắn từng gặp, đối phương dường như là cường giả cấp bậc đấu tôn. Hơn nữa có vẻ còn quen biết Lôi Tôn giả, vậy có nên đi gặp một lần lão bằng hữu không nhỉ? Một cường giả đấu tôn, canh giữ một tòa cổ mộ trong truyền thuyết, bình thường chỉ dùng phân thân gặp người, nghĩ thế nào cũng thấy rất đáng ngờ. Nói không chừng lão quái vật đó thật sự đã tìm thấy bí mật gì kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, Mạc Đường giả vờ lơ đãng nói, đúng rồi Ảnh huynh, lần trước ở Hắc Khô Thành ta có gặp sư phụ của ngươi, nghe khẩu khí của lão nhân gia ông ấy dường như quen biết với sư tôn của ta. Ảnh Lệ hơi sững sờ, không biết tại sao gã này lại chuyển chủ đề sang đây. Lôi Tôn giả bên cạnh ngược lại có chút hứng thú. Lão bằng hữu của lão bây giờ đều ở Trung Châu, hơn nữa trong số những người lão quen biết dường như không có ai đến Hắc Giác vực này cả. Hơn nữa, Lôi Tôn giả luôn cảm thấy, đệ tử của mình dường như đang nói bóng nói gió. Ồ, ở đây mà còn có thể gặp được cố nhân sao? Vậy không biết sư tôn của vị tiểu hữu này họ gì, tên gì, tôn hiệu là gì? Đối mặt với Lôi Tôn giả, ngay cả Ảnh Lệ cũng cảm thấy căng thẳng, lắp bắp nói, cái này tên của sư phụ ta cũng không biết, chỉ biết tôn hiệu của ngài ấy từng là U Tuyền Tôn giả. U Tuyền. Lôi Tôn giả nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem mình có quen biết một vị tôn giả như vậy không. Mạc Đường cũng là lần đầu tiên nghe được tôn hiệu của sư phụ Ảnh Lệ. Nhưng mà, cái tên U Tuyền này hắn lại nghĩ ngay đến U Tuyền lão quái trong Thục Sơn truyện. À không đúng, hình như ở đấu khí đại lục này cũng có một người tên là U Tuyền thì phải. Mạc Đường gãi đầu, luôn cảm thấy cái tên này kiếp trước lúc xem đấu phá cũng đã từng thấy qua. Nhưng xem ra đây cũng chỉ là một nhân vật quần chúng, hơn nữa còn không có nhiều đất diễn, nên Mạc Đường bây giờ không nhớ ra cũng là chuyện bình thường. Dù sao nhân vật xuất hiện trong nguyên tác đâu chỉ có trăm người, cho dù Mạc Đường trước đây có xem nhiều lần, cũng không thể nào nhớ hết tên của tất cả mọi người. Ngay lúc Mạc Đường đang suy nghĩ U Tuyền này rốt cuộc là nhân vật nào, Lôi Tôn giả mắt sáng lên, đã nghĩ đến một người. Chẳng lẽ là nàng? Cái tên này, là khi lão còn chưa đột phá đấu tôn, trong một lần đi sâu vào Man Hoang đã từng gặp một cường giả cũng là đấu tông đỉnh phong, hai người còn có được một cơ duyên lớn, cùng nhau đột phá đấu tôn, sau khi tách ra thì không còn cơ hội gặp lại. Mà vị cường giả lúc đó, danh hiệu chính là U Tuyền. Ha ha ha, nếu thật sự là người lão phu nghĩ, vậy thì đúng là cố nhân rồi. Ban đầu ở Man Hoang, hai người đã từng kề vai chiến đấu, mặc dù không giống như trong một số tiểu thuyết nam nữ hoạn nạn có nhau rồi nảy sinh tình cảm. Thậm chí lúc đó hai người còn có chút đề phòng lẫn nhau, nhưng nói đi nói lại cũng là cùng chung hoạn nạn, gọi một tiếng cố nhân cũng không hề sai. Nghe tiếng cười của Lôi Tôn giả, Mạc Đường và Ảnh Lệ đều có chút mơ hồ. Thậm chí Mạc Đường trong lòng còn hét lớn một tiếng ôi đệt, không ngờ lại thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Là cố nhân thì lão phu phải đi gặp một lần. Dù sao cũng là bạn cũ trăm năm, lại gặp nhau ở nơi này, cũng coi như là duyên phận, gặp một lần cũng không quá đáng chứ. Điều này ngược lại làm khó cho Ảnh Lệ. Dù sao sư phụ hắn đã dặn, trừ phi đến lúc sinh tử tồn vong, nếu không thì đừng làm phiền mình. Nhưng bây giờ đối mặt với một cường giả đáng sợ như Lôi Tôn giả, hắn thật sự dám nói lời từ chối sao? Đáp án chắc chắn là không dám. Cứ như vậy, sư đồ Mạc Đường dưới sự dẫn dắt của Ảnh Lệ đến Hắc Khô Thành, sau đó gặp được địa cung cổ mộ trong truyền thuyết. Nhìn tòa cung điện khổng lồ bằng thanh đồng này, năm tháng vô tận đã khiến thứ thanh đồng của kỷ này càng thêm thâm trầm, khí tức cổ xưa từ mỗi một phiến đá tràn ra, làm người ta cảm nhận được sự tang thương đã ngủ yên bao năm. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó như một con kiến, mà khi ba người Mạc Đường nhìn xa, ở trung tâm đại điện, họ lại thấy một đài cao trăm trượng bằng thanh đồng, trên đó lấp lánh ánh sáng bảy màu, dường như có thứ gì đó tồn tại. Ngay lúc ba người Mạc Đường muốn lại gần, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt họ, tiếng quát khàn khàn vang vọng trong đại điện, kẻ nào, dừng bước. Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện này, Mạc Đường khẽ híp mắt. Người này chính là phân thân Thất Tinh Đấu Tông mà hắn đã thấy ở Hắc Khô Thành trước đây. Sư phụ. Ảnh Lệ có chút sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Chuyện hôm nay là do hắn thất trách, lại để người ta tiến vào trong đại điện này. Nhưng mà, đối mặt với một vị cường giả cấp bậc đấu tôn, hắn có thể làm được gì đây? Phân thân không hề để ý đến Ảnh Lệ đang quỳ dưới đất, mà dùng hết ánh mắt vào Lôi Tôn giả. Đấu tôn. Hơn nữa còn có sức mạnh lôi thuộc tính mạnh mẽ như vậy, xem ra là ngươi không sai rồi. Lời của phân thân tuy không đầu không cuối, nhưng ngoài Ảnh Lệ ra, cả hai người còn lại ở đây đều hiểu. Không ngờ ngươi lại biến thành bộ dạng này. Phân thân sao? Chẳng lẽ trước mặt cố nhân, ngươi vẫn không dám dùng chân diện mục gặp người à? Nghe Lôi Tôn giả nói vậy, phân thân có chút trầm mặc, sau đó Mạc Đường dường như nghe thấy bên tai có tiếng thở dài dịu dàng của một người phụ nữ. Lôi giận không ngờ lại gặp lại ngươi trong tình huống này. Mạc Đường mí mắt giật giật. Ta dựa vào. Lôi giận. Đây là tên của Lôi Tôn giả sao? Chẳng lẽ hai lão quái vật này thật sự có tư tình gì à? Đương nhiên, Lôi Tôn giả chắc chắn không biết suy nghĩ trong lòng đệ tử của mình, nếu không e rằng cũng phải tự tay thanh lý môn hộ. Ha ha, đã không biết bao nhiêu năm không ai gọi cái tên này rồi. Nhưng không ngờ, trăm năm không gặp, ta vốn tưởng ngươi đã chết rồi, không ngờ lại trốn trong cổ mộ này. Rốt cuộc ở đây có bí mật gì mà khiến một người phụ nữ hiếu thắng như ngươi cam tâm ẩn nhẫn trăm năm? Lôi Tôn giả thực sự tò mò. Lại trầm mặc một lúc, Mặc Đường thậm chí còn cảm nhận được khí tức của phân thân đang tan rã. Sự thay đổi này tự nhiên cũng không thoát khỏi cảm ứng của Lôi Tôn giả, ngay khi sắc mặt lão biến đổi, chuẩn bị nói gì đó, phân thân cuối cùng cũng lên tiếng. Ha ha, xem ra thời gian vừa đủ rồi. Vừa dứt lời, đài cao đứng sừng sững trong đại điện đột nhiên tỏa ra ánh sáng bảy màu, một luồng uy áp khiến cả Lôi Tôn giả cũng cảm thấy kinh hãi từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả một vùng trời đất. Trong khoảnh khắc đó, Mặc Đường cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình, dường như chỉ một ý niệm của đối phương cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Luồng uy áp này đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngay khi ánh sáng biến mất, cả đại điện lại trở lại yên tĩnh, dường như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Đây là cái gì? Giống như vừa đi qua địa ngục một lần, Ảnh Lệ ngơ ngác nhìn sư phụ của mình, lúc này người đã nuôi nấng hắn từ nhỏ lại trở nên xa lạ đến vậy. Hơi liếc qua người đệ tử này, phân thân khẽ lắc đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Lôi Tôn giả. Ngươi không phải muốn biết ta đang làm gì sao? Sao không tự mình lên xem thử? Nghe đối phương nói vậy, Lôi Tôn giả khẽ nhíu mày, rồi không do dự, trực tiếp hóa thành lôi quang biến mất tại chỗ. Mặc Đường trong lòng cũng rất tò mò, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có hành động gì. Chỉ là, khi Lôi Tôn giả lại xuất hiện trước mặt hắn, Mặc Đường kinh hãi phát hiện, trong tay sư phụ mình còn xách theo một cô bé chừng 7, 8 tuổi mặc một chiếc váy người lớn không vừa vặn. Bị bàn tay to của Lôi Tôn giả xách sau cổ áo, cô bé này còn tỏ ra rất không vui, đôi chân nhỏ ngắn đạp loạn xạ, miệng nhỏ còn kêu la đòi thả xuống. Cảnh tượng này khiến Mặc Đường trợn tròn mắt. Phong cách này sao lại biến thành như vậy? Cô bé này từ đâu ra thế? Chẳng lẽ là hậu duệ của U Tuyền lão quái kia? Lôi Tôn giả trực tiếp ném cô bé xuống đất. Cô bé trông chỉ như một người bình thường, bị ném một cái ngã chổng mông, nước mắt sắp trào ra, đứng dậy liền chạy đến bên cạnh Lôi Tôn giả, trực tiếp đá một cước vào chân lão. Mẹ nó! Ngầu vãi! Ảnh Lệ bên cạnh cũng nhìn đến ngây người. Đây có lẽ là người đầu tiên dám đá Lôi Tôn giả như vậy. Mặc Đường ở bên cạnh cũng âm thầm giơ ngón tay cái cho cô bé, nha đầu này từ nhỏ đã hung hãn như vậy, lớn lên không biết sẽ thành ra thế nào. Đương nhiên, lúc này Lôi Tôn giả không để tâm đến những chuyện này. Sắc mặt lão có chút xanh xám, trong mắt còn ẩn chứa sự tức giận. Ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Ha ha ha! Giọng của phân thân đã sớm đổi thành giọng gốc, trong trẻo mà cao nhã, dường như là một đại tỷ tỷ trưởng thành. Cũng không có gì, chỉ là tái tạo lại cơ thể một lần thôi. Tái tạo cơ thể? Một câu nói, Mặc Đường và Lôi Tôn giả đều sững sờ, sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô bé đang xoa mông bên cạnh. Ngươi ngươi! Mặc dù trong lòng Lôi Tôn giả đã có đáp án, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được. Một đấu tôn, cảnh giới mà không biết bao nhiêu người mơ ước, vậy mà người phụ nữ này lại lựa chọn tán đi mấy trăm năm tu vi của mình, trở lại thành một cô bé ngây thơ không biết gì. Ngươi đúng là điên rồi. Hồi lâu, Lôi Tôn giả cũng chỉ nói ra được một câu như vậy. Ha ha ha, không tệ không tệ, vẫn là ngươi hiểu ta. Phân thân lại không hề để ý, trực tiếp cười lớn. Kể từ trăm năm trước khi ta phát hiện ra địa cung này, gặp được hài cốt của vị đấu thánh tọa hóa kia, ta đã điên rồi. Nói đến đây, giọng của phân thân dần trầm xuống, trong lời nói cũng mang theo sự trống rỗng vô tận. Mặc dù ngươi và ta đều là tôn giả, là sự tồn tại mà vô số người trên đại lục ngưỡng vọng, nhưng so với đỉnh phong thực sự, chúng ta vẫn chỉ là một con cá nhỏ trong vũng bùn. Ta rất rõ, tiềm lực của cơ thể này đã sớm cạn kiệt, cả đời này, e rằng không thể đột phá gông cùng, leo lên tầng thứ cao hơn nữa. Từ giây phút đó, ta đã điên rồi. Lôi Tôn giả yên lặng lắng nghe những lời điên cuồng của người trước mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng thấu hiểu sự tuyệt vọng của đối phương lúc đó. Hắc hắc, nhưng trời không tuyệt đường người, ngay lúc đó, ta đã gặp được di tích đấu thánh này. Mặc dù nơi này đã tàn phá không còn gì, thậm chí mọi thứ đều đã hóa thành hư vô, nhưng ta vẫn tìm được di hài của vị đấu thánh đó. Nói đến đây, đôi mắt duy nhất lộ ra của phân thân lập tức sáng rực lên. Khi nhìn thấy di hài đấu thánh này, ta đã nhìn thấy hy vọng mới để mình tiếp tục trưởng thành. Nói rồi, ánh mắt của đối phương lại nhìn về phía Lôi Tôn giả, cười nhạt nói, trước đây ngươi không phải rất tò mò khi chúng ta ở di tích trong man hoang, ta rốt cuộc đã có được công pháp gì sao? Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, đó là một loại nghịch thiên chi pháp có thể khiến người ta nghịch thiên cải mệnh, tái tạo cuộc sống. Lôi Tôn giả hai mắt lập tức trừng lớn, sau đó không thể tin nổi nói, ngươi đã dùng tinh hoa đấu thánh còn sót lại trong di hài đó để tái tạo cơ thể mình. Ha ha ha, xem ra lão già ngươi cũng không ngốc lắm, sự tình chính là như vậy. Lôi tôn giả chỉ vào cô bé vẫn còn đang tức giận trên mặt đất, không thể tin nói, nhưng tại sao bây giờ nàng lại như thế này? Chẳng lẽ là di chứng của bí pháp đó? Cô bé này bây giờ không chỉ cơ thể thay đổi, mà cả linh hồn cũng giống như một tờ giấy trắng, đối với quá khứ, không có bất kỳ ký ức nào. Đây không phải là tái tạo cơ thể, đây chẳng phải là trực tiếp chuyển thế đầu thai một lần sao? Mặt đường ở bên cạnh nghe mà khóe miệng giật giật, hắn bây giờ cũng có cùng suy nghĩ với lôi tôn giả người phụ nữ này, thực sự là điên hoàn toàn rồi. Dùng tu vi trăm năm để đổi lấy một tương lai hư vô mờ mịt, chuyện này chỉ cần là người bình thường cũng không làm được. Có lẽ cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, cô bé nga ngược kia vậy mà cũng lộ ra vẻ sợ sệt. Ánh mắt lướt qua bốn người, cô bé liền di chuyển đôi chân ngắn, cạch cạch cạch chạy ra sau lưng mặt đường, rồi níu lấy vạt áo hắn để che đi thân hình nhỏ bé, sau đó ló ra cái đầu nhỏ tròn vo, mắt chớp chớp nhìn những người khác. Thấy vậy, phân thân trực tiếp bật cười không nói nên lời. Ha ha, xem ra mặc dù ta đã tách hết ký ức trước kia của mình vào trong cổ phân thân này, nhưng tính cách này ngược lại vẫn không thay đổi, vẫn thích những người đàn ông đẹp trai. Lôi tôn giả. Mặt đường. Ảnh lệ. Ảnh lệ cảm thấy tam quan của mình đã vỡ nát. Người làm sư phụ của hắn mấy chục năm, không chỉ từ đàn ông biến thành phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ không đứng đắn như vậy, điều này khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận được. Sau tiếng cười, ánh mắt của phân thân đột nhiên dừng lại trên người mặt đường, hồi lâu sau mới chuyển sang lôi tôn giả, đột nhiên nói, lão lôi đầu, hay là chúng ta thương lượng, để nguyên thân này của ta bái đồ đệ của ngươi làm thầy thì thế nào? Câu nói này một lần nữa làm ba người đàn ông có mặt ở đây chấn động. Đặc biệt là mặt đường, trong mắt mang theo chút mờ mịt và hoang mang. Đây là làm gì vậy? Đem một đứa trẻ như vậy dúi vào tay ta. Ta cũng không phải là vú em a, lôi tôn giả ngược lại không vội đưa ra câu trả lời, mà híp mắt nhìn phân thân, giọng điệu sâu thẳm nói, ồ ngươi cứ yên tâm giao nàng cho người khác như vậy sao? Cái gọi là tái tạo cơ thể này, cũng giống như chuyển thế trùng tu trong tu tiên kiếp trước. Nhưng những người như vậy đa số đều cần có môn nhân đệ tử hoặc thân bằng hảo hữu đến dẫn dắt độ hóa. Bằng không ngươi còn chưa trưởng thành đã chết yểu thì phải làm sao? Tương tự, cô bé lúc này mặc dù đã được tinh túy đấu thánh tái tạo cơ thể, thiên phú cơ thể đã trở nên cực kỳ nghịch thiên. Nhưng nói cho cùng vẫn là một vật nhỏ không biết gì, nếu lúc này lôi tôn giả có ý đồ xấu, e rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Phân thân thấy biểu hiện của lôi tôn giả, nhếch miệng mỉm cười, rồi nói, tinh túy đấu thánh đó đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể này rồi. Ngươi dù có đem nàng đi luyện trong đan lô, cuối cùng cũng chỉ thu được một đống tro tàn thôi, nên ta ngược lại không lo lão lôi đầu ngươi sẽ làm gì với nguyên thân. Nói thì nói như vậy, nhưng ý nghĩa của câu nói này chẳng phải là nói cho lôi tôn giả biết cô bé này bây giờ không còn tinh túy đấu thánh gì nữa, ngươi cũng không cần phải để ý sao. Sắc mặt lôi tôn giả không đổi, vẫn nhìn đối phương, chờ nàng nói tiếp. Được rồi, sở dĩ muốn nha đầu này vào phong lôi cát của ngươi, cũng là vì một chút tư tâm của ta. Thấy lôi tôn giả như vậy, phân thân chỉ có thể thở dài. Nói, ngươi cũng thấy đấy, cổ phân thân này của ta tuy thực lực không tệ, nhưng mất đi sự chống đỡ của bản thể, nhiều nhất 3 năm nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó thế giới này sẽ không còn U Tuyền tôn giả nữa, chỉ có cô bé U Tuyền mới sinh. Nhưng cái tên này cũng là dấu vết cuối cùng mà ta để lại trên thế giới này. Nói đến đây, dù với tính cách của U Tuyền tôn giả, lúc này cũng có chút thất vọng mất mát. Nhưng tâm trạng này cũng không kéo dài bao lâu, đối phương liền thu dọn tình cảm, tiếp tục nói. Cổ phân thân này của ta không kéo dài được bao lâu, mà đệ tử này của ta. Nói rồi, liếc nhìn ảnh lệ bên cạnh, lập tức khiến người sau giật mình, rồi ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ là đệ tử này của ta, tu vi cũng chỉ có vậy thôi. Nhiều năm như vậy ngay cả đấu tông cũng không đột phá, cả đời này thành tựu cũng chỉ có thế, nên giao U Tuyền cho hắn ta cũng không yên tâm. Ta vốn định nhân 3 năm này, mang theo cô bé đến Trung Châu, sau đó tìm một gia đình thích hợp gửi gắm, như vậy đợi nàng lớn lên một chút, dựa vào tư chất của bản thân. Cũng có thể tự mình tìm đường ra. Vừa hay bây giờ ngươi đến, lão lôi đầu ngươi mặc dù cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu, nhưng ít nhất bây giờ vẫn là một tôn giả, phong lôi các ở Trung Châu cũng miễn cưỡng được xem là thế lực hạng nhất, giao U Tuyền cho các ngươi bồi dưỡng, tương lai sẽ an toàn hơn một chút. Nếu những lời trước của vị U Tuyền tôn giả này còn xem như bình thường, thì câu bình luận về phong lôi các và lôi tôn giả phía sau lại khiến sắc mặt người sau có chút khó coi. Dù sao ta cũng là một trong tứ phương các chủ, một cường giả cấp bậc đấu tôn, ngươi đánh giá như vậy có thấy phù hợp không? Rõ ràng, vị U Tuyền tôn giả này cảm thấy đánh giá của mình rất thích hợp. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, lôi tôn giả và phong lôi các hiện tại, tuyệt đối là chỗ dựa tốt nhất cho nàng trùng tu. Quan trọng hơn nữa là, U Tuyền tôn giả ẩn ẩn có cảm giác, đệ tử của lão lôi đầu này, e rằng là một tồn tại còn phi phàm hơn cả sư phụ hắn, để nguyên thân của mình đi theo hắn, sau này tuyệt đối không thiệt. Thế nào? Lão Lôi Đầu, ngươi nghĩ kỹ chưa? Đây chính là một người có tiềm năng tấn thăng đấu thánh trong tương lai đó. Chỉ cần phong lôi cát của ngươi bồi dưỡng tốt, không quá trăm năm, tuyệt đối có thể ra một đấu thánh. Đến lúc đó, địa vị của phong lôi cát ngươi ở Trung Châu, e rằng cũng sẽ ngang hàng với hai gã khổng lồ là Hồn Điện và Đan Tháp. Lời này có chút ý lừa gạt. Nhưng Lôi Tôn giả ngược lại thật sự có chút động lòng. Mặc dù đấu thánh gì đó lão không nghĩ đến, nhưng nếu có thể bồi dưỡng cho tông môn một vị cao giai đấu tôn cũng là rất tốt. Huống hồ hiện tại hai vị đệ tử của lão cũng xuất thân từ Thiên Yêu hoàng tộc, tương lai thành tựu đấu tôn đã là chuyện chắc chắn. Cứ như vậy, sau khi có tứ đại đấu tôn, đừng nói là so với ba các còn lại của tứ phương các, ngay cả nhị tông tam cốc, phong lôi các cũng đủ để sánh vai. Nghĩ đến đây, Lôi Tôn giả động lòng. Nhưng chuyện này dù sao cũng cần đệ tử của mình gật đầu, dù sao cũng là hắn thu đồ đệ mà. Nhìn ánh mắt của Lôi Tôn giả, Mặc Đường liền biết lão già này đã động lòng. Quay đầu nhìn cô bé đang trốn sau lưng mình, vừa hay lúc này cô bé cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau. Mặc Đường trong đôi mắt to ngấn nước của đối phương, thấy được sự mờ mịt và hoang mang. Mặc dù tính tình có hơi nóng nảy, nhưng sau khi bị tước bỏ hết ký ức quá khứ, cô bé này bây giờ chính là một đứa trẻ thực sự không nơi nương tựa. Khoảnh khắc đó, Mặc Đường cảm thấy lòng mình bị xúc động. Đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của vật nhỏ này, trong vẻ mặt tức giận cong môi của đối phương, Mặc Đường cuối cùng vẫn gật đầu. Được, sau này nàng chính là đệ tử của ta, cũng là đệ tử duy nhất của đời này. Có một người đệ tử thiên tài thực sự là cảm giác như thế nào? Mặc Đường bây giờ xem như đã cảm nhận được. Trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày, U Tuyền từ một người không có cảm giác khí đã tiến thẳng đến 8 đoạn đấu khí, tiếp theo chỉ cần bế qua một lần nữa, chọn xong công pháp là có thể yên tâm chờ đợi trở thành đấu giả. Tốc độ tu luyện như vậy không chỉ là Mặc Đường sợ hãi, mà ngay cả tất cả cường giả của Phong Lôi Minh, sau khi nghe xong cũng phải kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, sư phụ biến thái sẽ có đồ đệ biến thái. Tô Mị không nhịn được buông lời châm chọc, liền nhận được sự đồng tình của mọi người xung quanh. Nhưng chuyện này đối với Phong Lôi Minh bây giờ chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngủi, bởi vì toàn bộ Phong Lôi Minh đã hoàn toàn vận hành, mục tiêu Ma Viêm Cốc. Sở hữu Lôi Tôn giả, một tam tinh đấu tôn đỉnh phong, còn có phân thân của U Tuyền Tôn giả, một thất tinh đấu tông, cộng thêm Ưng Sơn lão nhân và chính Mặc Đường. Phong Lôi Minh bây giờ đã có 4 vị cường giả từ đấu tông trở lên. Đặc biệt là sự tồn tại của Lôi Tôn giả, cho dù Ma Viêm Cốc thật sự có cấu kết với Hồn Điện, cũng tuyệt đối không ngăn được cuộc tấn công lần này của Phong Lôi Minh. Tại Ma Viêm Cốc, trong một đại sảnh nghị sự, không khí lúc này vô cùng nặng nề. Ghế chủ tọa trên đại điện trống không, cốc chủ Ma Viêm Cốc, Địa Ma lão quỷ vẫn đang bế quan, cuộc họp lần này do đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc, cường giả nửa bước đấu tông Phương Ngôn chủ trì, các trưởng lão khác lần lượt ngồi ở phía dưới. Động thái lớn như vậy của Phong Lôi Minh, muốn che giấu chắc chắn là không thể. Đặc biệt là sau khi Phong Lôi Minh trỗi dậy, Ma Viêm Cốc gần như đã dồn hết ánh mắt vào thế lực mới nổi này. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ, không chỉ Ma Viêm Cốc, mà gần như tất cả mọi người ở Hắc Giác vực đều biết, sau khi Phong Lôi Minh trỗi dậy, hai thế lực lớn này tất có một trận chiến. Ma Viêm Cốc vẫn đang chờ đợi cốc chủ của mình đột phá thành công xuất quan, Phong Lôi Minh cũng tương tự đang chờ minh chủ của mình từ Trung Châu trở về. Kết quả cuối cùng là, Mặc Đường đã trở về trước, còn Địa Ma lão quỷ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì, điều này khiến Ma Viêm Cốc lập tức rơi vào khủng hoảng cực lớn. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ phải làm sao? Lão tổ đến nay vẫn chưa có tin tức, nếu lão tổ không thể kịp thời trở về, vậy lần này Ma Viêm Cốc của chúng ta. Nhị trưởng lão mặt mày âm trầm nói. Địa Ma lão quỷ là cường giả đấu tông duy nhất của Ma Viêm Cốc, nếu không có lão trấn giữ, Ma Viêm Cốc lấy gì để đối phó với cường giả đấu tông của Phong Lôi Minh? Phương Ngôn lúc này cũng chau mày, hắn biết rõ Ma Viêm Cốc bây giờ đã thực sự đến tình cảnh sinh tử tồn vong. Nhưng về phần cốc chủ, hắn thậm chí còn không biết nơi bế quan của lão, nói gì đến việc thông báo. Tất cả, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính họ chống đỡ. Hy vọng cốc chủ có thể đến kịp, nếu không, Ma Viêm Cốc của chúng ta thật sự sẽ máu chảy thành sông. Dự đoán của Phương Ngôn không kéo dài quá lâu, đại quân của Phong Lôi Minh đã bao vây toàn bộ Ma Viêm Cốc. Trong tình hình không có cường giả đấu tông ra mặt, thực lực của Ma Viêm Cốc bây giờ so với Phong Lôi Minh quả thực có chút xa. Nhìn liên quân Phong Lôi Minh khí thế ngút trời bên ngoài cốc, hai mắt Phương Ngôn đỏ ngầu. Phong Lôi Minh, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn diệt Ma Viêm Cốc của ta? Chẳng lẽ các ngươi không sợ lão tổ sau khi xuất quan sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi sao? Phương Ngôn tức giận sùi bọt mép, hét lớn về phía Mặc Đường và Ưng Sơn lão nhân đang đứng phía trước. Ha ha, Địa Ma lão quỷ sao? Ta chờ lão đến báo thù. Giọng nói nhàn nhạt rơi xuống, Mặc Đường trực tiếp phất tay về phía trước. Bớt nói nhảm, chư vị, động thủ đi, sớm diệt trừ đám người này, cũng sớm được về. Ha ha, tuyệt không làm lỡ việc minh chủ ngài nghỉ ngơi. Thiết Ô cười ha hả một tiếng, cùng tất cả các cường giả phong lôi minh khác, bộc phát ra từng luồng khí thế hùng hồn, xông thẳng lên trời. Tất cả điều này khiến những đệ tử Ma Viêm Cốc nhìn mà lòng run sợ, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Chẳng lẽ, hôm nay thật sự là ngày tận thế của Ma Viêm Cốc sao? Phương Ngôn trong lòng bi thương, nhìn đám người phong lôi minh đã xông tới, trong mắt chỉ còn lại hận thù. Trận chiến hôm nay, cùng lắm thì chết. Tất cả trưởng lão, cùng ta huyết chiến. Một tiếng gầm giận dữ cũng khiến tất cả các trưởng lão Ma Viêm Cốc tâm thần khuấy động, lập tức dưới sự dẫn dắt của Phương Ngôn, liều mạng xông lên. Bên phong lôi minh tuy có nhiều cường giả đấu hoàng hơn, nhưng về chất lượng lại kém hơn Ma Viêm Cốc không ít. Đặc biệt là Phương Ngôn, nhị trưởng lão và tam trưởng lão ba người liên thủ thi triển hóa sinh hỏa, uy lực của nó ngay cả đấu tông cũng có thể ngăn cản, nên đã trực tiếp kiềm chân hơn nửa chiến lực của phong lôi minh. Phía sau, Ưng Sơn lão nhân thấy vậy, hơi tiến lên một bước, nói với Mặt Đường, thực lực của đám Phương Ngôn này cũng không tệ, đặc biệt là loại hỏa diễm quỷ dị của chúng. Hay là để ta đối phó với chúng? Mặt Đường thấy Ưng Sơn lão nhân chủ động lên tiếng, đương nhiên không phản đối. Vậy làm phiền Ưng Sơn tiền bối. Gật đầu một cái, Ưng Sơn lão nhân trực tiếp lách mình đến trên không chiến trường, sau đó một chưởng trấn áp xuống. Phương Ngôn ba người vốn đang đại phát thần uy, khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ che trời trên bầu trời, lập tức kinh hãi. Lão nhị, lão tam. Phương Ngôn mặt mày điên cuồng, nghiêm nghị quát, tinh không hỏa hoàng. Nghe tiếng quát của Phương Ngôn, nhị trưởng lão và tam trưởng lão ngẩn ra, rồi cắn răng một cái, thủ ấn biến đổi, hỏa diễm màu nâu xám đậm đặc đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Hỏa diễm ngập trời đang xen trên không, cuối cùng khi Phương Ngôn cũng dung nhập hóa sinh hỏa của mình vào, một luồng dao động năng lượng cực kỳ kịch liệt nhanh chóng từ trong hỏa diễm màu nâu xám này truyền ra. Xoẹt. Hỏa diễm màu nâu xám như tầng mây không ngừng sôi trào, một lúc sau, một tiếng chim hót lãnh lót, đột nhiên mang theo một luồng kình phong nóng bỏng, từ trong hỏa diễm màu nâu xám vang lên. Mây lửa bùng lên rồi co lại, sau đó một con hỏa điểu khổng lồ màu nâu xám chừng 10 trượng, chậm rãi từ trong hỏa diễm màu nâu xám ngưng tụ thành hình. Hừ. Châu chấu đá xe. Ưng Sơn lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, chưởng lực trong tay lại tăng thêm mấy phần. Trong nháy mắt, bàn tay che trời và tinh không hỏa hoàng chạm nhau giữa không trung. Không có bất kỳ sức chống cự nào, tinh không hỏa hoàng vừa mới hình thành dưới chưởng lực của Ưng Sơn lão nhân, lập tức tan rã. Chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Phương Ngôn ba người ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tinh không hỏa hoàng tan rã trên trời, phục một tiếng, ba ngụm máu tươi gần như đồng thời phun ra. Tinh không hỏa hoàng đó chính là do phần lớn đấu khí cả đời của Phương Ngôn ba người ngưng tụ thành. Vậy mà lại dễ dàng bị phá hủy như vậy, kế tiếp, chờ đợi ba người họ, chỉ có cái chết. Bên tai vẫn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kèm theo đó là từng sinh mệnh mất đi. Phương Ngôn biết, mình đã hoàn toàn thất bại. Và Ma Viêm Cốc, cuối cùng cũng không giữ được. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm, chính là nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết giáng xuống. Trên bầu trời, chưởng lực kinh khủng mang theo toàn lực một kích của cường giả tứ tinh đấu tông bao trùm cả cửa cốc Ma Viêm Cốc. Cảm giác áp lực đó làm tất cả mọi người bên dưới đều co rút đồng tử. Ngay lúc vô số người đang tinh thần hoảng hốt, đột nhiên một tiếng gầm thét từ xa vọng lại, giống như sấm sét cuồn cuộn kéo đến. Kèm theo đó là một luồng hàn khí đen kịt từ ngoài trời ập tới. Chưởng lực vốn đang khí thế bức người, ngay khi tiếp xúc với luồng hàn khí đen, vậy mà trong nháy mắt đã bị đông cứng, rồi trực tiếp hóa thành một tảng băng, trong một tiếng vang giòn giả, vỡ tan thành một đống băng vụn. Cái gì? Ưng Sơn lão nhân trong lòng kinh hãi. Ánh mắt lập tức nhìn về phía chân trời xa xăm. Cùng lúc đó, Mặt Đường, U Tuyền tôn giả và Lôi tôn giả đang áp trận phía sau cũng đều phát hiện người đến. Kể từ khi tấn thăng đấu tông, phạm vi bản đồ nhỏ của Mặt Đường đã mở rộng thêm gấp trăm lần, có thể nói bây giờ trong phạm vi 10.000 mét, không gì có thể thoát khỏi mắt hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có thể trực tiếp đánh dấu một mục tiêu trên bản đồ, hệ thống sẽ tự động hiển thị vị trí của đối phương trên bản đồ lớn. Theo lý thuyết, nếu một người bị Mặt Đường để mắt tới, trừ phi hắn chết, nếu không sẽ không thể thoát khỏi sự truy tung vạn dặm của Mặt Đường. Đây là địa ma lão quỷ. Nhìn điểm đỏ khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bản đồ nhỏ, thông tin hiển thị chính là địa ma lão quỷ. Chỉ là điều khiến Mặt Đường không ngờ tới, lúc này địa ma lão quỷ không phải là thất tinh đấu tông trong nguyên tác, mà đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu tôn kinh khủng. Thực lực như vậy, quả thực là cực kỳ đáng sợ. Nghĩ lại, Mặt Đường trong lòng rùng mình. Nếu lần này không phải mình kéo Lôi tôn giả đến, e rằng đám người mình sẽ bị treo lên đánh. Đương nhiên, tiền đề là mình không để lộ át chủ bài. Mặc dù hắn còn không muốn quá mức thu hút sự chú ý của những thế lực đỉnh tiêm trên đại lục, nhưng nếu đến thời điểm nguy cơ sinh tử, hắn cũng sẽ không chút do dự mà nâng tu vi lên mức cao nhất. Đến lúc đó, cho dù là đấu tôn, cũng đánh cho ngươi xem. Bên ngoài cửa cốc, Phương Ngôn vốn đã tuyệt vọng nhắm mắt, lúc này lại đột nhiên mở to hai mắt. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin nhìn về nơi tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ở đó, một luồng khí thế khủng bố khiến hắn vừa tiếp xúc đã muốn sinh lòng thần phục, đang nhanh như chớp xẹt qua không gian mà đến. Đương nhiên, những thứ đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, luồng khí tức này lại có một mùi vị quen thuộc. Rung lên trong nháy mắt, đồng tử của Phương Ngôn đột nhiên trợn to, cơ thể già nua vì kích động mà run rẩy, giọng nói cũng rung lên. Khí tức này là lão tổ. Là lão tổ. Lão tổ trở về rồi. Giờ khắc này, toàn bộ đệ tử còn sót lại của Ma Viêm Cốc cũng không nhịn được quỳ xuống đất khóc rống. Lão tổ của họ đã trở về. Mạng của họ cũng được giữ lại. Trên bầu trời, một bóng người màu xám trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trên không Ma Viêm Cốc. Ngửi thấy mùi máu tanh ngút trời, nhìn lại Ma Viêm Cốc đã máu chảy thành sông bên dưới, lồng ngực của địa ma lão quỷ phập phồng như ống bể. Tốt. Tốt lắm. Lão tổ ta mới bế quan một thời gian, mà đã có kẻ dám đến hủy đi cơ nghiệp ngàn năm của Ma Viêm Cốc ta. Các ngươi thực sự là rất tốt. Lúc này, đôi mắt già nua của địa ma lão quỷ lấp lánh sát ý cực hạn, lần lượt lướt qua Tô Mị, các đấu hoàng khác và Ưng Sơn lão nhân. Tất cả những người bị ánh mắt này lướt qua, đáy lòng đều lập tức bị một nỗi sợ hãi to lớn bao trùm, dường như linh hồn của mình đã bị đối phương nắm giữ. Phong Lôi Minh. Ha ha, đúng là trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương. Từ khi nào một đám ô hợp cũng dám đến khiêu khích Ma Viêm Cốc ta? Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ trực tiếp tiễn các ngươi xuống địa ngục. Chỉ nghe địa ma lão quỷ cười lạnh một tiếng, hàn khí đen kịch lượn lờ trên đầu ngón tay, rồi 10 ngón đột nhiên bắn liên tục. Thiên Huyễn Huyền Băng Thứ. Phấp. Phấp. Phấp. Theo 10 ngón tay của địa ma lão quỷ bắn ra, liền thấy những mũi băng hình nón màu đen chi chít quỷ dị hiện ra từ đầu ngón tay. Một tiếng quát lạnh, rồi chúng phô thiên cái địa bắn về phía Tô Mị và các cường giả đấu hoàng của Phong Lôi Minh. Âm thanh xé gió sắc bén từ những mũi băng đó vang vọng bên tai mọi người, khiến ai nấy đều hơi rung da đầu. Những mũi băng hình nón màu đen trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng kình phong ẩn chứa trên đó lại vô cùng đáng sợ, chỉ riêng uy lực thôi, e rằng bất kỳ một mũi nào cũng có thể trực tiếp giết chết một cường giả đấu hoàng. Thấy vậy, Tô Mị và mọi người nhất thời kinh hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy, Tô Mị còn vừa hét lớn, "Minh chủ đại nhân, cứu mạng." Tiếng kêu cứu vừa dứt, những mũi băng đã ở ngay trước mắt. Ngay lúc Tô Mị và mọi người chuẩn bị toàn lực chống cự liều một phen, lôi quang ngập trời lập tức lóe lên. Những mũi băng phô thiên cái địa ngay khi tiếp xúc với lôi quang, lập tức biến thành bột phấn, tan biến trên không. Lôi điện ngập trời chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch của Tô Mị, vẫn còn mang theo vẻ may mắn của người sống sót sau tai nạn. Lúc này, một bóng người đã đứng trước mặt họ, sau lưng là một đôi cánh chim khổng lồ màu xanh, vẫn còn lóe lên những tia lôi quang. Hú, cuối cùng cũng được cứu rồi. Tô Mị nhìn người đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ vỗ vào dãy núi của mình, tạo nên một trận sóng xô. Ta nói Minh chủ đại nhân, ngài xuất hiện cũng kịp thời quá đi. Liếc một cái, Tô Mị không nhịn được cất giọng. Rõ ràng, cảnh tượng vừa rồi đã dọa nàng sợ không nhẹ. Ha ha, ngươi không biết anh hùng đều xuất hiện vào thời điểm mấu chốt nhất sao? Mặt đường quay đầu cười với Tô Mị một câu, rõ ràng không hề để tâm đến địa ma lão quỷ đột nhiên xuất hiện. Tô Mị lại không chịu thua, trực tiếp liếc hắn một cái, biểu môi nói như vậy thì, tên địa ma lão quỷ kia chẳng phải mới là anh hùng thật sao? Mặt đường. Được rồi, đối với đám người Ma Viêm Cốc mà nói, lão ma đầu này chẳng phải là một đại anh hùng từ trên trời giáng xuống, cứu họ trong cơn sinh tử sao? Đây đúng thật là một màn anh hùng đăng trường. Nhưng liếc qua bộ dạng gầy gò của địa ma lão quỷ, Mặt đường thầm nghĩ, nhìn cái dáng vẻ bị áp chế của ngươi, tượng chính nghĩa thì đừng mơ, nhiều lắm cũng chỉ là một ngọn giáo của lính gác thôi. Đương nhiên, trong lúc Mặt đường đang tán gẫu với mỹ nữ, địa ma lão quỷ ở đối diện đã cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới. Ngươi chính là minh chủ của Phong Lôi Minh. Ha ha, tuổi còn trẻ đã có thể đột phá đấu tông, quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử. Chỉ tiếc, ngươi không nên đến Ma Viêm Cốc ta chịu chết. Huyết hàn cực đống thiên. Vô số luồng hàn khí màu đen, phô thiên cái địa từ các lỗ chân lông trên người địa ma lão quỷ phun ra. Hơn nữa, giữa những luồng hàn khí đen, mơ hồ còn lẫn cả màu đỏ thắm. Mà màu đỏ thắm nhàn nhạt đó lại làm cho hàn khí đen kịch trở nên càng thêm âm hàn. Rõ ràng, mặc dù lời nói của địa ma lão quỷ rất cuồng ngạo, nhưng lão vẫn không hề xem nhẹ Mặt đường, một cường giả đấu tông có lai lịch bất phàm. Vừa ra tay đã là đại chiêu, xem ra lão chuẩn bị trực tiếp giải quyết Mặt đường và mọi người, sau đó mới thu thập Ưng Sơn lão nhân, vị tứ tinh đấu tông kia. Một luồng hàn khí kinh người ngưng tụ trên bầu trời, tạo thành một đám mây băng giá màu đen rộng hàng trăm trượng. Toàn bộ khu vực bị đám mây bao phủ, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột, thậm chí đến mức có thể đóng băng cả huyết dịch và đấu khí. Mực đường nhíu mày, Không ngờ lão quỷ họ Địa vừa ra tay đã dùng chiêu thức khủng bố đến vậy, đúng là không đi theo lối mòn chút nào. Tay phải hắn khẽ đưa về phía trước, một cơn lốc màu xanh bỗng nhiên xuất hiện quanh người. Chỉ trong vài hơi thở, cơn lốc đã lớn mạnh thành một trận cuồng phong ngút trời, bên trong còn ẩn chứa từng luồng sấm sét tựa rắn bạc, cứ thế ập thẳng về phía đám mây băng giá của Địa Ma lão quỷ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một tên đấu tông sơ giai mà cũng dám đối đầu trực diện với lão ư? Giờ phút này, Địa Ma lão quỷ chỉ muốn hỏi một câu, tên nhóc nhà ngươi có bị uống nước không vậy? Quả nhiên, sự việc diễn ra đúng như dự đoán của lão, vòi rồng sấm sét kia trông thì đáng sợ, nhưng khi thực sự chạm vào đám mây băng giá của lão, chỉ một lát sau đã bị đông cứng tại chỗ. Chỉ thấy cách cửa cốc Ma Viêm cốc vài ngàn mét, một cột băng màu xanh đen sừng sững vươn lên, xé toạc bầu trời, tựa như một cây cột chống trời khổng lồ. Dù là người của Phong Lôi Minh hay những kẻ còn sót lại của Ma Viêm cốc, ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi đến không thốt nên lời. Đây chính là trận chiến của cấp bậc đấu tông sao? Sao mà ảo diệu đến thế này? Ngay cả Ưng Sơn lão nhân lúc này cũng bất giác lùi lại một chút. Đây là cuộc so tài giữa hai kẻ biến thái, lão tuy cũng là đấu tông nhưng chỉ là hạng thường mà thôi, không nên dính vào thì hơn. Còn về sự an toàn của Mực Đường, chỉ cần vị đấu tông sư phụ kia của hắn còn đang đứng xem ở phía sau, thì hắn sẽ chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Sự việc cũng đúng như Ưng Sơn lão nhân đã nghĩ. Lúc này, Lôi Tôn giả và U Tuyền Tôn giả đang quan sát trận chiến. Mực Đường có sự trợ giúp của đôi cánh thiên yêu hoàng, lại tu luyện Tam Thiên Lôi Động, cho dù là Địa Ma lão quỷ cũng khó mà bắt được hắn. Mà chiêu Huyết Hàng Cực Đống Thiên kia tuy uy lực mạnh mẽ nhưng chỉ có thể bao trùm một phạm vi lớn, đối với một Mực Đường xảo quyệt thì chẳng có mấy uy hiếp. Lát nữa vẫn là để ta ra tay đi nhìn một lúc, U Tuyền Tôn giả đột nhiên lên tiếng. Lôi Tôn giả hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi ư, với thực lực hiện tại của ngươi, có được không vậy? Ta thấy vẫn là để ta, sư phụ đây, vất vả một chút thì hơn. Đối với sự xem thường của Lôi Tôn giả, U Tuyền Tôn giả lại không hề tức giận. Dù sao thì nàng bây giờ cũng chỉ là một phân thân, thực lực cũng chỉ vẻn vẹn đạt tới thất tinh đấu tông mà thôi. Nhưng mà yên tâm, chỉ là một con sâu cái kiến còn chưa đột phá nổi đấu tôn mà thôi, cho dù ta chỉ là phân thân, cũng tuyệt đối nắm chắc xử lý được hắn. Hơn nữa, Mực Đường kia nếu đã là sư phụ của nguyên thần ta, thì nói gì ta cũng phải góp chút sức chứ. Còn một điều cả hai không nói rõ, đó là bọn họ đều mơ hồ cảm thấy xung quanh dường như có vài luồng ánh mắt khác đang chú ý đến trận đại chiến này, và thực lực của kẻ nào cũng không hề yếu. Lôi Tôn giả là người mạnh nhất ở đây, tốt nhất vẫn nên ở lại trấn giữ, để tránh xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào khó giải quyết. Trầm ngâm một lúc, Lôi Tôn giả cũng gật đầu đồng ý, hắn hiểu rất rõ người phụ nữ này, nếu không hoàn toàn chắc chắn, nàng sẽ không đời nào chủ động ra mặt. Công pháp mà U Tuyền tu luyện vô cùng thần bí, ngay cả Lôi Tôn giả, người từng kề vai chiến đấu với nàng, cũng không thể nào đoán ra được lai lịch. Chỉ thấy U Tuyền đứng giữa không trung, xa xa nhìn đám mây băng giá màu huyết sắc, đôi mắt khẽ nheo lại, khuôn mặt sau lớp mạng che hiện lên một tia khinh thường. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, chi bằng làm một trận cho thống khoái. Nàng khẽ lẩm bẩm, thần sắc dần trở nên lạnh lẽo. Bàn tay khẽ nắm vào hư không, trong nháy mắt, sức mạnh chí âm chí hàn giữa trời đất nhanh chóng ngưng tụ trong tay nàng, cuối cùng hóa thành một cây cung băng và một mũi tên băng. Cung tên toàn thân màu đen, trong suốt như thủy tinh, xung quanh bao bọc bởi một lớp sương mù lượn lờ, nhìn từ xa tựa như ngọn lửa trắng đang cháy. Ngay khoảnh khắc cây cung được kéo căng, Địa Ma lão quỷ, kẻ đang ẩn mình trong đám mây băng, bỗng cảm thấy một cơn nguy hiểm chết người ập tới. Cái cảm giác lạnh thấu xương này, lão đã hơn trăm năm chưa từng trải qua. Ngay khi Địa Ma lão quỷ cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, lão lập tức ngưng tụ đám mây băng xung quanh thành một tấm khiên băng đen trắng trước người. Thế nhưng, một mũi tên tựa rồng bay từ trời giáng xuống. Mũi tên sắc bén xé toạc hư không, để lại tại chỗ một vết nứt không gian đen kịt, rất lâu sau vẫn không thể khép lại. Đối mặt với một mũi tên khủng bố như vậy, tấm khiên băng đen mà Địa Ma lão quỷ cho là bền chắc không thể phá vỡ đã vỡ tan ngay tức khắc, mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực lão. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Địa Ma lão quỷ trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một luồng khí lạnh còn kinh khủng hơn gấp mấy lần Huyết Hàng Cực Đống Thiên của lão lập tức xâm nhập tâm mạch, chỉ trong một hơi thở, một cường giả cấp bậc nửa bước đấu tôn đã bị đóng băng thành một bức tượng điêu khắc. Hít. Mực Đường tận mắt chứng kiến tất cả, bất giác hít một hơi khí lạnh, trong lòng cũng đã có một nhận thức rõ ràng về sự khủng bố của mũi tên này. Mạnh đến thế này ư, chỉ là hắn không biết, sau khi bắn ra mũi tên đó, phân thân của U Tuyền Tôn giả suýt chút nữa đã tan vỡ. Cố gắng ổn định thân hình không bị tiêu tán, U Tuyền Tôn giả liền lóe mình tiến vào đám mây băng còn chưa tan hết, đôi môi đỏ khẽ mở, hít nhẹ một hơi. Trong nháy mắt, một lực hút vô tận kéo lấy đám mây băng, rồi cuồn cuộn bay về phía chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn kia. Quá trình này kéo dài đến một khắc đồng hồ, đám mây băng rộng trăm trượng mới bị nàng hút sạch vào bụng, sau đó nàng còn ở một cái, xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Ờ cũng được, bù lại được 1/3 năng lượng đã tiêu hao cho mũi tên kia. Mực đường vừa bay đến bên cạnh nghe thấy lời này, suýt chút nữa thì ngã lộn nhào. Hóa ra ngài dựa vào chiêu này để hồi phục năng lượng sao? Biến thái quá rồi đấy. Mực đường trừng mắt, đột nhiên có chút tò mò không biết vị tiểu đồ đệ của mình trước khi chuyển hóa rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào. Địa ma lão quỷ đã chết, xem như triệt để dập tắt hy vọng của đám người ma viêm cốc. Ngoại trừ một vài phần tử cực đoan ngoan cố muốn đồng quy vu tận với Phong Lôi Minh, những đệ tử khác đều rất thức thời lựa chọn buông vũ khí đầu hàng. Nhưng bọn họ có sống sót được hay không, không phải là chuyện Mực đường quan tâm. Mọi việc cứ để cho Tô Mị và những người khác giải quyết, hắn chỉ cần là một ông chủ khoanh tay đứng nhìn là được. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là xử lý những tù binh này, mà là tìm kiếm bảo khố. Chuyện này không chỉ Mực đường quen thuộc, mà ngay cả Tô Mị và những người khác cũng đã quá rành rẽ. Dù sao cũng đã làm không biết bao nhiêu lần, bọn họ sớm đã mò ra được một bộ thủ pháp của riêng mình. Cho dù không có thiên phú tầm bảo như Tử Nghiên, nhưng bất kỳ bảo khố nào cũng đừng hòng thoát khỏi những đôi mắt như sói đói kia. Bảo khố của địa ma lão quỷ không thể thoát khỏi ánh mắt của Mực đường, lớp kết giới bên ngoài càng bị Lôi Tôn giả dùng sức mạnh không gian cưỡng ép phá vỡ. Trong tất cả những món đồ cất giữ của lão, thứ thực sự khiến Mực đường và Lôi Tôn giả để mắt tới không phải là công pháp và đấu kỹ thuộc tính lôi địa giai trung cấp, mà lại là phương pháp luyện chế thiên yêu khôi, khiến cả hai thầy trò đều sáng mắt lên. Phát hiện bí thuật khôi lỗi cao cấp, có muốn tiêu hao 100 năng lượng trung cấp để sao chép không? Có trên không? Có. Bí thuật thiên yêu khôi sao chép thành công, tiêu hao 100 điểm năng lượng trung cấp. Hệ thống sao chép sẽ không làm cho quyển trục công pháp gốc biến mất, cho nên về một phương diện nào đó, bất kỳ công pháp đấu kỹ nào, chỉ cần Mực đường tiếp xúc gần, đều có thể bị hắn sao chép lại trong nháy mắt. Vì vậy, hai cuốn công pháp và đấu kỹ địa giai kia Mực đường căn bản không cần chiếm làm của riêng, chỉ cần bỏ ra 100 điểm để sao chép kinh trập lôi pháp là xong. Đúng là cặp mắt khắc kim, nhìn ai người đó mang thai. Tuy nhiên, để luyện chế khôi lỗi mặc dù Mực đường không phải thuộc tính hỏa, cũng không có dị hỏa như Tiêu Viêm trong nguyên tác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể tự mình luyện chế. Thực lực của thiên yêu khôi phụ thuộc vào vật liệu luyện chế và ngọn lửa dùng để luyện. Về vật liệu, đối với Mực đường bây giờ căn bản không phải là vấn đề, tên địa ma lão quỷ bị đông thành que kem kia chẳng phải là hàng có sẵn sao. Đây chính là một cường giả cấp bậc nửa bước đấu tôn, nếu là Tiêu Viêm, có lẽ đã có thể trực tiếp luyện chế ra một bộ thiên yêu khôi rồi. Ta không tham lam, cứ cho ta một con địa yêu khôi là được rồi. Mực đường cười hắc hắc, thầm nghĩ trong lòng. Địa yêu khôi có thể hấp thu năng lượng sấm sét để tiến giai, mà ở Phong Lôi Sơn Mạch, thứ không bao giờ thiếu chính là sức mạnh phong lôi. Còn về cách luyện chế phong lôi các là một trong tứ cát, sao có thể không có nơi luyện đan của riêng mình. Mực đường từng nghe nói, những đan dược cao cấp trong cát đều do một vị trưởng lão cung phụng là luyện dược sư thất phẩm luyện chế. Lò luyện đan và ngọn lửa mà vị này dùng để luyện đan lại càng đặc biệt, do chính Lôi Tôn giả lấy vạn niên chích viêm thạch bên trong một ngọn núi lửa để điêu khắc thành, hơn nữa còn tự mình phá vỡ tầng nham thạch của một ngọn núi lửa đã chết, dẫn địa mạch chi hỏa làm lửa, uy lực của nó cũng không kém dị hỏa là bao. Đến lúc đó Mực đường trực tiếp dùng địa mạch chi hỏa để luyện chế khôi lỗi chẳng phải là được sao? Sau khi vơ vét sạch sẽ tất cả tài nguyên của ma viêm cốc, Mực đường chỉ chọn lọc chuyển hóa vài ngàn năng lượng trung cấp, ổn định kho dự trữ năng lượng trung cấp của mình ở mức 5.000 điểm để dùng cho việc nâng cấp đấu kỹ, phần còn lại hắn giao hết cho Phong Lôi Minh. Dù sao, đám người này tại sao lại một lòng một dạ đi theo hắn, chẳng phải là vì theo hắn có thịt ăn sao? Mực đường bây giờ chính là muốn bồi dưỡng cho bọn họ một loại bản tính của loài sói. Chờ sau này đội ngũ lớn mạnh, thực lực tăng cao, thì không cần hắn phải dẫn dắt nữa, chính bọn họ sẽ có thể chủ động xuất kích đi kiếm ăn. Dùng phương thức lấy chiến dưỡng chiến này, có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng cho mình một đám binh lính tinh nhuệ, mạnh mẽ như sói. Còn về việc hành vi của họ có gây ra tai họa hay không thôi đi, đây là hắc giác vực, nơi người ăn thịt người, chỉ cần họ có thể nhanh chóng trưởng thành, thì dù có giết đến thay chất thành núi ở đây cũng có sao đâu. Huống chi đám người này ai cũng rất tinh ranh, ai có thể chọc, ai không thể chọc, những lão làng đã lăn lộn ở hắc giác vực nhiều năm này còn nhìn rõ hơn cả Mực đường. Hy vọng trong tương lai, những người này có thể trở thành một đám pháo hôi đủ tiêu chuẩn trong thế giới đấu phá, về sau này, đúng là đến cảnh đấu tôn đầy đường, đấu tông không bằng chó. Ngay cả muốn làm pháo hôi, ngươi không phải đấu tông cũng không có tư cách đó. Lực lượng chủ lực thật sự bên cạnh hắn, ba người phụ nữ đã được hắn dùng nguyên khí nâng cấp chắc chắn đều có thể trưởng thành thành những cường giả tuyệt đối, cũng là lực lượng đáng tin cậy và mạnh nhất của hắn. Còn Bích Xà Tam Hoa Đồng Thanh Lân, đó chẳng qua chỉ là một nước cờ nhàn rỗi hắn tiện tay đi lúc trước, kết quả cuối cùng ra sao, còn phải xem bản thân nàng, cho nên bây giờ có thể tính là một nửa. Còn Phong Lôi Cát và Thiên Yêu Hoàng tộc, đây đều là những chiến lực chủ yếu trong tay hắn trong tương lai, cho nên hắn cần dùng thời gian ngắn nhất để nắm giữ những lực lượng này. Có lẽ, đại hội tứ cát sắp tới sẽ là một khởi đầu không tồi ngay từ đầu, mục tiêu của Mực đường không chỉ là Phong Lôi Cát, mà là toàn bộ tứ phương cát. Chỉ cần hắn có thể thúc đẩy liên minh tứ cát, lực lượng trong tay hắn sẽ bước đầu hình thành, cũng coi như có chút sức mạnh để đứng vững ở trung vực của Trung Châu. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn cần chính hắn phải có thực lực. Nghĩ đến đây, Mực Đường bắt đầu cân nhắc có nên thể hiện một chút tốc độ tu luyện kinh thế hải tục của mình hay không. Nhưng việc này lại cần một lý do thích hợp. Ngay lúc Mực Đường đang muốn tìm một cái cớ để mình nhanh chóng đột phá, không ngờ cái cớ đó lại tự tìm đến cửa. Già Nam Học Viện, Nội Viện. Giữa những ngọn núi mênh mông, trong một thung lũng lõm cực kỳ khổng lồ. Nếu nhìn từ trên trời xuống, có thể phát hiện ra, thung lũng này giống như bị một khối thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập ra. Nghĩ như vậy cũng không sai, bởi vì nơi này đúng là bị thiên thạch đập ra. Ở trung tâm học viện, một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ được chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp và một tầng cửa vào đen kịt trên mặt đất. Đây chính là nơi cốt lõi nhất của nội viện, Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Mỗi khi đến thời điểm mở tháp, vô số học viên trong nội viện đều đổ xô đến, tiến vào trong tháp tu luyện. Mà Già Nam Học Viện có thể được xưng là học viện đệ nhất đại lục, thậm chí cả người ở Trung Châu cũng bị thu hút đến đây tu luyện, một phần lớn nguyên nhân cũng là vì Thiên Phần Luyện Khí Tháp này. Chỉ là những học viên này không biết, ngay tại đáy của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, rốt cuộc là một nơi đáng sợ đến nhường nào. Tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nhiệt độ nóng bỏng bốc lên trong không gian khổng lồ, thậm chí làm cho tầm nhìn cũng có chút mơ hồ, hư ảo. Ánh sáng màu đỏ rực không biết từ đâu thẩm thấu ra, chiếu sáng toàn bộ không gian. Ở trung tâm của không gian này là một cái hố sâu cực kỳ rộng lớn, trong hố tràn ngập một màu đỏ sậm nhàn nhạt, giống như máu tươi đã đông lại. Bên ngoài cái hố sâu này, một lồng năng lượng hình trụ tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang vững vàng phong tỏa nó, rõ ràng là có cường giả đã bày ra một phong ấn mạnh mẽ ở đây. Không chỉ có phong ấn, cách lồng năng lượng không xa, đại trưởng lão nội viện Tô Thiên đang ngồi xếp bằng, đôi mắt như nhắm như mở, mượn nhờ đấu khí khổng lồ, ý niệm của ông bao trùm toàn bộ tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, bất kỳ một chấn động nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của ông. Phòng ngự nghiêm ngặt như vậy, tất cả là vì thứ bị nhốt ở đáy tháp, một ngọn lửa hung ác đã sinh ra linh trí, vẫn lạc tâm viêm. Tiếng nước chảy róc rách đột nhiên vang lên, giống như cá bơi từ dưới nước trồi lên, lướt qua mặt nước. Âm thanh nhỏ bé như vậy, lại khiến cho Tô Thiên đang nhắm mắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vẫn lạc tâm viêm bộc phát không hề có dấu hiệu nào, khiến các trưởng lão nội viện trở tay không kịp. Nhưng loại chuyện này bọn họ đã gặp không ít lần, nên kinh nghiệm ứng phó vẫn rất dày dạn. Chỉ là, lần này vẫn lạc tâm viêm bộc phát mãnh liệt hơn so với trước đây rất nhiều, cho nên động tĩnh gây ra cũng không hề nhỏ. Điều này đã thu hút không ít ánh mắt của những kẻ có ý đồ ở Hắc Giác Vực. Nghe tin tức truyền đến từ phía dưới, Mực Đường sáng mắt lên. Vừa nãy mình còn đang nghĩ tìm một cái cớ để nâng cao thực lực, bây giờ chẳng phải là cái cớ đó tự tìm đến cửa rồi sao? Đối với dị hỏa, bất kể là ai cũng đều vô cùng hứng thú. Có Lôi Tôn giả ở bên cạnh, nghĩ rằng chỉ cần vị viện trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của Già Nam Học Viện không xuất hiện, thì sẽ không có ai có thể ngăn cản bọn họ. Già Nam Học Viện à, không ngờ trong tay bọn họ lại có dị hỏa, mặc dù Lôi Tôn giả cũng rất tò mò về dị hỏa, nhưng sức hấp dẫn cũng không quá lớn. Hơn nữa, đối với Mang Thiên Xích, Lôi Tôn giả vẫn còn có chút kiêng dè. Trước đây khi ta còn là đấu tông, Mang Thiên Xích kia đã là cường giả đấu tôn, lúc lão ta sáng lập Già Nam Học Viện còn gây ra không ít sự chú ý ở Trung Châu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực của lão già đó chắc hẳn càng kinh khủng hơn, rồi đây mới là điều Lôi Tôn giả lo lắng. Mặc dù ông không biết Mang Thiên Xích này lại là người của Lôi tộc, nhưng loại cường giả lão làng đã sống không biết bao nhiêu năm này, ai biết được thực lực của họ bây giờ đã đến mức nào. Cho dù không thể thành thánh, nhưng đấu tôn đỉnh phong thì lúc nào cũng có thể. Nhưng cứ thế mà từ bỏ thì ông cũng không cam tâm. Cũng được, vậy lần này chúng ta đi một chuyến vậy. Cuối cùng, Lôi Tôn giả vẫn đồng ý, cứ như vậy, hai thầy trò trực tiếp hướng về phía Già Nam Học Viện trong dãy núi mà đi. Lúc này ở nội viện, dưới sự lãnh đạo của đại trưởng lão Tô Thiên, thậm chí cả những cường giả đấu hoàng như Hổ Kiền ở ngoại viện cũng được gọi đến, cuối cùng hợp sức của tất cả mọi người, mới phong ấn lại được Vẫn Lạc Tâm Viêm suýt chút nữa đã phá tháp mà ra. Trên bầu trời, nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa bị phong ấn, Tô Thiên cũng thở phào một hơi, nghe những tiếng hoan hô từ xa, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Nhưng mà, nụ cười vừa mới hiện lên, liền đột nhiên cứng đờ. Cảnh này khiến tất cả mọi người có mặt đều có chút không hiểu, còn tưởng rằng lại xảy ra vấn đề gì. Chỉ là ánh mắt của Tô Thiên lúc này lại đang nhìn thẳng lên trời, hoàn toàn không để ý đến phong ấn bên dưới. Khi mọi người đều nhìn theo ánh mắt của ông, tất cả cũng đồng loạt biến sắc. Bởi vì, không biết từ lúc nào, ngay trên đỉnh đầu họ, đã có hai bóng người đứng đó, không một tiếng động, khiến cho tất cả bọn họ đều không hề hay biết. Rốt cuộc là ai? Lúc này, ý nghĩ này xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Hít một hơi thật sâu, Tô Thiên biết chuyện hôm nay phiền phức rồi. Nhìn hai người kia lơ lửng trên không, ít nhất cũng là cường giả đấu tông, hơn nữa vị lão giả mặc trường bào lấp lánh ánh chớp kia, lại cho ông một cảm giác như đối mặt với một khoảng hư vô, đến một chút khí tức cũng không thể cảm nhận được. Khẽ lắc đầu với đám người phía dưới, Tô Thiên bay thẳng lên trời, chắp tay với người tới nói, tại hạ Tô Thiên, đại trưởng lão nội viện và Nam học viện, không biết hai vị là ai, đến nội viện của chúng ta có việc gì. Loại thời điểm này tự nhiên là Mực Đường đứng ra đáp lời. Chỉ thấy hắn cũng cười ha hả khách khí nói, ha ha, đã gặp qua Tô Thiên đại trưởng lão, tại hạ Mực Đường, minh chủ của Phong Lôi Minh, cái tên Phong Lôi Minh bây giờ ở Hắc Giác vực có thể nói là vô cùng vang dội. Và Nam học viện mặc dù không dính líu đến các thế lực ở Hắc Giác vực, nhưng đối với biến động của Hắc Giác vực vẫn vô cùng cảnh giác. Sự trỗi dậy của Phong Lôi Minh vốn đã luôn nằm trong tầm mắt của Tô Thiên, đặc biệt là khi bọn họ diệt Hắc Hoàng Tông, còn khiến Tô Thiên đau đầu một thời gian dài. Đến hai ngày trước lại truyền ra tin đối phương trực tiếp tiêu diệt Ma Viêm Cốc, thậm chí còn giết chết địa ma lão quỷ đã đột phá đấu tông đỉnh phong. Tô Thiên liền biết, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ đối đầu với Già Nam học viện. Chỉ là, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Tô Thiên đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức bóp nát một viên ngọc thạch truyền tin trong tay, đánh thức hai lão bất tử đang bế tử quan kia. Hành động nhỏ này của ông không qua được mắt của hai thầy trò Mực Đường, chỉ là hai người cũng không để trong lòng. Trước khi đến, Mực Đường đã nói về chuyện các thủ hộ giả của Già Nam học viện. Đối với điều này Lôi Tôn giả tuy tò mò vì sao đệ tử của mình lại biết nhiều như vậy, nhưng cũng không có ý định truy cứu đến cùng. Thì ra là Mặc Minh Chủ, không biết Mặc Minh Chủ lần này đến nội viện của ta có chuyện gì. Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng, cũng chấp tay với Mực Đường, nói. Mực Đường mỉm cười, trả lời, cũng không có gì, chỉ là tại hạ và sư tôn đột nhiên phát hiện ở đây có dị tượng từ trời giáng xuống, dường như có dị bảo xuất thế, cho nên mới đến xem thử. Lời này khiến Tô Thiên nghe như ăn phải ruồi vậy. Khốn kiếp, ngươi muốn nhòm ngó dị hỏa thì cứ nói thẳng, còn bày đặt dị bảo xuất thế. Lừa quỷ chắc. Trước đó vẫn là Tâm Viêm gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu đối phương thật sự là đấu tôn, thì trong vòng ngàn dặm đều có thể cảm nhận được rõ ràng, cho nên ông không hề nghi ngờ mục đích của hai người này. Mặc Minh Chủ chẳng lẽ là vì dị hỏa mà đến? Tô Thiên mắt khẽ híp lại, thần sắc trở nên sắc bén. Mực Đường cười ha hả, trực tiếp gật đầu, không sai. Dị hỏa là kỳ vật của trời đất, các vị cứ thế phong ấn nó ở đây, có phải là có chút quá tàn nhẫn không? Hơn nữa ta thấy ngọn lửa này có duyên với ta, hay là Tô Thiên trưởng lão hãy rút bỏ phong ấn đi, đừng làm cái chuyện cầm tù tàn nhẫn như vậy nữa. Tô Thiên trừng mắt, suýt chút nữa đã buộc miệng chửi thề. Vô sĩ! Thật sự là quá vô sĩ! Lúc này Lôi Tôn giả vậy mà lại có cùng suy nghĩ với Tô Thiên, nhìn Mực Đường với ánh mắt kỳ lạ. Ngay lúc Tô Thiên đang cố gắng kìm nén cơn tức trong lòng, không gian phía sau ông chấn động, sau đó hai bóng người từ trong bước ra, chính là hai vị Thiên Bách nhị lão, thủ hộ giả của học viện. Lôi Tôn giả khẽ nhướng mày, không ngờ Già Nam học viện này ngoài lão quái vật mang thiên xích ra, lại còn có hai vị cường giả đấu tông đỉnh phong như vậy. Thiên Bách nhị lão, Bách Liệt và Thiên Mộc vừa mới xuất hiện, Bách lão tính tình nóng nảy hơn liền trực tiếp mở miệng. Thật là một cái cớ nực cười, thật sự coi người của Già Nam học viện chúng ta là trẻ con 3 tuổi chắc. Thiên Mộc nhìn Lôi Tôn giả sau lưng Mực Đường, sắc mặt trầm xuống, rồi chắp tay nói, xin hỏi có phải là các chủ của Phong Lôi Các, một trong tứ phương các, Lôi Tôn giả đang ở trước mặt không? Cùng là những lão quái vật thành danh từ trăm năm trước, hai người họ tự nhiên có thể nhận ra những cường giả có tiếng tăm trên đại lục. Thế lực của Phong Lôi Các ở Trung Châu tuy không phải là hàng đầu, nhưng vì có danh tiếng của tứ phương các, nên tên tuổi của những vị chủ các như Lôi Tôn giả lại còn vang dội hơn cả nhiều vị đấu tôn cao giai. Lôi Tôn giả hơi kinh ngạc nhìn Thiên lão, không ngờ ở đây lại có người nhận ra mình. Không sai, chính là lão phu. Nghe câu trả lời của Lôi Tôn giả, lòng của ba người Già Nam học viện càng thêm trĩu nặng. Thực lực của Phong Lôi Các rất mạnh, ngoài Lôi Tôn giả là một đấu tôn, còn có mấy vị đấu tông cao giai, nếu đối phương thật sự muốn cướp đoạt dị hỏa này, trừ phi viện trưởng đích thân tới, bằng không không ai trong số họ có thể ngăn cản được. Chỉ là vẫn là Tâm Viêm có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với nội viện, cứ thế mà giao ra, sau này họ biết ăn nói thế nào với viện trưởng. Nghĩ đến đây, Thiên lão trầm giọng nói, Lôi Tôn giả thật sự muốn đối đầu với Già Nam học viện của chúng ta sao? Mặc dù hai huynh đệ chúng ta không dám nói có thể so tài với Tôn giả, nhưng nếu Phong Lôi Các ép người quá đáng, chúng ta cũng có quyết tâm tan xương nát thịt vì nội viện. Chỉ là, đến lúc viện trưởng trở về, e rằng Phong Lôi Các cũng không dễ ăn nói. Lôi Tôn giả mắt khẽ híp lại, dù biết lời của đối phương không sai, nhưng cái giọng điệu ẩn chứa sự uy hiếp này khiến lòng ông rất khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, lời này vẫn là để dành đến khi mang thiên xích trở về rồi hãy nói. Dứt lời, khí thế trên người Lôi Tôn giả bắt đầu dâng lên. Mà Thiên Bách nhị lão và Tô Thiên ba người trong nháy mắt cảm thấy không gian xung quanh mình như biến thành một vũng lầy sâu thẳm, muốn động đậy một chút cũng phải dùng hết toàn lực. Đấu tông và đấu tôn, sự chênh lệch trong việc khống chế không gian giữa hai bên là quá lớn. Ngay lúc Thiên Bách nhị lão chuẩn bị vận hết sức lực, xông phá sự trói buộc này, Lôi Tôn giả đột nhiên thu lại áp lực đối với ba người, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nhưng ông vừa thu tay, đã trực tiếp khiến Thiên Bách Nhị lão chịu thiệt thòi lớn, một ngụm máu tươi suýt chút nữa đã phun ra. Mặt hai người họ đầu tiên là đỏ bừng, sau đó lại trắng bệch trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng họ đã bị một chút nội thương nhỏ trong tay Lôi Tôn giả. Cường giả đấu tôn, quả thật kinh khủng. Thấy hiệu quả uy hiếp đã đạt được, Mực Đường cũng vội vàng đứng ra hòa giải. Đây là kế hoạch mà hai thầy trò đã bàn bạc từ lúc đến, một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện. Cho dù đối phương biết mưu đồ của họ, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Ha ha, hai vị tiền bối và Tô Thiên đại trưởng lão, lần này chúng ta không phải muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng dị hỏa này vốn là vật vô chủ, nếu các vị đã thu phục được nó, vậy tại hạ tự nhiên không có lời nào để nói. Nhưng bây giờ rõ ràng các vị cũng chưa thu phục được nó, mà chỉ dùng phong ấn này để khóa lại, lại không cho người khác nhúng tay, chẳng phải cũng là hành vi bá đạo sao? Lời này tuy có chút mị biện, nhưng Mực Đường cứ bám vào điểm vẫn lạc tâm viêm là vật vô chủ này, để trực tiếp đâm sau lưng già Nam học viện, khiến họ dù có lý cũng phải chịu thiệt ba phần. Mắt Tô Thiên nổi lên tơ máu, nhưng đối với lời lẽ của Mực Đường, ông nhất thời không thể phản bác. Vật này đã được viện trưởng của họ phong ấn từ trăm năm trước, và Nam học viện chính là chủ nhân của nó, bây giờ lại nói vẫn lạc tâm viêm là vật vô chủ, làm sao họ có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ đối mặt với một vị đấu tôn, họ thực sự có quá nhiều điều phải e dè. Phải biết phía dưới này chính là nội viện, vô số học viên và đạo sư đều ở đây, nếu thật sự đánh nhau, e rằng toàn bộ nội viện sẽ bị hủy hoại, những thầy trò này cũng sẽ thương vong thảm trọng. Hậu quả này, Tô Thiên, vị đại trưởng lão này, không gánh nổi. Thiên Bách Nhị lão càng không gánh nổi. Dù sao, mặc dù Thiên Bách Nhị lão là thủ hộ giả, nhưng đã không còn là cao tầng của nội viện, bây giờ viện trưởng không có ở đây, người thực sự có thể làm chủ học viện cũng chỉ có một mình Tô Thiên. Hít sâu một hơi, Tô Thiên khàn giọng nói, vậy không biết Mặc Minh chủ muốn thế nào? Nghe lời này, trong mắt Mực Đường đã ánh lên nụ cười. Hắn biết Tô Thiên không dám thật sự cá chết lưới rách. Rất đơn giản, ta chỉ cần đại trưởng lão cho ta một cơ hội, để ta có thể vào sâu dưới đáy tháp tìm vẫn lạc tâm viêm, nếu có thể thu phục được, vậy dị hỏa này tự nhiên thuộc về ta. Nếu không thể, vậy hai thầy trò ta quay đầu bỏ đi, không còn nhòm ngó dị hỏa này nữa, thế nào? Tô Thiên khẽ nhíu mày, có chút hoài nghi nói, thật sự chỉ có vậy thôi sao? Vị minh chủ Phong Lôi Minh đối diện này mặc dù danh tiếng rất vang dội, được xem là nhân vật số một ở Hắc Giác Vực. Nhưng tu vi của đối phương dù sao cũng chỉ là nhất tinh đấu tông, cho dù sức chiến đấu mạnh hơn một chút, nhưng căn bản không thể so sánh với một vị đấu tôn. Nếu là Lôi Tôn giả ra tay, vẫn lạc tâm viêm ở dưới kia chắc chắn 99% sẽ bị thu phục. Nhưng nếu đổi lại là vị trước mắt này, vậy có lẽ họ vẫn còn cơ hội rất lớn để giữ lại vẫn lạc tâm viêm. Sau nhiều lần giằng co trong lòng, Tô Thiên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Mực Đường. Dù sao, đây đã là lựa chọn tốt nhất đối với nội viện. Thiên Bách Nhị lão thấy vậy cũng chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng. Họ cũng thật sự không tìm ra được cách nào tốt hơn để ngăn cản đối phương. Hơn nữa Tô Thiên đã đồng ý, về nguyên tắc họ cũng không có lý do gì để phản đối. Điều kiện đã thỏa thuận xong, không khí căng thẳng như dương cung bạc kiếm vừa rồi cũng tan biến. Sau khi từ trên không trung xuống, Tô Thiên trực tiếp đuổi hết những thầy trò đang chú ý bên này đi, lại đơn giản nói qua với Hổ Kiền và những người khác, sau đó liền trực tiếp dẫn Mực Đường tiến vào trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Ngay khoảnh khắc bước vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Mực Đường liền có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng hỏa diễm nóng bỏng trong không khí đang âm thầm xâm nhập vào cơ thể mình. Đây chính là sức mạnh tỏa ra từ Vẫn Lạc Tâm Viêm, vô thanh vô tức, vô hình vô chất, ngay cả đấu tông nếu không có sự chuẩn bị cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng chỉ một chút sức mạnh này đối với Mực Đường ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Thế giới hỏa diễm dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp, vừa bước vào một bước, Mực Đường đã cảm thấy mình như đang ở trong một biển dung nham. Trước mắt là một màu đỏ thẫm, đây chính là một thế giới được tạo thành từ dung nham dưới lòng đất. Vừa rồi đấu với đám người Tô Thiên lâu như vậy, chắc bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã tiêu hao không ít, hẳn là đang trốn trong nham thạch để hồi phục sức lực. Thấy mình đứng ở đây một lúc lâu mà không thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, Mực Đường trong lòng lập tức có suy đoán như vậy. Nhưng mà, ngươi không ra thì ta cũng bó tay sao? Khóe miệng Mực Đường khẽ nhếch lên. Vẫn Lạc Tâm Viêm này chắc chắn đang trốn trong hồ dung nham, muốn tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng nếu khó tìm, vậy thì cứ để nó tự mình hiện thân là được. Câu cá còn phải có mồi, vậy câu ngọn lửa này, đương nhiên phải dùng thứ mà nó không thể cưỡng lại trong nháy mắt, một quả cầu khí mờ ảo liền xuất hiện trên đầu ngón tay Mực Đường. Trong chốc lát, hồ dung nham vốn yên tĩnh bỗng trở nên bạo động, vô số cột lửa dung nham phóng thẳng lên trời. Dung nham nóng rực bắn tung tóe khắp nơi, hóa thành những con sóng lớn, muốn nuốt chửng lấy Mực Đường. Là một đấu tông, Mực Đường đương nhiên sẽ không bị Vẫn Lạc Tâm Viêm này làm cho thảm hại như Tiêu Viêm trong nguyên tác. Huống chi trận chiến vừa rồi với đám người Tô Thiên đã thật sự tiêu hao quá nhiều năng lượng của ngọn lửa này. Khi con mãng xà lửa khổng lồ hoàn toàn được tạo thành từ dung nham xông ra khỏi những con sóng nham thạch, Mực Đường thậm chí đã có thể nhìn thấy ngọn lửa vô hình điên cuồng bên trong, mang theo tiếng gầm kỳ dị xuyên thấu linh hồn, trong nháy mắt lao về phía hắn. Ha, Mực Đường khẽ cười khẩy, một chưởng đẩy ra, tạo nên một lớp chắn bằng chưởng lực hùng hậu không thể xuyên phá trước mặt. Cùng lúc đó, con mãng xà lửa kia cũng không dễ dàng dừng lại, khi phát hiện hành động bị cản trở, nó càng trực tiếp hóa thành một đám lửa vô hình, tiếp tục bao bọc lấy Mực Đường. Người đây có được coi là tự tìm đường chết không? Mực Đường trong lòng thầm vui. Mặc dù Vẫn Lạc Tâm Viêm này rất mạnh, lại có thể trực tiếp tấn công linh hồn, nhưng là một đấu tông, Mực Đường hiện tại dựa vào sức mạnh phong lôi cường đại của mình vẫn có thể chống đỡ được trong giây lát. Và chỉ cần cả hai tiếp xúc trong khoảnh khắc đó, Mực Đường liền có thể trực tiếp chuyển hóa thứ này. Cho nên phát hiện thể năng lượng đặc thù, có muốn hấp thu không? Có trên không? Có. Hấp thu thể năng lượng đặc thù, chuyển hóa thu được 100.000 điểm năng lượng cao cấp, 5 điểm nguyên khí. Trong bảng xếp hạng dị hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa xếp thứ 11, Vẫn Lạc Tâm Viêm thứ 14, Hải Tâm Diễm thứ 15, ba loại này cung cấp năng lượng và nguyên khí giống hệt nhau. Trong khi đó, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng thứ 19, nên sau khi chuyển hóa chỉ có 50.000 năng lượng cao cấp và 1 điểm nguyên khí. Như vậy, Mực Đường có thể sơ bộ đoán ra, năng lượng và nguyên khí mà dị hỏa có thể cung cấp sẽ thay đổi sau mỗi năm thứ hạng. Nhưng bản dị hỏa hình như có 23 loại, vậy ba loại cuối cùng thì sao? Chẳng lẽ không có nguyên khí ư? Mực Đường cho rằng khả năng này rất thấp. Dù sao sự hình thành của dị hỏa rất có thể là do nguyên khí, nên mỗi loại dị hỏa ít nhất cũng phải có một điểm nguyên khí mới đúng. Có lẽ cuối cùng cũng chỉ là sự chênh lệch về năng lượng mà thôi. Mực Đường bây giờ chỉ có thể đoán như vậy. Nhìn vào bản hệ thống của mình, sau khi có thêm 10 vạn năng lượng cao cấp và 5 điểm nguyên khí, năng lượng cao cấp của Mực Đường đã lên đến hơn 35 vạn, còn nguyên khí cũng có 12 điểm. Mực Đường suy nghĩ một chút, trực tiếp kéo tu vi lên ngũ tinh đấu tông, lập tức tăng lên đấu tôn, dường như có chút quá kinh thế hải tục, hơn nữa chỉ là một đóa dị hỏa xếp hạng thứ 14 mà thôi, cũng không có năng lượng khổng lồ đến vậy. Từ nhất tinh đấu tông tăng lên ngũ tinh đấu tông, trực tiếp tiêu hao của Mực Đường 12 vạn 5.000 điểm năng lượng cao cấp. Trong nháy mắt, từ cơ thể Mực Đường bộc phát ra một luồng khí thế cực kỳ hung hãn, trực tiếp ép xuống mặt hồ dung nham phía dưới, tạo thành một cái hố lõm sâu hơn 10 mét. Nhưng khí thế này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Do tăng cấp quá nhanh, nên Mực Đường quên mất việc khống chế đấu khí trong cơ thể, mới xuất hiện sự dao động rõ ràng như vậy. Dù sao, việc tăng cấp dựa vào hệ thống mỗi lần đều đã củng cố vững chắc ở cảnh giới hiện tại, nên sẽ không xuất hiện tình trạng khí thế mất kiểm soát trong thời gian dài. Sau khi cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, Mực Đường còn tình cờ phát hiện giao diện thuộc tính của mình lại có một thay đổi nhỏ. Bởi vì ở mục huyết mạch, lại xuất hiện thêm một mục thiên phú, hơn nữa trong mục thiên phú của hắn còn xuất hiện một năng lực, sức mạnh không gian. Sau khi nhìn dấu ngoặc đơn bên cạnh, sức mạnh không gian của hắn chỉ ở mức 0,1%. Không có sự so sánh, Mực Đường tạm thời cũng không biết mức độ này là cao hay thấp, chỉ là lúc này khi hắn thi triển các phương pháp như trói buộc không gian, hắn tự tin rằng ngay cả một vị đấu tông sơ giai cũng đừng hòng dễ dàng thoát được. Cái này hẳn là đã rất mạnh rồi, Mực Đường thầm nghĩ. Mặc dù trên lý thuyết, cường giả đấu tông đã có thể bay lượn trên không, nắm giữ sức mạnh không gian, nhưng trừ phi đạt đến cấp bậc đấu tông cao giai, nếu không việc vận dụng sức mạnh không gian của cường giả đấu tông vẫn còn rất sơ cấp. Trong cùng cấp bậc, mọi người cơ bản vẫn dựa vào đấu tay đôi, xem ai đấu kỹ mạnh, ai thân thể cường tráng, ai đấu khí nhiều thì người đó thắng. Còn đấu tôn đánh đấu tông, về cơ bản là trước tiên dùng không gian hạn chế hành động của ngươi, sau đó lợi dụng tốc độ và sức mạnh trực tiếp một quyền đánh nổ gọn gàng dứt khoát. Trừ phi là một số đấu kỹ cấp địa có sức bộc phát đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là cấp thiên, nếu không thực lực càng mạnh, phương thức chiến đấu càng đơn giản, thắng thua quyết định trong nháy mắt. Sau khi đạt được mục tiêu, Mực Đường cũng không vội rời đi, mà chuẩn bị lặn xuống xem thử. Nếu không nhớ lầm, phía dưới này hẳn là có linh hồn thể của Thiên Hỏa Tôn giả và một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ. Về phần linh hồn thể, Mực Đường không có ý tưởng gì đặc biệt, đến lúc đó nếu có thể cứu được, hắn cũng không ngại thêm cho mình một tay chân. Còn đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ kia, Mực Đường muốn xem thử nó đáng giá bao nhiêu. Nếu cũng có thể cung cấp nguyên khí cho mình, Mực Đường cũng không ngại thu luôn, nếu không, vậy thì cứ để lại cho Già Nam Học Viện bồi dưỡng cho tốt. Với thực lực hiện tại của Mực Đường, cho dù không có dị hỏa hộ thân, hắn cũng có thể an toàn lặn trong biển dung nham này. Chỉ là hắn dường như đã đánh giá thấp phạm vi không gian dưới lòng đất này, tìm kiếm suốt nửa tháng, mới trong lúc xua đuổi đám thằn lằn lửa, tình cờ phát hiện ra lồng phòng ngự không gian mà Thiên Hỏa Tôn giả để lại. Chỉ tiếc, hắn dường như đã đến hơi muộn. Bởi vì lúc này lồng phòng ngự đã gần như sụp đổ, ngay khoảnh khắc Mực Đường xuyên qua, nó liền tiêu tán. Khi biển dung nham vô tận sắp sửa nhấn chìm hoàn toàn bộ hài cốt, Mực Đường kịp thời ra tay, chống lên một vòng bảo hộ chỉ rộng 2 mét xung quanh. Hù, may quá, cuối cùng cũng tìm được. Nhìn đóa lửa vô hình chỉ to bằng đầu người đang lơ lửng phía trên hài cốt, Mực Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để ngọn lửa này hòa vào thế giới dung nham, vậy hắn muốn tìm lại nó, không biết phải tìm đến bao giờ. Chỉ là linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả đã tiêu tán rồi sao? Mực Đường nhíu mày, nhìn bộ xương khô đã mất đi vẻ lộng lẫy trước mặt, thầm nghĩ. Theo lý thuyết không nên nhanh như vậy mới đúng. Mực Đường vẫy tay, bộ xương khô kia lập tức hóa thành bột phấn, chỉ có hai luồng năng lượng mờ ảo đột nhiên chui vào giữa mi tâm Mực Đường, khiến đáy lòng hắn trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh. Đây là linh hồn lực thuần khiết như vậy, xem ra linh hồn thể của Thiên Hỏa Tôn giả quả nhiên đã tan biến. Linh trí tiêu tan, chỉ còn lại hồn lực thuần khiết nhất, cuối cùng lại là món hời cho Mực Đường. Mặc dù lực lượng linh hồn ban đầu của hắn không kém, nhưng cũng không thể so sánh với Tiêu Viêm, một luyện dược sư trong nguyên tác. Tuy nhiên, trước đó khi dùng nguyên khí để nâng cấp huyết mạch, linh hồn lực của hắn cũng đã tăng lên không ít, bây giờ lại có thêm lần bổ sung này, Mực Đường phỏng đoán lúc này chỉ riêng về cấp bậc linh hồn lực, hắn hẳn là đã có thể đạt đến cảnh giới của một luyện dược sư thất phẩm. Còn về linh cảnh, thiên cảnh gì đó, bây giờ thì đừng nghĩ đến. Khi thấy Mực Đường còn để lại cho họ một mầm lửa nhỏ, trong lòng Tô Thiên thậm chí còn có một chút vui mừng. Rõ ràng khi thấy đối phương ở dưới tháp lâu như vậy, Tô Thiên đã không còn hy vọng đối phương sẽ thu lấy thất bại. Mầm Vẫn Lạc Tâm Viêm này tuy vẫn còn trong giai đoạn ấu sinh, nhưng chỉ cần có trưởng lão trong học viện tu hành công pháp thuộc tính hỏa không ngừng truyền đấu khí cho nó, ngọn tâm hỏa mà nó cung cấp vẫn có thể khiến thiên phần luyện khí tháp phát huy tác dụng trở lại. Thậm chí, sau này nếu thời gian đủ dài, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này còn có thể một lần nữa tiến hóa ra linh trí của riêng mình. Đến lúc đó, nó xem như được các vị nuôi lớn, sẽ không còn bài xích nội viện nữa, cho nên nói không chừng, lúc đó các vị còn phải cảm ơn ta đấy. Mực Đường vừa nói vừa lấy ra ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ đã được phong ấn. Tô Thiên bây giờ là vừa mừng vừa sợ, vội vàng lấy ra vật chứa đặc thù mà viện trưởng để lại chuyên dùng để đựng dị hỏa, cẩn thận đặt mầm lửa vào. Còn về lời cảm ơn của Mực Đường, Tô Thiên trong lòng chỉ biết liếc một cái. Ngươi cướp đi Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nội viện chúng ta đã bảo vệ mấy trăm năm, giờ còn muốn ta cảm ơn ngươi thật sao? Mặt mũi để đâu? Vút ve tụ hỏa hồ, Tô Thiên thở dài một tiếng, hai, thôi vậy. Bây giờ có thứ này, sau này cho dù viện trưởng đại nhân có truy cứu, cũng coi như có cái để ăn nói. Vẫn Lạc Tâm Viêm là do ngài ấy tốn không ít công sức mới phong ấn được, việc thiết lập thiên phần luyện khí tháp cũng là ý của ngài ấy, nếu ngài ấy trở về mà thấy thứ này đã mất tác dụng, ta e là không thể tránh khỏi bị mắng té tát. Sờ sờ mũi, Mực Đường không trả lời. Nói thật, hắn bây giờ vẫn còn rất sợ lão quỷ mang thiên xích kia, dù sao cũng là một bán thánh cao cấp, nổi điên lên thì mình sẽ gặp họa. Không để ý đến nỗi lòng sầu muộn của già nam học viện, hai thầy trò xem như thắng lợi trở về. Lúc này Phong Lôi Minh đã trở thành bá chủ duy nhất của Hắc Giác Vực, chỉ cần một số lão quái vật ẩn giật không xuất thế, thì sẽ không có ai dám đến trêu chọc bọn họ. Hơn nữa, Phong Lôi Minh không chỉ có thực lực mạnh, mà quan trọng nhất là sau lưng còn có Phong Lôi Các, một thế lực lớn hàng đầu ở Trung Châu, điều này khiến không ít kẻ có ý đồ đều đánh tiếng, lũ lượt tìm đến. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, số lượng cường giả của Phong Lôi Minh gần như tăng gấp đôi, ngay cả cường giả cấp bậc đấu tông cũng có thêm 3 vị. Những người này ở Phong Lôi Minh có địa vị đặc thù, bình thường chỉ tu luyện chứ không quản sự. Tô Mị và những người khác cũng rất rõ vì sao đối phương lại muốn gia nhập Phong Lôi Minh, chỉ cần nhìn Ưng Sơn lão nhân sắp được Mực Đường đưa vào Phong Lôi Các là biết. Mặc dù cường giả đấu tông ở Trung Châu Bắc Vực cũng được coi là mạnh, nhưng muốn thật sự sống yên ổn ở Trung Châu, một mình đơn độc là không được. Đây là kinh nghiệm xương máu của tất cả mọi người. Đại hội tứ các sắp đến, Mực Đường và Lôi Tôn giả cũng không thể ở lại Hắc Giác Vực quá lâu, sau khi sắp xếp một chút việc của Phong Lôi Minh, liền trực tiếp rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, quay trở lại Trung Châu Bắc Vực. Khi quay lại Phong Lôi Sơn Mạch, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Đại hội tứ các. Lần này, đơn vị tổ chức là Phong Lôi Các, cho nên Phong Lôi Sơn Mạch đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ các cường giả của ba các còn lại đến. Lôi Tôn giả trở về cũng coi như là một liều thuốc an thần cho tất cả mọi người ở Phong Lôi Các. Mực Đường cũng nhân dịp này gặp được các chủ của ba các còn lại trong Phong Lôi Các, Phong Lôi Bắc các chủ Phí Thiên, thực lực Bát Tinh Đấu Tông đỉnh phong, Phong Lôi Nam các chủ Thạch Lôi, thực lực Bát Tinh Đấu Tông trung kỳ, Phong Lôi Tây các chủ Thanh Thao, thực lực Bát Tinh Đấu Tông trung kỳ. Hơn nữa, tương tự như Phong Lôi Bắc các, ở Tây các và Nam các cũng đều có 4 vị trưởng lão khoảng ngũ tinh phụ tá, tính như vậy, dù không tính đến Phong Lôi Đông các, số lượng cường giả đấu tông của Phong Lôi Các cũng đã đạt đến 2 con số. Và trong 4 các của Phong Lôi Các, Đông Các là mạnh nhất. Ngoài Lôi Tôn giả, vị tôn giả duy nhất, Phong Lôi Đông Các còn có 4 đại trưởng lão, 2 đại cung phụng, cùng với Phượng Thanh Nhi và Mực Đường, 2 vị đệ tử thân truyền của các chủ. Những người này đều là chiến lực cấp bậc đấu tông. Phượng Thanh Nhi tuy chỉ vừa mới đột phá đến nhất tinh đấu tông, vẫn còn là một tân binh, nhưng với thân phận là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, Khi bộc phát sức mạnh, nàng có thể nghiền ép cả những đấu tông tam tinh thông thường. Điểm này chỉ cần nhìn nguyên tác là biết. Chỉ là sau khi gặp Mực Đường, Phượng Thanh Nhi trực tiếp bị chấn kinh. Sao lại có thể ngươi chỉ đi theo sư tôn một chuyến, mới có một tháng ngắn ngủi, đã trực tiếp lên ngũ tinh đấu tông rồi. Từ lúc nào mà việc đột phá cảnh giới cấp đấu tông lại trở nên đơn giản như vậy? Ngươi thế này thì ảo quá rồi đấy. Đối mặt với đôi mắt đẹp tràn đầy sự tò mò kia, Mực Đường nhún vai, với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nói, ai da, ta cũng không ngờ mà ai biết được trên đường lại gặp một đóa dị hỏa, rồi ta hấp thu, rồi chính là như ngươi thấy bây giờ. Phượng Thanh Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó khó nuốt, đôi môi đỏ mấp máy mấy lần mà không nói nên lời. Ngươi đồ may mắn. Ta nhất định sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi. Phượng tiểu thư kiêu ngạo của chúng ta đương nhiên sẽ không cứ thế mà chịu thua, huống chi đối phương còn là sư đệ của mình, sao có thể bị sư đệ đè đầu cưỡi cổ được. Như vậy chẳng phải là khiến cho sư tỷ là nàng đây vô cùng mất mặt sao? Nhìn bóng lưng xinh đẹp vẫn còn đang hậm hực tức giận kia, Mực Đường nhếch miệng cười. Đuổi? Lấy gì mà đuổi? Nếu ngươi muốn, bản công tử có thể trực tiếp nằm ngửa ra chờ, chưa nói đến việc huyết mạch của Phượng Thanh Nhi ở Thiên Yêu hoàng tộc vốn đã không cao, ngay cả người được coi trọng nhất của Thiên Yêu hoàng tộc hiện nay, thậm chí đã được định là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo là Cửu Phượng gì đó, nếu chỉ so về tốc độ tu luyện, cũng chỉ có thể hít khói sau lưng Mực Đường. Còn 3 ngày nữa, là đến ngày hội của Tứ Phương Các, đến lúc đó, sẽ có thể thấy được thực lực của 4 vị tôn giả của Tứ Phương Các. Mực Đường có ý định hợp nhất hoàn toàn Tứ Phương Các, điều đầu tiên là phải hiểu rõ thực lực của 3 các còn lại. Đặc biệt là 4 vị tôn giả. Bề ngoài mà nói, trong 4 vị tôn giả, Phong tôn giả là mạnh nhất, Lôi tôn giả thứ hai, Kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả thứ ba. Nhưng trừ Phong tôn giả là một cường giả đấu tôn lão làng, sự chênh lệch giữa 3 vị còn lại là rất nhỏ, đặc biệt là trong việc khống chế sức mạnh không gian. Điểm này đối với Mực Đường mà nói vô cùng quan trọng. Ngay từ khi phát hiện trên giao diện thuộc tính của mình lại xuất hiện thêm một thiên phú về sức mạnh không gian, Mực Đường đã chú ý đến thông tin chi tiết về thực lực của các nhân vật trên bản đồ nhỏ của mình, trong đó đối với rất nhiều cường giả từ đấu tông trở lên, quả nhiên đều có thêm một mục về việc nắm giữ sức mạnh không gian. Sức mạnh không gian của Mực Đường hiển thị là 0,1%, trong khi Ưng Sơn lão nhân có cấp bậc tương đương với hắn lại chỉ có 0,01%. Chênh lệch gấp 10 lần. Một số đấu tông nhất tinh khác thậm chí còn không hiển thị điều này, rất có thể là do sức mạnh không gian mà họ nắm giữ còn chưa đến 0,01%, nên hệ thống đã trực tiếp bỏ qua. Về phần Lôi tôn giả, Mực Đường tự nhiên cũng đã xem qua, là một cường giả đấu tôn tam tinh đỉnh phong, sức mạnh không gian của Lôi tôn giả hiển thị là 0,25%, chỉ gấp 2,5 lần Mực Đường, con số này cũng rất có ý nghĩa. Đại hội Tứ Các là một hoạt động hội minh quan trọng của Tứ Phương Các, được tổ chức 4 năm một lần. Trong mỗi kỳ đại hội, các đệ tử tinh anh của các phái thuộc Tứ Phương Các đều sẽ hăm hở, chờ đợi để tỏa sáng trên vũ đài. Đương nhiên, không chỉ có đệ tử của Tứ Các, đại hội Tứ Các tổ chức đến nay đã trở thành một sự kiện lớn của Trung Châu, mỗi lần Phong Lôi Các tổ chức, toàn bộ Bắc Vực đều sẽ có vô số người bị thu hút, và ở 3 các còn lại cũng tương tự. Đối với những tuấn kiệt trẻ tuổi từ khắp nơi này, chỉ cần có thể đạt được thành tích tốt trong đại hội Tứ Các, nói không chừng sẽ lọt vào mắt xanh của vị tôn giả nào đó, được thu làm đệ tử thì không dám nghĩ, chỉ cần được thu vào các thôi cũng đã có rất nhiều lợi ích, cho nên mỗi khi đến lúc này, vô số tài năng trẻ tuổi của Bắc Vực đều sẽ tụ họp về Lôi Sơn. Giờ phút này, bên ngoài Phong Lôi Sơn mạch, nhìn từ trên không trung xuống, dòng người đông đúc như kiến, đang tuần tự tiến vào trong sơn mạch. Đây chính là tổng bộ của Phong Lôi Các, trong dãy núi có vô số ma thú mạnh mẽ được Phong Lôi Các thu phục trấn giữ, nếu ai dám xông vào bừa bãi, e rằng sẽ bị xé thành từng mảnh. Trong dòng người ồn ào, những âm thanh huyên náo đủ loại khiến cho ai nấy đều có cảm giác ù tai. Nhưng đối với việc này, những người đã tham gia các kỳ đại hội trước đều đã có sự chuẩn bị, còn những người lần đầu đến thì chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Chết tiệt, người đông quá. Trên đông các kia có thể chứa nổi nhiều người như vậy sao? Một thanh niên mặc áo trắng, trông có vẻ là con nhà thế gia, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên không hề để ý, chỉ cười ha hả nói, hôm nay đại hội sắp bắt đầu, người đương nhiên rất đông, nghe nói người của Tứ Phương Các cũng đã đến đông các rồi. Người thanh niên hiển nhiên bị khơi dậy hứng thú, có chút phấn khởi nói, thúc phụ, người nói kỳ trước người thắng cuối cùng là Phong Lôi Các, không biết kỳ này sẽ là ai? Người trung niên khẽ lắc đầu, khó nói lắm, Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng, Vương Trần và Mộ Thanh Loan kia, 4 người này đều không phải dạng vừa, thậm chí so với thế hệ trước cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa nghe nói 4 người họ cách đây không lâu còn tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm trong Thiên Mục Sơn Mạch, chắc hẳn thực lực đã có sự tiến bộ, nói không chừng đã đột phá cảnh giới đấu hoàng rồi cũng nên. Người thanh niên nghe xong lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cái này không đến mức biến thái như vậy chứ. Bọn họ mới tu luyện bao nhiêu năm thôi. Huống chi 4 người này vốn đã có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, thêm một chút thủ đoạn, thậm chí có thể giao thủ với một số cường giả đấu tông. Nếu thật sự có người có thể đột phá vào lúc này, chắc hẳn quán quân của đại hội lần này đã có chủ. Cuộc đối thoại của hai người rõ ràng cũng thu hút sự hứng thú của những người xung quanh. Nghe cậu thiếu niên nói vậy, lập tức có người không đồng ý, đứng ra phản bác, cái này chưa chắc đâu. Phải biết Trung Châu này không biết có bao nhiêu kẻ tàng long ngọa hổ, mỗi kỳ đại hội tứ cát, đều sẽ có một vài hắc mã xuất hiện, chẳng lẽ lần này lại không cho phép có người mạnh hơn xuất hiện sao? Thấy có người chen vào, hai chú cháu kia cũng không tức giận, chỉ nghe người trung niên tán đồng nói, không sai, ta thấy lần này người tham gia đại hội đông như vậy, xuất hiện một hai hắc mã cũng là chuyện bình thường. Thiếu niên lại có chút không phục, nói, cho dù có hắc mã thì đã sao? Mỗi lần đại hội tứ cát, cuộc tranh đoạt cuối cùng chẳng phải đều là nội bộ của tứ phương cát sao? So với những đệ tử tinh anh của tứ phương cát, những kẻ được gọi là hắc mã đó, cũng chỉ đến thế mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa nói rồi, trong mắt thiếu niên còn mơ hồ có chút sùng bái, nói, Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các cao quý xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ, lần này cũng nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Lời này trực tiếp khiến mọi người xung quanh cười phá lên. Hóa ra đây là một người sùng bái Phượng Thanh Nhi. Nhưng lời của cậu ta ngược lại cũng khiến không ít người tán thành, dù sao Phong Lôi Các vốn là thế lực hàng đầu của Trung Châu Bắc Vực, mà họ phần lớn cũng là người trong Bắc Vực, về mặt tâm lý, họ vẫn khá ủng hộ Phong Lôi Các. Tuy nhiên, lúc này có người từng tham gia tranh đoạt Thiên Sơn Huyết Trì không nhịn được lên tiếng, cười nói, ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ở Thiên Sơn Huyết Trì, Phượng Tiểu Thư đã có quan hệ rất thân mật với một nam tử anh tuấn, hơn nữa người đó thực lực cũng rất mạnh. Thậm chí có thể sánh ngang với Phượng Tiểu Thư đấy. Lời này trong nháy mắt đã giáng một đòn mạnh vào vẻ mặt kiêu ngạo của thiếu niên, mặt đỏ bừng mà không nói nên lời. Cảnh này lại một lần nữa khiến mọi người xung quanh cười to, nhưng trong lòng họ, người đàn ông từng có quan hệ không tầm thường với Phượng Thanh Nhi kia lại để lại một ấn tượng sâu sắc. Trên Lôi Sơn, Mật Đường đứng trên một đài cao nhìn đám người không ngừng leo núi ở phía dưới, trên mặt mang một nụ cười khó đoán. Bên cạnh hắn, một trái một phải là hai bóng hình xinh đẹp đứng sóng vai. Đừng nhìn nữa, ngươi đã nhìn một giờ rồi. Lát nữa đại hội sẽ bắt đầu, chúng ta nên đi xuống thôi. Cuối cùng, Phượng Thanh Nhi có chút không kiên nhẫn, trong bộ váy lụa màu bồng bềnh, quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của sư đệ mình, nói. Mật Đường mỉm cười, sư tỷ vội gì chứ, bây giờ người vào còn chưa hết mà. Những người trên con đường lên núi này đều là những thanh niên tài tuấn muốn tham gia đại hội lần này phải không? Số lượng cũng không ít, trên Lôi Sơn này có tất cả hai con đường đá lên núi, một con dành cho những người đến xem đại hội, con còn lại là dành cho những cường giả trẻ tuổi tham gia. Trước hai con đường đá, có gần 100 đệ tử mặc trang phục của Phong Lôi Các trấn giữ. Thần sắc lạnh lùng của họ mang đến một chút uy áp, khiến không ai dám gây rối ở đây. Đứng đầu trăm người là hai vị lão giả, đều mặc trang phục trưởng lão của Phong Lôi Đông Các, một trong số đó chính là Ưng Sơn lão nhân, người đã đi theo Mật Đường từ Hắc Giác Vực đến Trung Châu. Nhìn một lúc, Mật Đường cũng thông qua hệ thống của mình nắm được 7-8 phần lai lịch của những người tham gia đại hội lần này. Nói chung, cũng không tệ, đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Hơn nữa đây đều là thế hệ trẻ, tuổi lớn nhất cũng dưới 30, có được thực lực như vậy đã là vô cùng đáng nể. Đáng tiếc, Mật Đường vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đáng tiếc cái gì? Phượng Thanh Nhi hơi kinh ngạc quay đầu. Mật Đường khẽ nói, đáng tiếc, trong những người này, người thực sự có thể coi là thiên kiêu, lại không có một ai. Phượng Thanh Nhi lập tức liếc một cái, rồi nhanh chân đi xuống núi. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được mà mỉm cười, bị cái sự không biết xấu hổ của Mật Đường làm cho bật cười. Nàng cũng vừa mới kết thúc bế quan đi ra. Trong một tháng Mật Đường đi theo Lôi Tôn giả đến Tây Bắc Đại Lục, Tiểu Y Tiên cũng đã có đột phá mới, thực lực đã đạt đến tứ tinh đấu tông. Đối với rất nhiều người, ở những nơi như thế này, việc xuất hiện là rất quan trọng. Nếu ngươi không phải là Diệp sư phụ, lựa chọn tốt nhất là một cách xuất hiện thật ấn tượng, như vậy cũng có thể khoe mẽ một chút trước mặt quần hùng Trung Châu. Giống như bây giờ, cùng với một tia sét từ trên trời giáng xuống, bốn vị các chủ của Phong Lôi Các đồng thời hiện thân, ngồi trên những chiếc ghế gỗ bạc ở vị trí thượng thủ. Cảnh tượng này khiến Mật Đường trong thoáng chốc có cảm giác như mình đã đến với trận chiến thượng đỉnh. Lại là bốn vị các chủ của Phong Lôi Các, chật chật, lần này Phong Lôi Các quả nhiên là cường giả ra hết a, vị ở giữa kia chắc hẳn là Lôi Tôn giả trong truyền thuyết rồi. Rõ ràng, mọi người ở đây đều rất ăn chiêu này, khi họ mở mắt ra từ trong ánh sét chói lòa, nhìn thấy bốn người trên bàn tiệc, tiếng reo hò kinh ngạc lập tức vang dội. Mật Đường thầm nhếch miệng, rồi cùng Phượng Thanh Nhi dẫn theo một đám đệ tử tinh anh của Phong Lôi Minh nhanh chóng đi đến vị trí dành cho Phong Lôi Các. Thôi được rồi, thực ra hắn vẫn có chút ghen tị cách xuất hiện ngầu như vậy, mà lại không có phần của mình, đây không phải là bắt nạt người ta sao? Theo sau sự xuất hiện của Phong Lôi Các, ba các còn lại tự nhiên cũng không chịu thua kém. Vút! Một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang vọng trên Lôi Sơn, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thanh cự kiếm khổng lồ dài chừng 10 trượng, xé toạc bầu trời lao đến, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung quảng trường. Ha ha! Kiếm Tôn giả, lần này ngược lại là ngươi đến nhanh nhất đấy. Thấy thanh cự kiếm trên trời, Lôi Tôn giả liền đứng dậy, tiếng cười như sấm rền vang vọng trên Lôi Sơn. Ánh mắt của Mực Đường cũng nhanh chóng chuyển tới, vừa hay nhìn thấy thanh cự kiếm kia rung lên một hồi, rồi hóa thành vô số điểm sáng, sau đó hai bóng người từ trên trời rơi xuống, rồi đáp xuống ghế ngồi. Lại một tên thích làm màu chết tiệt. Mực Đường trong lòng thầm nghĩ. Hai bóng người này, một già một trẻ, người trẻ tuổi, Mực Đường đã từng gặp, chính là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các. Hai người trước đây đã từng gặp mặt ở Thiên Sơn Huyết Đầm. Còn về lão giả bên cạnh, thân hình có chút thấp bé, mặc một bộ áo vải, trông giống như một lão già bình thường không đáng chú ý giữa đám đông. Nhưng những người có mặt ở đây đều biết, lão già nhỏ bé này cũng là một tồn tại đáng sợ cùng cấp bậc với Lôi Tôn giả. Kiếm Tôn giả, cường giả đấu tôn tam tinh trung kỳ, tu vi chỉ yếu hơn Lôi Tôn giả một chút, nhưng đối với đấu tôn mà nói, chỉ một chút đó thôi cũng đã đủ rồi. Trong đại hội năm ngoái, bốn vị các chủ so tài với nhau, Kiếm Tôn giả lại luôn bị Lôi Tôn giả đè đầu, cho nên lão già này đối với Lôi Tôn giả có ý kiến khá lớn. Dù cho Lôi Tôn giả tự mình bày tỏ sự hoan nghênh, lão già này cũng không hề nể mặt, mí mắt khẽ nhấc lên, rồi tự mình ngồi xuống. Đương nhiên, Kiếm Tôn giả dám không cho mặt mũi như vậy, nhưng Đường Ưng bên cạnh thì không dám. Rất cung kính chào hỏi xong, cả liền thành thật đứng sau lưng sư phụ của mình, bộ dạng ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn. Mực Đường ở bên cạnh nhìn mà nhếch miệng cười không ngớt, khiến cho Phượng Thanh Nhi bên cạnh suýt chút nữa đã phải nhắc nhở hắn chú ý hình tượng. Ngay lúc Kiếm Tôn giả vừa ngồi xuống ghế, một tiếng cười quái dị mang theo chút âm trầm lại vang lên, hắc hắc, lão già họ Kiếm vẫn cái tính xấu đó, xem ra đối với trận tỷ thí năm đó, vẫn còn canh cánh trong lòng a. Theo tiếng nói, một luồng sáng đen kịch từ chân núi lao đến, cuối cùng như dịch chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện trên ghế, cũng không khách khí, vung tay áo bào, quay người ngồi xuống. Người tới mặc một bộ áo bào đen, sắc mặt tái nhợt, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ âm u, một đôi mắt lại là một đen một trắng, trông có chút quỷ dị. Sau lưng hắn cũng có một bóng người đi theo, tự nhiên chính là Vương Trần của Hoàng Tuyền Các. Lão phu trước đây chỉ vì vận khí kém một chút mới thua hắn, so với kẻ nào đó chỉ chống đỡ được trăm hiệp trong tay Phong Tôn giả cũng tốt hơn nhiều, ngươi nói có đúng không, Hoàng Tuyền Tôn giả? Kiếm Tôn giả liếc nhìn lão già áo bào đen, nói một cách không mặn không nhạt. Nghe lời này, ánh mắt của lão già áo bào đen lập tức trở nên âm hàn, nhưng hắn vừa định mở miệng phản pháo, sắc mặt lại hơi thay đổi, ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn lên bầu trời. Nơi đó, một tiếng gió rít tựa như rồng gầm, bỗng dưng xuất hiện lão già này rõ ràng tốc độ nhanh nhất, nhưng lại luôn thích đến cuối cùng. Kiếm Tôn giả cũng ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đục nhìn lên trời, cười nói. Cùng với sự xuất hiện của Phong Tôn giả, tứ đại tôn giả đã tề tựu đông đủ. Mực Đường hạ mắt xuống, đang tra xét bản đồ nhỏ của hệ thống, thu thập thông tin về ba vị tôn giả còn lại. Quả nhiên, chỉ xét về tu vi cảnh giới, Phong Tôn giả với thực lực tứ tinh đỉnh phong dẫn đầu. Ba người còn lại tuy cũng là đấu tôn tam tinh, nhưng Lôi Tôn giả là tam tinh đỉnh phong, còn Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả đều là tam tinh trung kỳ, thực lực hai người tương đương. Nhưng từ chiến tích trong quá khứ, Kiếm Tôn giả nhờ vào sức tấn công mạnh mẽ, cho dù yếu hơn Lôi Tôn giả, cũng chỉ là yếu hơn một chút, so với Hoàng Tuyền Tôn giả cùng cấp bậc thì vẫn mạnh hơn một ít. Chỉ là Phong Tôn giả là nhân vật cùng thời với Dược Lão, thời gian ông trở thành đấu tôn sớm hơn ba người kia rất nhiều, cho nên thực lực của ông gần như là nghiền ép ba người còn lại. Ngoài ra, sức mạnh không gian mà Phong Tôn giả nắm giữ trên hệ thống hiển thị là 0,3%, cao hơn Lôi Tôn giả khoảng 0,05, thì điều này đã đủ để Phong Tôn giả tạo ra áp lực cực lớn đối với ba người kia. E rằng đây cũng là nguyên nhân chính khiến Phong Tôn giả có thể dễ dàng nghiền ép Hoàng Tuyền Tôn giả, bởi vì sức mạnh không gian của Hoàng Tuyền Tôn giả chỉ có 0,22%, chênh lệch rõ ràng so với Lôi Tôn giả. Sờ cầm một cái, Mực Đường trong lòng thầm suy tính, như vậy, kế hoạch liên minh tứ cát của ta chỉ cần có thể giải quyết được Phong Tôn giả, thì hai cát còn lại nếu không muốn bị gạt ra khỏi phạm vi thế lực của tứ phương cát, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đương nhiên, nếu thật sự bị ép đến đường cùng, kẻ như Hoàng Tuyền Tôn giả cũng có thể sẽ trực tiếp lựa chọn đi đầu quân cho các thế lực lớn khác, ví dụ như một trong Nhị Tông Tam Cốc. Nhưng đến lúc đó thì cũng không còn ảnh hưởng lớn nữa. Muốn thuyết phục Phong Tôn giả, Mực Đường trong lòng đã có chút ý tưởng, chỉ cần mình thao tác thỏa đáng, Phong Tôn giả chắc chắn sẽ không từ chối đề nghị của mình. Nhưng như vậy lại có một vấn đề, đó là thực lực của Phong Lôi Các không phải là mạnh nhất trong tứ phương các. Nếu tứ phương các thật sự hợp thành liên minh, muốn để Phong Lôi Các giữ vai trò chủ đạo, thì nhất định phải tăng cường thực lực của phe mình. Có lẽ, chờ sau đại hội lần này, nên giúp Tiểu Y Tiên tìm một nơi có thể tăng cường thực lực thật tốt. Ách Nan độc thể phiên bản hoàng mỹ, chỉ cần có đủ năng lượng độc khí là có thể vô hạn tăng cường thực lực, điều kiện tốt như vậy, không dùng đến thì thật có lỗi với bao nhiêu công chuẩn bị của mình trước đây. Hơn nữa, chờ hắn chính thức trở thành đệ tử cuối cùng của các chủ Phong Lôi Các, Mực Đường cũng muốn mượn sức của Phong Lôi Các để tìm kiếm tin tức của Vân Vận. Kể từ khi đến Trung Châu, Vân Vận vẫn bạc vô âm tín. Nếu không phải vì ngọc bài linh hồn của nàng trong tay vẫn còn nguyên vẹn, Mạc Đường đã nghi ngờ nàng xảy ra chuyện rồi. Trong suy nghĩ của Mạc Đường, nếu Vân Vận muốn tìm kiếm kẻ thù thì không thể nào không có động tĩnh gì mới phải. Thế nhưng cho đến bây giờ, dù hắn đã lợi dụng thế lực của Phong Lôi Các để tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thu được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Vân Vận. Điều này có chút bất thường. Không lẽ bị chuyện gì đã kích, trốn đi đâu đó khổ tu rồi? Hay là gặp phải nguy hiểm gì? Mỗi lần nghĩ đến đây, Mạc Đường lại chau mày, nhưng cũng chẳng có cách nào hay hơn. Trong lúc Mạc Đường đang suy tư, Đại hội Tứ Phương Các đã chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày lành mà Phong Lôi Các chúng ta tổ chức Đại hội Tứ Phương Các, cảm tạ mọi người đã đến Lôi Sơn để cổ vũ cho Phong Lôi Các. Tuy nhiên, quy củ của Phong Lôi Các ta, chắc hẳn các vị đều đã biết, hy vọng trong thời gian diễn ra đại hội, sẽ không có chuyện gì gây rối xảy ra. Thanh âm của Lôi Tôn Giả tuy nhàn nhạt nhưng lại vang dội như sấm nổ, vọng khắp Lôi Sơn. Trong giọng nói còn ẩn chứa một chút lôi uy, khiến một vài người thực lực yếu hơn, thân thể bất giác rung lên nhẹ nhẹ. Lời này vô cùng bá đạo, nhưng tại đây không một ai dám có ý kiến. Thế nhưng, ngay khi mọi người còn đang kinh hãi trước uy nghiêm của Lôi Tôn Giả, có người đột nhiên phát hiện một điều. Vị tôn giả vốn nổi danh bá đạo và uy nghiêm kia, lúc này trên mặt lại đang thoáng lộ ra một nụ cười. Trời đất quỷ thần ơi! Lôi Tôn Giả mà cũng biết cười sao? Điều này khiến không ít người kinh ngạc trong lòng, không biết rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến vị tôn giả đại nhân này vui vẻ đến thế. Đang lúc nghi hoặc, giọng nói của Lôi Tôn Giả lại vang lên lần nữa. Tuy nhiên, trước khi đại hội bắt đầu, bản tôn có một chút chuyện riêng, muốn mời các vị có mặt ở đây làm chứng lời còn chưa dứt, ngay cả ba vị tôn giả bên cạnh cũng phải kinh ngạc. Lão quỷ Lôi, ngươi lại giở trò gì vậy? Kiếm Tôn Giả, người có chút không hợp với Lôi Tôn Giả, lên tiếng trước tiên. Phong Tôn Giả tính cách ôn hòa, không thích dính vào chuyện người khác, nên chỉ mỉm cười mà không nói gì. Về phần Hoàng Tuyền Tôn Giả, lão ta lại cười một cách âm hiểm, không biết có phải do tu luyện công pháp hay không mà lúc nào cũng mang lại cho người ta cảm giác âm u đáng sợ. Lôi Tôn Giả nhìn ba vị tôn giả, cười khẽ nói, cũng không có gì, chỉ là bản tôn chuẩn bị thu thêm một vị đệ tử thân truyền, nên muốn mời ba vị làm chứng mà thôi. Lời này nói ra nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai ba vị tôn giả lại khiến họ có chút kinh ngạc. Lại thu nhận đệ tử thân truyền. Ngay cả Phong Tôn Giả cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Thân phận của đệ tử thân truyền hoàn toàn khác với đệ tử bình thường, người đó có tư cách trở thành các chủ đời tiếp theo của Phong Lôi Các. Nhìn khắp tứ phương các hiện nay, bất kể là bên nào, cũng chỉ có một vị đệ tử thân truyền, đủ để thấy tầm quan trọng của một đệ tử thân truyền đối với một thế lực. Hoàng Tuyền Tôn Giả sau khi kinh ngạc, nụ cười âm hiểm trên mặt lập tức tăng thêm ba phần, nói, Lôi Tôn Giả thật là may mắn, vậy mà lại tìm được hai vị thiên kiêu có thể truyền thừa y bát, thật khiến người ta hâm mộ. Kiếm Tôn Giả trực tiếp liếc mắt một cái, rồi khinh thường nói, ghét nhất cái loại âm dương quái khí như ngươi. Lôi lão quỷ, có phải ngươi già nên lẩm cẩm rồi không, lại tìm thêm một truyền nhân? Chẳng lẽ ngươi không sợ sau này Phong Lôi Các của ngươi bị chia rẽ tan tành à? Hai đệ tử thân truyền đều có quyền trở thành các chủ Phong Lôi Các, nếu sau này Phong Lôi Các có biến cố gì, thì sẽ ngay lập tức gây ra chia rẽ từ nội bộ. Phong Tôn Giả vẫn cười không nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lôi Tôn Giả cũng mang theo vẻ khó hiểu. Mọi người đều rất muốn biết, người được Lôi Tôn Giả coi trọng rốt cuộc là thiên kiêu dạng gì, mà có thể khiến Lôi Tôn Giả nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy để thu làm đồ đệ. Theo nghi thức bắt đầu, Mạc Đường cũng bước ra sân khấu được rồi, dù cách nói này không hay ho gì, nhưng đúng là có chút ý tứ như vậy. Vừa mới ra sân, hắn đã thu hút hàng vạn ánh mắt tại đây, khiến Mạc Đường lập tức có cảm giác như có gai ở sau lưng. Là hắn. Đôi mắt tinh quái của Mộ Thanh Loan trong nháy mắt trợn tròn, không nhịn được che miệng nhỏ khẽ kêu lên một tiếng. Ồ, Thanh Loan con biết sao? Phong Tôn Giả tò mò nhìn về phía đệ tử của mình. Sư phụ, hắn chính là người mà đệ tử từng nói đã đột phá ở Thiên Sơn Huyết Đàm. Phong Tôn Giả khẽ gật đầu. Thì ra là thế, có thể đột phá đấu tông trước cả bốn truyền nhân, thiên tư của tiểu tử này đúng là bất phàm. Nhưng chỉ như vậy, vẫn chưa đủ để Lôi Tôn Giả đưa ra quyết định như thế, trong này chắc chắn còn có chuyện khác mà người khác không biết. Phong Tôn Giả đoán đúng đến 89/10. Nếu Mạc Đường không phải người được Phong Lôi Hoàng truyền thừa, Lôi Tôn Giả dù có xem trọng hắn, cũng chỉ thu làm đệ tử để bồi dưỡng, chứ nói đến thân truyền, thì chắc chắn là không thể nào. Nhưng có tầng quan hệ của Phong Lôi Hoàng ở đó, sự việc lại hoàn toàn khác. Mạc Đường không hề để ý người khác nghĩ gì, hắn chỉ cần làm theo đúng quy củ, hoàn thành xong nghi thức bái sư là được. Dù sao cái gọi là nghi thức này cũng rất đơn giản, sở dĩ phải làm rùm beng như vậy, thực chất là vì thân phận thân truyền này thôi. Nghi thức hoàn thành, tất cả mọi người có mặt tự nhiên lại chúc mừng Lôi Tôn Giả một phen. Nhìn dáng vẻ mặt mày tươi cười của lão gia hỏa, rõ ràng là rất hài lòng với đệ tử này, đây chẳng phải là cơ hội để bọn họ đến nịnh hót sao? Sau một tiếng, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, Lôi Tôn Giả vung tay, Trong tiếng chung thanh thúy vang lên, cao giọng nói, đại hội lần này so với các lần trước càng thêm náo nhiệt, số lượng thiếu niên tuấn kiệt phù hợp dự thi cũng nhiều hơn không ít. Xem ra Bắc vực ta những năm gần đây cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lôi Tôn giả tâm tình không tệ, nhìn xuống đám người đã đứng thành một phương trận bên dưới, trong đó ngoài 5 vị đệ tử tứ phương các, còn lại đều là những thiên tài trẻ tuổi muốn thông qua đại hội để dương danh. Vì lý do công bằng, đại hội lần này sẽ không dùng phương thức hỗn chiến để chọn lựa nữa, bây giờ trong sân có tất cả 64 người, vòng đầu tiên sẽ chia thành các tổ 4 người đấu vòng tròn, mỗi tổ chọn một người tiến vào vòng tiếp theo, sau đó 16 người còn lại sẽ bốc thăm chọn đối thủ, 2 người một trận, để chọn ra 8 người cuối cùng. Tuy cũng là chọn ra 8 người, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng công bằng hơn, chỉ là thời gian sẽ kéo dài hơn. Đại hội này vốn dĩ chỉ chuẩn bị cho các đệ tử của tứ phương các, nên trước kia đều là hỗn chiến trực tiếp, nhanh chóng loại bỏ người để vào thẳng món chính. Lần này không biết có phải Lôi Tôn giả cao hứng, phát lòng từ bi, mà lại chọn phương thức như vậy, điều này cũng khiến các thanh niên dự thi bên dưới ai nấy đều hăng hái, chuẩn bị lát nữa sẽ là một trận ra trò. Trên lôi đài, Mặc Đường nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, có chút không nói nên lời. Không phải nói 4 người phân thắng bại sao? Ba người các ngươi liên thủ đối phó một mình ta như vậy, có hợp lý không? Rất rõ ràng, một tổ 4 người tuy khá công bằng, nhưng đối với một người nổi danh như Mặc Đường, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tập hỏa của ba người còn lại. Cảnh này không chỉ xảy ra với hắn, mà với 4 người kia cũng vậy. Ha ha, Mặc công tử nói đùa rồi. Ngài là cao đồ của Lôi Tôn giả, lại là cường giả cấp bậc đấu tông, ba người chúng ta tuy tự tin, nhưng không dám so bì với ngài, chỉ đành dùng hạ sách này. Một người trong đó trông ôn nhuận như ngọc, nhưng thực lực đã là thất tinh đấu hoàng, hiển nhiên là đệ tử tinh anh xuất thân từ thế gia đại tộc. Hai người còn lại tuy không nói gì, nhưng nhìn thái độ đã rất rõ ràng. Ba người này muốn liên thủ loại Mặc Đường trước, sau đó bọn họ mới phân cao thấp, dù xác suất thành công rất thấp, nhưng dù sao cũng có hy vọng. Mặc Đường cười khẽ lắc đầu, nếu đã vậy, vậy thì mời. Lời còn chưa dứt, ba người đối diện đã đồng thời ra chiêu. Vị công tử thiếu niên kia tay cầm một chiếc quạt ngọc vỡ, vung quạt một cái, vô số phong nhận lập tức xuất hiện từ hư không, bao trùm toàn bộ phạm vi mấy chục mét quanh Mặc Đường. Hai người còn lại thì một đao một kiếm, đồng thời từ hai bên trái phải và phía sau lao tới, trong nháy mắt khóa chặt mọi không gian né tránh của Mặc Đường. Cũng không tệ. Sự phối hợp của ba người khiến Mặc Đường hai mắt sáng lên, nhưng loại công kích cỡ này đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Dưới chân lôi quang lóe lên, ba ảo ảnh màu bạc trong nháy mắt đồng thời lao về phía ba người, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả ba vị đấu hoàng cũng không thể nắm bắt được bất kỳ tung tích nào. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Ba người trong lòng đồng thời chấn động mạnh, không nhịn được kinh hãi kêu lên. Tên này không phải vừa mới bái nhập Phong Lôi Các sao? Sao lại tu luyện thành đấu kỹ cấp bậc như Tam Thiên Lôi Huyễn Thân được chứ? Những người xem xung quanh cũng phát ra tiếng kinh hô, rõ ràng cũng bị chiêu này của Mặc Đường dọa cho không nhẹ. Chỉ có 4 vị tôn giả vẫn luôn chú ý bên này mới có thể dễ dàng nhìn thấu, Mặc Đường thi triển không phải là phân thân thực thể của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà chỉ là ảo ảnh tạo ra từ Tam Thiên Lôi Động mà thôi. Nhưng mà đệ tử của ngươi vậy mà có thể tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới này, lẽ nào là do lôi lão quái ngươi sớm đã bồi dưỡng, chỉ là hôm nay mới nở mang ra? Kiếm tôn giả liếc xéo Lôi Tôn giả, nói. Lôi Tôn giả đối với điều này không kinh ngạc, hắn đã sớm biết đệ tử của mình từ rất lâu đã tiếp xúc với Tam Thiên Lôi Động, tuy tốc độ tu luyện này có chút biến thái, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên. Kiếm lão đầu ngươi nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là đứa nhỏ này hữu duyên với Phong Lôi Các chúng ta, từng trong một buổi đấu giá, gặp được phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Động vô tình lưu lạc ra ngoài của Phong Lôi Các, nên đã sớm tu luyện mà thôi. Lời giải thích này ba người kia cũng có thể chấp nhận. Dù sao, một tháng có thể hoàn toàn nắm giữ một môn địa cấp đấu kỹ, so với một hai năm tu thành một môn địa cấp đấu kỹ, sự chấn động là hoàn toàn khác nhau. Đối mặt với huyễn ảnh phân thân của Mặc Đường, ba người kia tự nhiên không cách nào phân biệt được chân thân, nên vội vàng đồng thời chống đỡ. Nhưng khi nhận ra trước mặt mình chỉ là ảo ảnh, hai người còn lại đã biết mình bị lừa. Lúc này, chân thân của Mặc Đường đã xuất hiện bên cạnh thiếu niên cầm quạt ngọc, nhẹ nhàng điểm một chỉ vào lồng ngực hắn, sau đó một luồng lôi quang lan ra. Kinh Trập Lôi Pháp. Địa giai trung cấp lôi thuộc tính đấu kỹ, sau khi đạt đến viên mãn, Mặc Đường có thể trong lúc phất tay phát ra lôi đình uy lực cực lớn để công kích địch nhân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, khi thiếu niên cầm quạt ngọc bị tê liệt, Mặc Đường nhìn hai người còn lại, hai tay hướng về phía họ nhẹ nhàng vung lên rơi. Theo lời nói vang lên, là tiếng sấm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Hai luồng sét to bằng cánh tay trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đánh trúng đao kiếm trong tay hai người kia. Làm như vậy là vì Mặc Đường không muốn hạ thủ quá nặng với những người này, giữa đôi bên đã không còn bất kỳ khả năng so sánh nào, nên Mặc Đường không cần thiết phải ra tay độc ác, vô cớ tạo thêm kẻ thù cho mình. Một lát sau, lôi điện tiêu tán, ba người nhìn nhau, đều biết chênh lệch giữa mình và đối phương lớn đến mức nào, cười khổ lắc đầu. Vẫn là thiếu niên cầm quạt ngọc lên tiếng trước, hướng về phía Mặc Đường chắp tay nói, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. thực lực của Mạc công tử thật cường đại, Tiêu Ngọc Trúc tâm phục khẩu phục. Thiếu niên cầm quạt ngọc tên là Tiêu Ngọc Trúc, là con trai trưởng của Tiêu gia ở Ngọc Trúc thành thuộc Bắc vực Trung Châu, cũng là một thiếu niên thiên tài nổi danh. Vốn dĩ với khí phách thiếu niên, hắn không cảm thấy mình và bốn truyền nhân kia có chênh lệch quá lớn, nhưng trận chiến hôm nay đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Mạc Đường mỉm cười, không hề tỏ ra cao ngạo của người thắng cuộc, mà ôn hòa nói, Tiêu công tử quá khen. Hai người còn lại cũng đều ôm quyền hành lễ, sau đó nhận thua rời đài. Không còn cách nào khác, ba người bọn họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng lại bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải. Hơn nữa nếu không phải đối phương lưu thủ, họ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, không nhận thua còn ở lại đây mất mặt sao. Nhìn Mạc Đường bên này dễ dàng giải quyết đối thủ, đám người Phong Lôi Các tự nhiên mặt mày tươi cười, ngay cả Lôi Tôn Giả cũng mỉm cười vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Đúng lúc này, Phong Tôn Giả vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, nói với Lôi Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, nếu lão phu không nhìn lầm, vị đệ tử này của ngươi, không chỉ là Nhất Tinh Đấu Tông đâu nhỉ. Một câu nói, khiến Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng sững sờ, ngay cả Lôi Tôn Giả cũng hơi kinh ngạc. Phong Tôn Giả quả nhiên mắt sáng như đuốc. Đệ tử của ta đúng là lại có cơ duyên về phần thực lực cụ thể của Mạc Đường, Lôi Tôn Giả đương nhiên sẽ không nói quá nhiều. Trước đây hắn đã tốn không ít công sức mới kiếm được cho Mạc Đường một món đồ tương tự như của Phượng Thanh Nhi, có thể che giấu khí tức huyết mạch và thực lực của họ. Nhận được câu trả lời khẳng định của Lôi Tôn Giả, Phong Tôn Giả cũng gật đầu một cái, không tiếp tục truy hỏi. Chỉ là thông tin tiết lộ qua lời nói của hai người lại khiến sắc mặt của Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả càng thêm âm trầm mấy phần. Chết tiệt! Lão quỷ Lôi này sao lại may mắn tìm được một tên đệ tử biến thái như vậy? Kiếm Tôn Giả trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong khi Mạc Đường chiến thắng đối thủ, mấy người còn lại cũng lần lượt giành chiến thắng. Phượng Thanh Nhi cũng gần giống Mạc Đường, đều dựa vào thân pháp như Tam Thiên Lôi Động để dễ dàng giành thắng lợi về phần Mộ Thanh Loan và Đường Ưng. Một người lợi dụng bí thuật khống chế gió mạnh mẽ học được từ Phong Tôn Giả để chiến thắng đối thủ, một người dựa vào lực công kích cường đại của kiếm tu để hạ gục đối thủ. Nhưng cả hai cũng đều lưu thủ, không hề gây ra cảnh máu chảy thành sông. Ngược lại là Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, đủ loại chiêu số âm độc dùng ra, trực tiếp khiến ba đối thủ trọng thương. Nếu không phải ba người kia xem thời cơ sớm nhận thua, có lẽ mạng nhỏ cũng khó giữ. 16 tuyển thủ đã được chọn ra. Mạc Đường nhìn qua, người yếu nhất cũng là Thất Tinh Đấu Hoàng, trong đó còn có hai Cửu Tinh Đấu Hoàng. Tu vi bề ngoài đã không kém hơn bốn truyền nhân là bao. Đáng tiếc, lúc này trong bốn truyền nhân, dù là Vương Trần và Đường Ưng yếu hơn một chút cũng đã là bán bộ đấu tông, Phượng Thanh Nhi càng thành công đột phá đấu tông. Trong thế hệ trẻ, vẫn không ai có thể so sánh với họ. Dĩ nhiên, tên Mạc Đường này không tính. Dù sao hắn bây giờ đã đủ để sánh vai với các cường giả thế hệ trước, nếu không phải Lôi Tôn Giả yêu cầu, hắn cũng chẳng muốn tham gia loại tỷ thí cấp bậc này. 16 chọn 8, bề ngoài là bốc thăm quyết định đối thủ, nhưng năm người thuộc tứ phương các vẫn không hề sớm gặp nhau. Nếu trong này không có màn kịch đen tối nào, chính Mạc Đường cũng không tin. Đối thủ lần này tuy thực lực mạnh hơn một chút, nhưng Mạc Đường vẫn một chiêu giành thắng lợi. Đến trình độ này, tất cả mọi người có mặt đều đã nhìn ra, tuy cùng là truyền nhân của tứ phương các, nhưng Mạc Đường và Phượng Thanh Nhi rõ ràng mạnh hơn những người khác một bậc. Trong ba người còn lại, Mộ Thanh Loan nhỉnh hơn một chút, còn Đường Ưng nhờ thuộc tính bá đạo của kiếm đạo, lại mạnh hơn Vương Trần một bậc. Tình huống này, không ít người ở đây đều có thể nhìn ra. Bốn vị tôn giả ngồi trên lại càng rõ ràng hơn. Kết quả như vậy khiến Hoàng Tuyền Tôn Giả trong lòng lập tức âm trầm đi không ít. Không còn cách nào, chính lão đã bị ba lão già kia đè đầu, không ngờ đến đời sau, vẫn kém hơn họ cảm giác này, đổi lại là ai cũng không vui. Cuộc tranh đoạt ngôi vị quán quân của Đại hội Tứ Phương Các lại trở thành cuộc nội chiến của Phong Lôi Các, điều này khiến không ít người có mặt đột nhiên hứng thú dâng trào. Quả nhiên, bốn vực Trung Châu, vẫn là bắc vực của họ mạnh nhất. Giờ khắc này, tất cả người của Bắc vực Trung Châu đều nảy sinh một cảm giác vinh dự chung. Sư tỷ, chúng ta cũng không cần phải đánh thật chứ. Mạc Đường nhìn Phượng Thanh Nhi đối diện đang tràn đầy chiến ý, trên mặt lại có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này, không biết cái gì gọi là giấu nghề sao? Chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi nói xem ngươi còn hăng hái như vậy làm gì? Hừ, đừng nghĩ dễ dàng qua mặt ta như vậy. Dùng toàn lực của ngươi đi, ta muốn xem tên nhà ngươi rốt cuộc mạnh hơn ta bao nhiêu. Lời của Phượng Thanh Nhi đúng là xuất phát từ lòng nàng. Trước khi gặp Mạc Đường, nàng vẫn luôn tự tin mình là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, là người có huyết mạch thiên phú mạnh nhất. Nhưng sau khi gặp Mạc Đường, tất cả sự kiêu ngạo của nàng đều bị tên này đã kích không còn một chút nào. Lắc đầu, Mạc Đường nói, toàn lực thì thôi đi, nhưng nếu sư tỷ có nhã hứng, chúng ta có thể chơi đùa một chút. Ngươi hừ. Dám xem thường ta, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Phượng Thanh Nhi bị đối phương làm cho tức giận, trực tiếp tung ra đại chiêu. Phong Lôi Tế. Hét lớn một tiếng, đấu khí phong lôi cuồng bạo quanh thân Phượng Thanh Nhi bắt đầu nhanh chóng phun trào, Sau đó trên trời tạo thành một hình ảnh thải phượng khổng lồ, lúc này đấu khí của Phượng Thanh Nhi đã tăng lên đến trạng thái tột cùng, theo sự biến hóa của thủ ấn, năng lượng bàng bạc quanh thân nàng cũng càng lúc càng trở nên cuồng bạo. Phong sát chỉ. Tiếng hét vừa dứt, con thải phượng lập tức phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, một cột sáng màu xanh bạc bàng bạc đáng sợ nhanh chóng hình thành trong miệng thải phượng. Một chớp mắt sau, nó cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một chùm sáng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, vút một tiếng, bắn mạnh ra ngoài. Nhìn đối phương vậy mà trực tiếp dùng đến một trong những sát chiêu mạnh nhất của Phong Lôi Các, Mặc Đường không khỏi giật mí mắt. Nữ nhân này, đúng là điên rồi. Trên đài, Mộ Thanh Loan và những người đã thua trận nhìn thấy cảnh này, toàn thân cũng nổi da gà. Nếu là bọn họ bây giờ đứng ở vị trí của Mặc Đường, e rằng kết cục ít nhất cũng là trọng thương. Quả nhiên là một nữ nhân điên, đối với người mình cũng xuống tay ác như vậy. Mộ Thanh Loan nhỏ giọng lẩm bẩm, liền bị sư phụ của mình ở bên cạnh trừng mắt. Không còn cách nào khác, ở đây toàn là đấu tôn, dù ngươi nói nhỏ, chẳng lẽ họ lại không nghe thấy sao? Hoàng Tuyền Tôn giả lúc này trong lòng sắp cười thành tiếng hắc hắc, Lôi lão quỷ ngươi cũng có ngày hôm nay. Xem kìa, có đệ tử thiên tài như vậy thì có ích gì? Bây giờ đã phải liều mạng với nhau, chờ sau này cả hai cùng trưởng thành, xem Lôi lão quỷ ngươi đối phó thế nào. Lôi Tôn giả nhíu mày, hắn không lo hai đệ tử này của mình sẽ nội bộ lục đục, dù Phong Lôi Các của hắn không lớn, nhưng bồi dưỡng hai người họ vẫn không thành vấn đề. Đối mặt với phong sát chỉ toàn lực của Phượng Thanh Nhi, Mặc Đường ánh mắt ngưng lại, lại không hề thi triển bất kỳ đấu kỹ nào, cứ như vậy trực tiếp tung một quyền ra chết tiệt. Tên này cũng quá coi thường người khác rồi. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều đột nhiên nảy ra một câu như vậy. Đối mặt với địa giai cao cấp, lại còn là đấu kỹ có sức sát phạt nặng nhất trong lời đồn của Phong Lôi Các là phong sát chỉ, ngươi vậy mà trực tiếp dùng thân thể để đỡ. Đây là muốn tự tìm cái chết sao? Hành động này cũng khiến Phượng Thanh Nhi giật mình. Ngay khi nàng muốn thu hồi lại mấy phần uy lực thì đã không kịp. Tốc độ của phong sát chỉ quá nhanh, ngay cả người sử dụng cũng không thể khống chế sau khi đã phát ra. Về phần Mặt Đường, tốc độ của hắn cũng không hề chậm. Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm bao bọc bởi lôi quang đã chạm vào luồng chỉ lực không gì cản nổi kia. Ngoài dự đoán của mọi người, sự va chạm giữa hai bên không hề mang theo chút tiếng vang nào, ánh sáng mãnh liệt và quyền mang màu xanh đang vào nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tại nơi ánh sáng giao thoa, ngay cả không gian hư vô cũng lan ra từng vết nứt nhỏ đen kịt. Cái này có người nhìn thấy cảnh này, trố mắt nghẹn họng không nói nên lời. Ngay cả phong tôn giả vốn luôn tùy tính, lúc này cũng không nhịn được đứng thẳng người dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn vào giữa sân. Thực lực của người này, tuyệt đối không phải nhất tinh đấu tông, thậm chí đấu tông 4, 5 sao bình thường cũng chưa chắc mạnh bằng hắn. Ánh mắt lướt qua Lôi tôn giả, ba vị tôn giả còn lại trong lòng đồng thời nảy ra một ý nghĩ. Lão quỷ này, giấu cũng kỹ thật. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi mà đã có chiến lực ngang với cao giai đấu tông, tương lai thành tựu đấu tôn gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có lẽ, trong một thời gian dài sắp tới, tứ phương các thật sự sẽ do một mình Phong Lôi Các độc chiếm. Nghĩ đến đây, phong tôn giả nhíu mày, kiếm tôn giả thì trong mắt lóe lên tia sắc bén, chỉ có Hoàng Tuyền tôn giả với vẻ mặt vốn đã âm trầm lúc này lại càng lúc càng biến đổi, không biết đang suy tính điều gì. Khi trùng sáng trên trời tan đi, thân ảnh của Mặt Đường cũng chậm rãi đáp xuống đất. Như vậy được chưa, Phượng đại tiểu thư của chúng ta? Há to miệng, Phượng Thanh Nhi lại không nói được gì. Cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài, khẽ nói, là ta thua, mặc dù kết quả này đã sớm biết, nhưng đòn công kích mạnh nhất của mình dưới trạng thái bình thường lại bị chặn lại dễ dàng như vậy, chênh lệch giữa hai người đã sâu như vực thẳm, e rằng đời này khó mà đuổi kịp. Đại hội tứ phương các cuối cùng cũng kết thúc, đám người ồn ào cũng lần lượt rời khỏi Lôi Sơn. Tuy nhiên, ngay khi Tinh Vẫn Các chuẩn bị rời đi, Mặc Đường lại đột nhiên đến bái phỏng, khiến Phong Tôn giả có chút kinh ngạc. Mặc tiểu hữu một mình đến gặp ta là có chuyện gì? Lão phu còn chưa kịp chúc mừng tiểu hữu đã giành được quán quân trong đại hội tứ phương các đâu. Nhìn người trẻ tuổi trước mắt, phong tôn giả nói với giọng điệu ôn hòa. Đây cũng là do phong tôn giả tính cách tương đối ôn hòa, làm người cũng khiêm tốn, nếu là hai vị kia, Mặc Đường bây giờ thật không dám trực tiếp đến bái phỏng. Mặc Đường biểu hiện cũng rất đúng mực, cười khẽ nói, tiền bối ngài quá khen rồi, chút mánh khóe nhỏ của tiểu tử này làm sao lọt vào mắt xanh của tiền bối được. Lần này đến là có một vài việc muốn nghe ý kiến của ngài. Phong tôn giả trong lòng thầm gật đầu, vô cùng tán thành biểu hiện của người trẻ tuổi trước mắt. Là chuyện gì? Ngươi cứ nói. Mặc Đường mỉm cười, trầm giọng nói, là chuyện liên quan đến việc tứ phương các triệt để kết minh. Lời này của Mặc Đường khiến phong tôn giả sững sờ, dường như có chút kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của ông. Kết minh? Lời này của ngươi là có ý gì? Tứ phương các hiện nay tuy có nhiều giao lưu, nhưng giữa bốn bên cũng không ngừng có những mâu thuẫn ngầm. Nếu không phải vì danh tiếng tứ phương các lan truyền trên đại lục, có lẽ bốn nhà đã sớm trở mặt. Một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương các phải nói, đôi khi cái hư danh này cũng vô cùng quan trọng. Dù trên toàn Trung Châu, không nói đến khu vực trung vực, Chỉ riêng bốn vực khác, cũng có không ít thế lực có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua Tứ Phương Các. Nhưng trên đại lục, những cái tên kia có thể không ai biết, chứ nói đến Tứ Phương Các thì ai cũng đã từng nghe qua. Hít một hơi thật sâu, Mặt Đường thần sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, không biết Phong Tôn giả ngài thấy thế nào về tình thế trên đại lục hiện nay. Tình thế đại lục. Phong Tôn giả có chút không hiểu, tiểu tử này hỏi cái này để làm gì. Hiện tại lại không có chí bảo gì xuất thế, di tích nào mở ra, các thế lực trên đại lục chắc chắn sẽ không vô cớ gây sự. Tuy nhiên, ông vẫn nói, tuy trên đại lục luôn có tranh đấu không ngừng, nhưng đó đã là trạng thái bình thường. Nói chung, vẫn có thể coi là ổn định. Mặt Đường khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, không. Trong mắt ta, toàn bộ đại lục lúc này đã không còn xa đại loạn. Phong Tôn giả. Tiền bối có từng nghe qua danh hiệu Dược Tôn giả chưa? Mặt Đường Dược Tôn giả ba chữ vừa dứt, Phong Tôn giả vốn đang thông thả, khí thế trong nháy mắt thay đổi, cả người trở nên sắc bén vô cùng. Ngươi tại sao lại biết danh hiệu này? Nghe thấy cái tên này, Phong Tôn giả chân mày nhíu chặt. Tứ Phương Các được thành lập sau khi Dược Lão mất tích, nếu không với thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong của Dược Tôn giả, sao có thể bị xếp ngang hàng với một thế lực mới nổi như Phong Lôi Các. Về phần Phong Tôn giả, ông và Dược Lão lúc trẻ đã có mâu thuẫn với Hồn Điện, nên trong những năm Dược Trần mất tích, Phong Tôn giả vẫn luôn nghi ngờ có liên quan đến chúng. Hít một hơi thật sâu, Phong Tôn giả cố gắng đè nén sự nóng nảy trong lòng, chậm rãi nói, xin lỗi, là lão phu gấp gáp rồi. Chỉ không biết Mặt tiểu hữu ngươi nghe được danh hiệu này từ đâu. Mặt Đường gãi đầu, nói, 3 năm trước tại Hắc Giác Vực ở Tây Bắc Đại Lục, ta từng vô tình gặp phải người của Hồn Điện đại chiến với một linh hồn thể cường giả. Người của Hồn Điện đó gọi linh hồn thể kia là Dược Tôn giả. Lời còn chưa dứt, khí thế của Phong Tôn giả lại đột nhiên thay đổi. Rầm. Trong nháy mắt, sát ý không thể kìm nén từ quanh thân Phong Tôn giả phun ra, thậm chí chấn động cả ngọn núi cũng rung chuyển. Không biết có chuyện gì khiến Phong Tôn giả tức giận như vậy, có phải là lão phu chiêu đãi không chu đáo? Âm thanh vang dội truyền đến, vọng khắp cả dãy núi. Trong nháy mắt, từng luồng khí thế cường đại đã xuất hiện trên không trung của cung điện, người dẫn đầu chính là chủ nhân của Lôi Sơn này, Lôi Tôn giả. Vừa rồi trong nháy mắt, Lôi Tôn giả còn tưởng Phong Tôn giả có phải phát điên muốn phá hoại ở sơn môn của mình không. Là tổng bộ của Phong Lôi Các, lại là lúc tất cả cường giả tụ tập, Lôi Tôn giả thật sự không sợ lão già này. Nhưng điều khiến Lôi Tôn giả không ngờ tới, người đi ra từ cung điện không phải là đệ tử Tinh Vẫn Các, mà lại là đệ tử của mình. Chỉ thấy Mặt Đường có chút lúng túng cười với sư phụ của mình và các chủ của ba các còn lại, sau đó ho một tiếng, nói, cái đó, sư phụ đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là con đang trò chuyện với Phong Tôn giả mà thôi. Trò chuyện. Lôi Tôn giả trực tiếp liếc mắt. Ngươi trò chuyện mà có thể nói chuyện đến sát khí ngút trời sao? Sao thế, ngươi vừa ý đệ tử của Phong lão đầu, định đến Tinh Vẫn Các cướp dâu à? Mộ Thanh Loan. Sư đồ hai người cũng đều một mặt đầy dấu chấm hỏi. Mặt Đường cũng biết lời này của mình không có sức thuyết phục, chỉ có thể đi đến bên cạnh Lôi Tôn giả, nói, sư phụ, đúng là đệ tử có một vài việc muốn bàn bạc với Phong Tôn giả. Tình huống lần này hơi đặc biệt, vốn dĩ đệ tử muốn chờ sư phụ xử lý xong rồi mới báo, nhưng nay người đã đến, chi bằng cùng nhau bàn bạc thì hơn. Tất nhiên, những điều này giờ Mặt Đường sẽ không nói ra, vì có nói cũng chẳng ai tin. Tiền bối có hiểu rõ về thế lực Hồn Điện không? Mặt Đường đột nhiên hỏi. Hồn Điện. Cái tên này đại bộ phận Trung Châu đều đã nghe qua, nhưng nói đến thế lực này, lại có đến 9 phần 10 người không nhất định hiểu. Thật sự là, thế lực này quá thần bí, từ ngàn năm nay, chưa bao giờ thực sự xuất hiện trước công chúng. Phong Tôn giả ngược lại rất tò mò, người trẻ tuổi trước mắt này đã nhắc đến cái tên này, vậy hiển nhiên là có hiểu biết về chúng. Hồn Điện tuy cường đại, làm việc cũng tàn nhẫn huyết tinh, nhưng để khơi mào một cuộc chiến trên toàn đại lục, e rằng vẫn chưa làm được. Chuyện Hồn Điện thu thập linh hồn, Phong Tôn giả không phải không biết, nhưng ông vẫn không cảm thấy có nghiêm trọng như Mặt Đường nói. Nếu Hồn Điện này thật sự muốn thu thập linh hồn của toàn bộ khu vực, các thế lực đỉnh cao và hạng nhất ở Trung Châu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trừ phi chúng chuẩn bị đối đầu với toàn bộ đại lục, nếu không tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên cuồng như vậy. Đối với nhận thức này của Phong Tôn giả, Mặt Đường chỉ có thể nói, ngài vẫn còn quá ngây thơ đối với sự điên cuồng của Hồn Điện, hay nói đúng hơn là của Hồn tộc, đó là điều mà hầu hết mọi người trên phiến đại lục này đều không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến khi Hồn Thiên Đế muốn huyết tế toàn bộ sinh linh Trung Châu, lúc đó các ngươi sẽ biết, thế nào mới gọi là điên cuồng. Lắc đầu, Mặt Đường thở dài, sau đó nói, sự điên cuồng của Hồn Điện, e rằng tiền bối ngài vẫn còn xem nhẹ. Ngài cũng biết, ta xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục. Từng ở Tây Bắc Đại Lục, thậm chí là Hắc Giác Vực, tiểu tử đã không chỉ một lần giao thiệp với những người của Hồn Điện. Thông qua hành động của những người này, tiểu tử tình cờ phát hiện ra, những người của Hồn Điện đó gần như đã tiếp xúc với tất cả các thế lực đỉnh cao của mọi quốc gia và khu vực ở Tây Bắc Đại Lục. Chúng muốn lợi dụng họ, khơi mào vô biên sát lục, rồi chúng sẽ ở trong đó, thu hoạch linh hồn. Lời này nói ra, lông mày của Phong Tôn giả đã nhíu chặt lại. Mặt Đường gật đầu nói, chính là hồn điện. Với thân phận của một người ngoài cuộc, Mặt Đường kể lại sơ lược trận đại chiến trước kia. Dĩ nhiên, chi tiết cụ thể chắc chắn không thể nói, nếu không sẽ không thể giải thích được tại sao mình lại biết rõ như vậy. Thực ra trận đại chiến đó ở Hắc Giác Vực không ít người biết, nhưng động tĩnh quá lớn, không ai dám đến gần vì vậy. Trận chiến cụ thể diễn ra như thế nào, hai bên là ai, điều này khó mà xác định. Bây giờ Mặt Đường chỉ cần thêm vào vài cái tên, tự nhiên có thể thu hút sự chú ý của Phong Tôn giả. Trong hai bên, người đại chiến với linh hồn thể kia là một người thần bí ẩn trong khói đen. Lúc đó ta cũng không biết có thế lực hồn điện, nên cũng không rõ ràng, chỉ nghe từ miệng hắn nói ra cái tên Dược Tôn giả. Về phần người còn lại, là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực, người này ở Hắc Giác Vực rất nổi danh, Phong Tôn giả chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết. Nghe đến cái tên Hàng Phong, Phong Tôn giả ánh mắt ngưng lại, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Cái tên Hàng Phong này ông quá quen thuộc, dù sao quan hệ giữa Dược Tôn giả và Hàng Phong, ngoại trừ vài người bạn chí cốt thực sự của Dược lão, ngay cả Tinh Vẫn Các cũng không ai biết. Trước kia sau khi Dược lão mất tích, Hàng Phong này đã trực tiếp nói với ông rằng người trước vì luyện đan xảy ra sự cố mà chết. Phong Tôn giả tuy không tin lời này, nhưng không có chứng cứ chứng minh Hàng Phong thí sư. Đợi đến khi ông ra ngoài điều tra tình hình, Hàng Phong đã biến mất không còn tâm tích. Những năm này Phong Tôn giả đã tìm khắp Trung Châu, cũng không có tin tức gì về Hàng Phong, lại không ngờ, tên này lại trốn ở Hắc Giác Vực. Nghe được tên của Hàng Phong, Phong Tôn giả đã tin bảy phần lời của Mặt Đường trước mặt chuyện ngươi nói, lão phu còn cần tự mình đi xác minh. Trước đó, chuyện liên minh mà ngươi nói, hãy để sau này hẳn bàn. Phong Tôn giả cũng không trực tiếp từ chối. Nếu đối phương nói là sự thật, vậy ông dù có liều cái mạng già này cũng phải cùng hồn điện quyết tử. Kéo Phong Tôn giả vào là vì thực lực của ông, cũng là vì ông là bạn tri kỷ sinh tử của Dược lão. Sau khi Dược lão mất, cũng có thể nhờ cậy một chút vào các mối quan hệ mà Dược lão để lại. Dù có tính cả những người từng nhận ân huệ của Dược lão, họ cũng không thể lay chuyển được địa vị của hồn điện. Vì vậy đến lúc đó, nếu có thể liên hợp được nhiều sức mạnh hơn, Phong Tôn giả tự nhiên cũng rất sẵn lòng. Tinh Vẫn Các người đi vội vã, nhưng Lôi Tôn giả ở lại nhìn về phía đệ tử của mình, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vậy tại sao ngươi lại phải trăm phương ngàn kế thúc đẩy cái gọi là liên minh bốn các này, là chuẩn bị đối đầu với hồn điện? Mặt Đường trực tiếp trợn mắt, trả lời, sư phụ quá lo rồi, con cũng không điên, làm sao có thể bây giờ đi đối đầu với hồn điện? Lôi Tôn giả có chút không hiểu ý của đệ tử mình. Sư phụ, những lời con nói không phải là nói bừa, đại lục này sắp không yên ổn rồi, mà thực lực của Phong Lôi các chúng ta quá yếu, thậm chí tương lai đến tự vệ cũng khó làm được, nên nhiều chuyện vẫn là sớm chuẩn bị thì hơn. Lời này khiến Lôi Tôn giả trong lòng có chút khó chịu, lão phu mất mấy trăm năm mới khiến Phong Lôi các có được thực lực như bây giờ, ngươi lại nói là yếu. Ngươi cùng hồn điện có thù? Lôi Tôn giả trực tiếp hỏi. Mặt Đường gãi đầu, nói, không tính là có, chỉ là từng giết một tên lâu la dưới trướng của chúng, chắc không tính là tử thù gì. Lôi Tôn giả thần sắc biến đổi, sau đó lông mày nhíu chặt lại. Xem ra, lòng can đảm của đệ tử này còn lớn hơn mình tưởng tượng. Chỉ là, chỉ bằng ngươi bây giờ, có tư cách làm được những điều này không? Dù mình có ý định xem tên này như người thừa kế của Phong Lôi Các để bồi dưỡng, nhưng nếu Mặt Đường chỉ tỏ ra là một kẻ giả tâm có chí lớn nhưng tài mọn, Lôi Tôn giả chắc chắn sẽ không mang thế lực mà mình vất vả sáng lập ra đi đánh cược cùng hắn. Vậy ngươi làm ra màn này có ý nghĩa gì? Mặt Đường mỉm cười, ha ha, con cũng không định thuyết phục tất cả mọi người, chỉ cần Tinh Vẫn Các và Phong Tôn giả đứng về phía chúng ta là được, những người khác, đến lúc đó e rằng cũng không có nhiều lựa chọn. Dĩ nhiên, bây giờ Lôi Tôn giả cũng không quá để tâm đến câu nói đó. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nói, những điều ngươi nói ngay cả vi sư cũng không thể tin, huống chi là người khác, ngươi nghĩ ngươi có thể thuyết phục được họ sao? Mặt Đường mỉm cười gật đầu. Ha ha, sư phụ, chuyện tiếp theo, ngài chỉ cần yên lặng quan sát là được. Mặt Đường cười hắc hắc, ý nghĩa đương nhiên là có, dù sao liên minh không phải là một câu nói đơn giản là có thể quyết định, bây giờ chỉ là nói trước một tiếng mà thôi. Hơn nữa, dù có thật sự thành lập liên minh bốn các, cũng không thể nào khiến bốn nhà thật tâm thật ý cùng tiến cùng lui, nhưng chỉ cần để họ nhìn thấy nguy cơ, vậy đến lúc đó họ tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Những lời nói trước kia chẳng qua là thủ đoạn để lôi kéo Phong Tôn giả thôi, dù Tinh Vẫn Các thật sự kết minh với chúng ta, đến cùng có phải đối đầu trực diện với hồn điện hay không, chẳng phải là do chúng ta quyết định sao? Điểm này Mặt Đường cũng biết. Lúc này hồn điện mới vừa hé lộ nanh vuốt, để không quá nhanh bại lộ mình, chắc chắn cũng không thể có cường giả quá mạnh ra tay, nên Đấu Tôn đã là chiến lực đỉnh cao hiện tại. Chờ đến khi hồn tộc chuẩn bị ra tay, đó mới thật sự là hỗn loạn bắt đầu. Đến lúc đó nếu không có chiến lực cấp bậc đấu thánh, e rằng ngay cả tư cách phản kháng cũng không có, nên nhân lúc bây giờ còn có mấy năm thời gian chuẩn bị, làm tốt mọi sự chuẩn bị mới là quan trọng nhất. Từ Phong Lôi Các lấy được bản đồ chi tiết về đan vực, Mặt Đường trực tiếp tìm đến Tiểu Y Tiên. Chúng ta bây giờ thời gian không nhiều, cho nên, trong thời gian ngắn nhất, hãy nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Lạc Thần giảng, là một nơi trong đan vực tràn ngập khí độc vô tận, có chút giống với độc hồn cốc mà chúng ta từng thấy, nghĩ rằng ở đó, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh, chỉ có điều, cái tên này lại khiến Tiểu Y Tiên mắt sáng lên. Thiên độc hạt long thú. Đây chính là ma thú kịch độc mang huyết mạch viễn cổ, trên toàn đại lục đều vô cùng hiếm có. Hơn nữa, một thân kịch độc của đối phương, đối với ách nan độc thể mà nói chính là thuốc bổ tốt nhất. Cẩn thận một chút, Lạc Thần giảng đó nghe nói có một con thiên độc hạt long thú khoảng thất giai hậu kỳ, thực lực rất mạnh, nếu không chắc chắn thì đừng chọc nó, yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mặc Đường, Tiểu Y Tiên nặng nề gật đầu, ta biết rõ với đặc tính của ách nan độc thể, cho ta một năm thời gian, ngay cả đột phá đấu tôn cũng không khó. Lời này cô ngược lại tin, vì do cứ phải bôn ba theo mình, sự cường đại của ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên vẫn chưa thực sự bộc lộ ra, tin rằng lần này đến Lạc Thần giảng, sự thăng tiến của cô nhất định sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. Lời tuy nói vậy, nhưng Tiểu Y Tiên đã quyết định, đợi sau khi mình tăng cường thực lực, nhất định phải tìm con thú này gây phiền phức, nếu có thể nuốt chửng nó, ít nhất cũng phải bằng một tháng khổ tu của mình. Hoa Tông, một trong những tông môn đỉnh cao của Trung Châu. Một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương cát, trong đó hai tông chính là Chỉ Hoa Tông và Thiên Minh Tông. Tuy nhiên, so với các tông môn khác, Hoa Tông hành xử kín đáo hơn, không có tính xâm lược mạnh mẽ, ngược lại giống như một môn phái ẩn sĩ. Có lẽ là do đệ tử của tông môn này chỉ có nữ giới. Dĩ nhiên, mặc dù tông môn này có vẻ không màng danh lợi, nhưng không phải là họ thật sự không màng danh lợi. Những mâu thuẫn nội bộ mà các tông môn khác có, ở đây cũng không thiếu một thứ nào. Lúc này, trong một đại điện, một nữ tử mặc cẩm bào sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt lấp lánh hàn quang thù hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta tân tân khổ khổ vì Hoa Tông bỏ ra nhiều như vậy? Đến cuối cùng lão bất tử kia lại đem vị trí tông chủ truyền cho một nữ nhân mới nhập môn chưa đến 2 năm. Dựa vào cái gì? Tiếng gào thét bén nhọn từ trong đại điện truyền ra, khiến mấy vị đệ tử Hoa Tông đang bảo vệ bên ngoài không khỏi rùng mình. Nhưng nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy trên mặt những đệ tử này một vẻ trào phúng như có như không. Hừ! Đúng là một nữ nhân điên, thế mà còn muốn làm tông chủ của Hoa Tông chúng ta. Đúng là si tâm vọng tưởng. Lúc này, suy nghĩ của mấy nữ đệ tử Hoa Tông vô cùng nhất trí. Không thể không nói, ai bảo nữ nhân kia quá hà khắc, lúc làm đại tông chủ của Hoa Tông đã không được lòng người rồi. Nữ nhân trong đại điện tự nhiên chính là Hoa Cẩm, tông chủ trước đây của Hoa Tông vốn dĩ trong lòng Hoa Cẩm, chỉ cần đợi lão già kia quy thiên, bà ta sẽ có thể hoàn toàn ra mặt là tông chủ của Hoa Tông, một thế lực đỉnh cao ở Trung Châu, địa vị tự nhiên vô cùng cao quý. Đáng tiếc, điều bà ta không ngờ tới là, ngay khi lão già kia sắp chết, lại trực tiếp chơi bà ta một vố, truyền vị trí tông chủ Hoa Tông cho một nữ nhân tên là Vân Vận. Điều khiến Hoa Cẩm càng tức giận hơn là, bà lão kia không chỉ trao vị trí của mình cho Vân Vận, mà còn truyền toàn bộ đấu khí của mình cho đối phương. Điều này khiến một nữ nhân vốn chỉ là tứ tinh đấu tông, vậy mà lại nhảy vọt trở thành tứ tinh đấu tôn, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Điều này làm không ít người trong Hoa Tông phải kinh hãi. Điều này khiến Hoa Cẩm sao có thể nhẫn nhịn được. Mặc dù những năm này Hoa Cẩm trong tông môn không phải không có người ủng hộ, nhưng vì phần lớn trưởng lão của Hoa Tông đều là người của lão tông chủ, bây giờ Vân Vận lại được lão tông chủ truyền thừa, lại là truyền nhân do lão tông chủ chỉ định, nên phần lớn mọi người lại đứng về phía đối phương. Điều này khiến Hoa Cẩm trong cuộc tranh đoạt tông chủ trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Không được, ta phải nghĩ cách, không thể cứ để tiện nhân kia đắc ý. Sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng Hoa Cẩm trực tiếp cắn răng một cái, lao nhanh ra khỏi đại điện, sau đó trực tiếp rời khỏi bí cảnh của tông môn. Tất nhiên, người trong tông không đáng tin, vậy chỉ có thể tìm ngoại viện. Cùng lúc đó, ngay khi Hoa Cẩm rời đi, đã có người đem tin tức báo cho Vân Vận ở một trang viên khác. Đối với việc Hoa Cẩm rời đi, Vân Vận không để ý, nàng bây giờ điều quan trọng nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất để luyện hóa năng lượng đấu khí bàng bạc trong cơ thể mình. Bởi vì không có phong ấn mạnh mẽ như trong nguyên tác, nên tốc độ hấp thụ và chuyển hóa những năng lượng này của Vân Vận nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Vân Vận có thể ước tính, chỉ cần nàng luyện hóa được chính thành năng lượng này, nàng sẽ có thể đột phá đến khoảng thất tinh đấu tôn, đến lúc đó, vị trí tông chủ Hoa Tông này của nàng sẽ tuyệt đối vững chắc. Khác với nguyên tác, trong nguyên tác, Vân Vận lòng đã nguội lạnh, đi xa đến Trung Châu, thực chất là muốn quên đi quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Vì vậy, đối với vị trí tông chủ Hoa Tông, nàng căn bản không để trong lòng, cũng không có hứng thú làm. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ Vân Vận mang trên mình mối thù sâu như biển máu, mặc dù bản chất thiện lương của nàng không thay đổi, nhưng giờ đây có cơ hội nắm giữ sức mạnh lớn hơn, nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Vốn dĩ, nàng gia nhập Hoa Tông cũng chỉ là một sự tình cờ trước kia khi mới đến Trung Châu, vì một lòng muốn điều tra tin tức của kẻ thù, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh mâu thuẫn với một số người. Trong một lần đại chiến với một vị cao giai đấu tông, Vân Vận không cẩn thận bị thương rất nặng, sau đó được một vị trưởng lão Hoa Tông đi ngang qua cứu nàng, cũng nhân cơ hội này, lựa chọn gia nhập Hoa Tông để dưỡng thương. Cũng trong khoảng thời gian này, Vân Vận tình cờ gặp được tông chủ của Hoa Tông, Hoa Ngọc, người đã bị tàn tật hai chân xuất phát từ lòng tốt, Vân Vận đã chăm sóc đối phương một thời gian như trong nguyên tác. Chính Hoa Ngọc đã nhìn ra thiên phú tu luyện biến thái của nàng, cộng thêm tâm địa thiện lương, nên sau hơn một năm khảo sát, đã quyết định giao Hoa Tông vào tay đối phương. Hơn nữa, vì thể chất của nàng đã được Mặc Đường dùng nguyên khí cường hóa, thậm chí đã ngưng tụ ra huyết mạch chi lực, điều này khiến thiên phú của nàng vượt xa nhận thức của người bình thường nghĩ đến tư chất của Vân Vận, lại thêm sự hỗ trợ của đấu khí đấu tôn đỉnh phong của mình, chắc chắn có thể trong thời gian ngắn nhất giúp người trước nắm giữ thực lực cao giai đấu tôn như vậy, dù không có mình, Hoa Tông cũng sẽ không xảy ra biến động quá lớn. Chính vì những cân nhắc đó, cuối cùng mới xuất hiện cảnh tượng như bây giờ sau khi đột phá đấu tôn, Vân Vận mới phát hiện, người ra tay với Vân Lam Tông trước kia, thực lực e rằng còn mạnh hơn cả nàng bây giờ. Mà toàn bộ Trung Châu, có được thế lực cường giả như vậy cũng không nhiều. Chỉ cần mình có thể nắm giữ Hoa Tông, sau đó nâng cao thực lực của mình, sẽ luôn có lúc tìm được đối phương. Đến lúc đó, dù người đứng sau kẻ đó có thế lực cường đại nào, thì dựa vào nội tình của Hoa Tông, cũng đủ để ứng phó. Nhìn lên bầu trời, Vân Vận dường như lại thấy được bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống năm xưa. Chờ xem, sớm muộn gì ta cũng sẽ tóm được ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt Vân Vận dường như lại hiện lên gương mặt anh tuấn của một người đàn ông. Mặc dù đã mấy năm trôi qua, nhưng Vân Vận cũng không nghĩ Mặc Đường sẽ chạy đến Trung Châu. Trong lòng nàng, với thiên phú của Mặc Đường, lúc này hẳn đã trở thành cường giả đấu hoàng rồi nhỉ. Tại một nơi như Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng đã là đỉnh cao, nên nàng cũng không lo lắng tiểu nam nhân của mình sẽ gặp nguy hiểm gì. Nhưng thực ra nàng không biết rằng đấu hoàng trong lòng nàng lúc này cũng đã tạo dựng được một chút danh tiếng nho nhỏ ở Trung Châu. Nếu không phải vì những ngày này nàng luôn bế quan, gần như không biết gì về tin tức bên ngoài, có lẽ đã nghe được một chút tin tức liên quan đến cái tên Mặc Đường. Và điều khiến Vân Vận không ngờ hơn nữa là, người mà nàng đang nghĩ đến trong lòng lúc này, đã rời khỏi Phong Lôi Các, đang hướng về Hoa Tông không xa chờ ta, chỉ cần ta báo thù xong, nhất định sẽ trở về tìm ngươi đến lúc đó, ngươi và ta sẽ cùng nhau, ở Hoa Tông này, sống cuộc sống không lo không nghĩ. Hoa Tông nằm ở Tây Bắc Vực của Trung Châu, cách Bắc Vực của Phong Lôi Các không xa. Thậm chí không cần đi qua trùng động không gian, chỉ dựa vào tốc độ cực nhanh của Mặc Đường, không cần tốn nhiều thời gian, đã có thể đến phạm vi thế lực của Hoa Tông. Chỉ là, Mặc Đường vốn nghĩ rằng sẽ không có gì bất ngờ xảy ra trên đường đi, lại thật sự gặp phải kẻ cản đường vị bằng hữu này, vì sao lại cản đường ta? Mặc Đường ra vẻ kinh ngạc nhìn nam tử mũi ưng trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Nam tử có đôi mắt sắc bén vô song, quét qua toàn thân Mặc Đường, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi thật sự không biết ta là ai? Mặc Đường liếc mắt. Chết tiệt, lão tử dựa vào cái gì mà phải biết ngươi là ai? Chỉ là một con thiên yêu hoàng thất giai, ở đây ra vẻ cái gì chứ? Không sai, dù không có sự trợ giúp của hệ thống, Mặc Đường cũng có thể nhận ra khí tức thuộc về thiên yêu hoàng trên người đối phương. Mặc dù đối phương là đấu tông đỉnh phong, nhưng đối với Mặc Đường mà nói, vẫn chưa đáng kể. Ta tên Ưng Dực, thuộc dòng dõi Ưng Hoàng của thiên yêu hoàng tộc, ngươi chính là tiểu tử mang huyết mạch thiên yêu hoàng của ta. Mặc Đường nhíu mày, không ngờ người đến lại là người của dòng dõi thiên yêu tam hoàng. Như đã nói trước đây, cái gọi là thiên yêu hoàng tuy cũng là truyền thừa của viễn cổ thiên hoàng, nhưng huyết mạch của mỗi dòng lại không hoàn toàn giống nhau. Thiên yêu tam hoàng trong đó phượng hoàng mạnh nhất, mà người thừa kế tộc trưởng được chỉ định hiện nay là cửu phượng cũng là hậu duệ thuần khiết nhất của dòng phượng hoàng. Nhưng nói chung, trong số tất cả các tộc nhân thiên yêu hoàng hiện có, 9 phần 10 đều thuộc dòng dõi của thiên yêu tam hoàng. Giống như Phượng Thanh Nhi, nàng chính là xuất thân từ dòng Phượng Hoàng, chỉ là huyết mạch có hơi xa một chút thôi. Mà lần này sở dĩ chọn người của dòng Ưng Hoàng đến đây, là bởi vì sau khi Thiên Yêu Hoàng tộc nhận được tin của Phượng Thanh Nhi, đã lập tức bắt đầu điều tra. Sau đó phát hiện chỉ có dòng Ưng Hoàng từng có ghi chép giao hợp với nhân loại, nên rất nhiều người đều coi Mặc Đường là người của dòng Ưng Hoàng, trực tiếp giao chuyện này cho Ưng Hoàng. Tình huống này khiến Ưng Hoàng vô cùng tức giận, cảm thấy mình mất mặt trước mọi người, nên sau khi nổi giận một trận, liền trực tiếp cử một tiểu bối trong tộc đến đây. Ưng Dực trước mắt này, cũng chỉ có thực lực đấu tông đỉnh phong, trong tộc cũng chỉ thuộc hàng trung hạ mà thôi. Tất nhiên, với tư cách là chủ nhân của một dòng tộc, Ưng Hoàng cũng có thái độ như vậy, có thể tưởng tượng được những người thuộc dòng Ưng Hoàng này sẽ có thái độ gì với Mặc Đường. Mặc Đường khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, hỏi ngược lại. Ồ, tại sao ta phải theo ngươi? Nhìn thái độ của ngươi, có vẻ thiên yêu hoàng tộc các ngươi không chào đón ta cho lắm nhỉ? Vậy tại sao ta lại phải tự chui đầu vào lưới? Hừ. Tiểu tử, theo ta đi. Lạnh lùng quét Mặc Đường một cái, Ưng Dực trực tiếp ra lệnh. Ha ha, không đi. Cái này không phải do ngươi quyết định. Dứt lời, Ưng Dực này vậy mà trực tiếp ra tay. Chỉ thấy tay phải hắn hóa thành một cái móng vuốt màu xám xanh, trực tiếp chụp về phía Mặc Đường. Mặc dù vì nhiệm vụ, Ưng Dực còn không dám thật sự giết tiểu tử trước mắt này, nhưng để hắn nếm chút khổ sở thì vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, chỉ là một tên ngũ tinh đấu tông mà thôi, sao có thể trực tiếp làm cho mình, một đấu tông đỉnh phong, chấn động đến không thể động đậy. Chỉ có điều, nếu bị móng vuốt sắc này bắt được, e rằng thân thể Mặc Đường trong nháy mắt sẽ bị xé xuống một mảng thịt ngay khi móng vuốt sắp chạm tới người. Ưng Dực căn bản không phát hiện, nụ cười trên mặt Mặc Đường đã càng lúc càng lạnh. Ha ha, ngươi thật đúng là tự tin đấy. Một tiếng ma âm chấn động hồn phách trong nháy mắt rót vào tai Ưng Dực. Phải biết, huyết mạch viễn cổ thiên hoàng ẩn chứa trong cơ thể Mặc Đường còn vượt xa rất nhiều trưởng lão cấp bậc của thiên yêu hoàng tộc dùng nó để kích phát thiên hoàng ma âm. Đối với thiên yêu hoàng và thậm chí là đại đa số ma thú, đều có hiệu quả khắc chế đặc biệt. Hơn nữa, vì lúc này hắn đã ở bên cạnh Mặc Đường, nên thiên hoàng ma âm này trực tiếp vang lên bên tai hắn, trong nháy mắt khiến cả người hắn cứng đờ tại chỗ. Lệ. Ngay khi Ưng Dực bị thiên hoàng ma âm trấn trụ không thể nhúc nhích, một cánh tay lấp lánh lôi qua như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực hắn. Trong ánh mắt không thể tin được, Ưng Dực phun ra một ngụm máu tươi, sau đó miệng há hốc, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hắn thật sự không ngờ, một tên tạp chủng may mắn có được huyết mạch cao quý của thiên yêu hoàng, lại dám hạ sát thủ với mình vừa rồi. Cái ma âm kinh khủng đó, rốt cuộc là cái gì? Đáng tiếc, bây giờ đã không có ai có thể cho hắn một câu trả lời. Mặc Đường rút cánh tay ra, lắc sạch vết máu, sau đó nhìn vào một viên ma hạch màu xanh lớn bằng quả đấm trong tay chật chật, lại là một viên ma hạch của ma thú thất giai đỉnh phong. Không biết lần này có thể nâng cao huyết mạch chi lực của ta lên bao nhiêu đây. Giọng nói còn văng vẳng, hắn đã đưa tay thu cái thi thể yêu hoàng khổng lồ đang rơi xuống vào thanh vật phẩm của hệ thống. Vì trận chiến này diễn ra quá nhanh, cũng không có quy mô lớn, nên hiện trường căn bản không để lại bất kỳ dấu vết gì. Mặc Đường sau lưng đôi cánh yêu hoàng màu xanh mở ra, đột nhiên hóa thành một luồng sáng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Tìm một hang động trên núi hoang, Mặc Đường trực tiếp chui vào. Phát hiện thi thể thiên yêu hoàng hoàn chỉnh, có muốn tiêu tốn 10.000 điểm năng lượng cao cấp, dung hợp để nâng cao huyết mạch bản thân không? Có trên không? Không chút do dự, Mặc Đường trực tiếp chọn có. Gần như giống lần trước, toàn bộ thi thể thiên yêu hoàng dưới tác dụng của hệ thống đã hóa thành năng lượng huyết mạch tinh thuần nhất, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể Mặc Đường. Một cảm giác đau nhói truyền đến, khiến Mặc Đường không khỏi nhíu mày. Nhưng so với cơn đau lần đầu tiên, bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng chốc đã là 3 ngày sau. Trong ngọn núi nhỏ vốn hoang vu yên tĩnh này, đột nhiên một luồng khí thế cường đại phóng lên trời. Ma thú trong vòng trăm dặm đều trong nháy mắt im bặt, sau đó ôm đầu trốn vào nơi ở của mình. Về phần những ma thú thực lực cường đại, đã mở linh trí, thậm chí đã hóa hình, lúc này cũng đều mặt đầy kinh hãi nhìn lên trời. Luồng khí thế này, e rằng ít nhất cũng phải là ma thú thất giai hậu kỳ mới có thể có. Chuyển đổi sang cấp bậc đấu tông của nhân loại, ít nhất cũng phải là cường giả thất tinh đấu tông. Cường giả cấp bậc này, không phải là thứ mà chúng có thể trêu chọc. Họ tên, Mặc Đường. Đẳng cấp, lục tinh đấu tông. Thiên phú, lực lượng không gian. Huyết mạch, thiên yêu hoàng, viễn cổ thiên hoàng. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 1.000. Trung cấp, 5.000. Cao cấp, 212.000. Nguyên khí, 12. Mặc Đường không đột phá một lần quá nhiều. Dưới sự áp chế của hắn, tu vi cuối cùng ổn định ở cảnh giới lục tinh đỉnh phong. Mà theo tu vi tăng lên, thiên phú lực lượng không gian tự nhiên cũng sẽ tăng thêm, chỉ là giá trị tăng tương đối nhỏ. Điều khiến Mặc Đường vui mừng nhất vẫn là huyết mạch chi lực của mình hoàn toàn thôn phệ một con thiên yêu hoàng thất giai đỉnh phong, khiến huyết mạch chi lực thuộc về thiên yêu hoàng trong cơ thể Mặc Đường cuối cùng đạt đến viên mãn. Nhưng mà phì. Vậy mà chỉ có 1% huyết mạch viễn cổ thiên hoàng, ngươi còn làm cái gì thiên yêu hoàng? Rõ ràng, huyết mạch viễn cổ thiên hoàng ít đến đáng thương trong cơ thể Ưng Dực đã bị Mặc Đường cực độ khinh bỉ. Nếu chỉ đơn thuần là huyết mạch thiên yêu hoàng, thì nhiều nhất cũng chỉ được xếp vào hàng ma thú cao cấp nhất, so với những ma thú chí tôn thực sự như Thái Hư Cổ Long vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân khiến thực lực tổng thể của thiên yêu hoàng hiện nay không bằng Thái Hư Cổ Long. Nhưng có một điều Mặc Đường không biết, đó là trong tộc Thái Hư Cổ Long hiện nay không phải tất cả đều có huyết mạch tinh thuần như thời viễn cổ. Trừ Long Hoàng đang ngủ say và Tử Nghiên đang lưu lạc bên ngoài, chỉ có những thái thượng trưởng lão tồn tại từ thời viễn cổ và Tam Đại Long Vương còn có thể duy trì sự thuần khiết của huyết mạch, mà những tộc nhân dưới Tứ Đại Long Đảo, thực chất cũng không khác gì thiên yêu hoàng, huyết mạch thuộc về ma thú chí tôn viễn cổ Thái Hư Cổ Long trong cơ thể họ cũng đã sớm mỏng manh không chịu nổi. Một khúc nhạc dạo ngắn qua đi, thực lực của Mặc Đường có một sự thăng tiến nhỏ, hơn nữa còn không lãng phí điểm năng lượng của bản thân, hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Về phần việc giết Ưng Dực kia có gây ra phiền phức gì không, ta không thừa nhận là được chứ gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Mặc Đường cũng đã đến địa điểm của Hoa Tông. Nhìn dãy núi liên miên vô tận bên dưới, dựa theo thông tin của Phong Lôi Các, Hoa Tông hẳn là nằm trong vùng núi này. Đáng tiếc, những tông môn như Hoa Tông nhất định sẽ có không gian phòng hộ, trừ phi có chìa khóa để vào, hoặc là cường giả đấu thánh có thể không nhìn những thứ này, nếu không muốn xâm nhập cũng không phải là chuyện dễ dàng. Gãi đầu một cái, Mặc Đường nghĩ tới nghĩ lui, mình vẫn chỉ có thể gõ cửa tay phải nắm thành quyền, sau đó hướng về phía hư không trước mặt trong nháy mắt đánh ra. Không có cảnh phong lôi đại tác, trời đất biến sắc, Chỉ là trong không khí phát ra âm thanh như xé rách giấy, sau đó mặt đường thấy một sợi tơ màu đen mảnh như sợi tóc xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm. Một lát sau, xung quanh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngay khi mặt đường nghĩ rằng tiếng gõ cửa của mình không đủ lớn, định làm lại một lần nữa, đột nhiên một cánh hoa màu vàng đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, sau đó chậm rãi rơi xuống ngay khi sắp chạm vào chân mặt đường, cánh hoa vốn trông vô hại đột nhiên bùng phát ra năng lượng to lớn, hướng về phía mặt đường bao vây. Đã sớm cảm thấy không ổn, mặt đường có chuẩn bị từ trước liền lách mình một cái, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra xa hơn 100 mét, sau đó nhìn cánh hoa bùng nổ năng lượng tiêu tán, cánh hoa nhanh chóng chui vào hư không trước mặt. Cùng lúc đó, không gian đó cũng truyền ra một dao động kỳ dị. Một lát sau, một rào cản không gian khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mặt đường. Nhìn tấm chắn khổng lồ gần như bao phủ toàn bộ không gian trước mặt, trong lòng mặt đường có chút kinh ngạc. Rào cản không gian khổng lồ như vậy, đúng là một công trình lớn. Hoa tông này tuy không có thực lực tự mình mở ra không gian, nhưng thủ đoạn dùng rào cản không gian để ẩn giấu nơi ở của tông môn này cũng có thể coi là tinh diệu. Rào cản không gian từ từ dao động, chợt nứt ra một khe hở, một đội nữ tử xinh đẹp mặc thải y từ trong đó nối đuôi nhau đi ra vừa mới xuất hiện, mấy người liền đã lấy ra vũ khí, làm tốt tư thế cảnh giới, ánh mắt cũng nhanh chóng khóa chặt vào mặt đường. Không đợi những đệ tử này hỏi, mặt đường đã lên tiếng trước, nói, xin lỗi, xin hỏi có phải là các đệ tử của Hoa Tông không? Người dẫn đầu là một nữ tử trông có vẻ chững chạc, đôi mày thanh tú hơi nhíu, trả lời, nơi này đúng là Hoa Tông, không biết ngươi có chuyện gì? Mặt đường cười khẽ, cố gắng tỏ ra thiện ý, sau đó hỏi, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm các vị tiên tử Hoa Tông. Một người mặt đường tướng mạo vốn đã không tệ, rất hợp với thẩm mỹ của phần lớn nữ giới, cộng thêm nụ cười ấm áp trên mặt và lời nói, lập tức khiến mấy thiếu nữ có mặt ở đây trong lòng có chút thiện cảm. Dĩ nhiên, nữ tử chững chạc kia rõ ràng không dễ lừa như các sư muội của mình, thái độ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, trầm giọng nói, ngươi muốn hỏi ai? Trong tông môn quý vị có một cô nương tên là Vân Vận phải không? Hẳn là mới gia nhập trong khoảng 2 năm nay. Mặt đường hỏi thử, dù Vân Vận không đến Hoa Tông như trong nguyên tác, cũng có thể xác nhận thông tin. Chỉ có điều, mặt đường không ngờ, ngay khi nữ tử trầm ổn kia trong miệng lẩm nhẩm cái tên Vân Vận, thần sắc lại trong nháy mắt biến đổi. Lông mày nhướng một chút, mặt đường trong lòng thầm nghĩ, ồ chẳng lẽ thật sự bị ta đoán đúng rồi. Từ sự thay đổi trên mặt của nữ nhân này mà xem, rõ ràng là đã nghe qua cái tên Vân Vận. Ngươi là ai, và có quan hệ gì với đối phương? Nữ nhân mở miệng hỏi, chỉ là ngữ khí đã trở nên nghiêm nghị hơn. Mặt đường nụ cười vẫn không đổi, trả lời, tại hạ mặt đường, cùng Vân Vận là cố nhân, nghe nói nàng gia nhập Hoa Tông, nên đến đây thăm hỏi cố nhân. Sau nữ tử trầm ngâm một lúc. Nếu đã như vậy, vậy kính xin công tử ở đây chờ một chút, ta sẽ phái người vào tông bẩm báo. Lẽ ra phải thế. Mặt đường chấp tay, tỏ ý cảm tạ. Sau đó, nữ tử kia dặn dò hai câu với một cô nương trông xinh xắn lanh lợi, tuổi chắc cũng không lớn ở phía sau mình, rồi để đối phương quay về truyền tin. Về phần mấy người còn lại, vẫn không hề buông lỏng cảnh giác đối với mặt đường. Mặt đường đối với điều này không có bất kỳ biểu hiện gì, chán nản mở hệ thống ra, sau đó nhìn thực lực của mấy vị cô nương trước mặt. Những nữ đệ tử Hoa Tông này tuổi cũng không lớn, phần lớn đều khoảng 20 tuổi nhưng thực lực của họ đều rất không tệ, hầu như đều là cấp bậc đấu vương trở lên. Về phần nữ tử trầm ổn kia, tuy lớn hơn người khác vài tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến bán bộ đấu tông, nếu đặt ở Tây Bắc Đại Lục, cũng tuyệt đối thuộc hàng cao thủ hạng nhất. Đáng tiếc, ở một tông môn như Hoa Tông, những người này cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Khi nữ đệ tử kia quay trở lại, ánh mắt nàng nhìn mặt đường đã có đôi chút khác biệt. Hiển nhiên, lúc nghe thấy cái tên mặt đường, biểu hiện của Vân Vận chắc chắn cũng vô cùng kinh ngạc. Nhận được mệnh lệnh, nữ tử trầm ổn kia dù kinh ngạc trước lệnh của tông chủ, vẫn mở ra không gian bình chướng, rồi mời mặt đường tiến vào không gian của Hoa Tông. Vừa tiến vào không gian bình chướng, mặt đường liền cảm thấy hoa cả mắt, một mùi hương hoa nồng nàn dị thường ập vào mặt. Trong mùi hương hoa ấy, mơ hồ còn tràn ngập năng lượng đất trời cực kỳ cường hoành. Mặt đường thầm than, một nơi thật kỳ dị. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn thế giới ẩn sau không gian bình chướng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc tán thưởng. Xuất hiện trước mắt hắn là một vùng núi hoa liên miên bất tận. Trên những ngọn núi ấy, đủ loại đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhìn từ xa tựa như một biển hoa. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa lộng lẫy bay múa giữa trời, tựa như tiên cảnh. Thảo nào lại có tên là Hoa Tông, mặt đường thầm nghĩ. Nữ tử trầm ổn đứng bên cạnh, thấy biểu cảm của mặt đường, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, nói, biển hoa này là hộ tông đại trận của Hoa Tông, nếu không có pháp môn đi vào, sẽ chỉ có thể lạc lối trong biển hoa này, không có ai dẫn đường thì vĩnh viễn không thể thoát ra. Mặt đường nhìn chăm chú vào biển hoa kéo dài đến tận cuối tầm mắt, mơ hồ cảm nhận được năng lượng cực kỳ hùng hậu ẩn giấu bên trong. Ngay cả những mảnh cánh hoa bay lượn trên trời cũng phản phất di chuyển theo một quỹ đạo huyền ảo đặc biệt. Những loài hoa này hẳn là mê hồn hoa. Không ngờ loại kỳ hoa hiếm thấy ở bên ngoài lại có nhiều đến thế ở nơi này. Mặt Đường hít một hơi hương hoa trong không khí rồi nói. Nữ tử trầm ổn chậm rãi giải thích, cũng không hoàn toàn là mê hồn hoa, còn có một vài loại kỳ hoa khác, có thể khuếch đại hiệu quả của mê hồn hoa trên phạm vi lớn. Công tử, mời đi theo ta. Có đệ tử Hoa Tông dẫn đường, Mặt Đường đi thẳng đến một ngọn núi trong biển hoa. Dù vẫn còn ở trên không, hắn đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đang uyển chuyển đi tới giữa những bụi hoa phía dưới. Nữ tử vận một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen như mực tựa thác nước buông xõa đến tận vòng eo thon gọn. Gương mặt tuyệt sắc ấy tựa như hoa tiên trong núi, không vướng bụi trần, tràn ngập vẻ linh động thoát tục khiến người ta say đắm. Ánh mắt nàng lưu chuyển, chỉ còn lại vẻ phong khinh vân đạm đã thấm vào tận cốt tủy. Một nữ tử như vậy, chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung, phong hoa tuyệt đại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ đệ tử Hoa Tông, Vân Vận thậm chí không thèm nhìn người dẫn đường, nàng bước nhanh qua người ấy để đến bên cạnh Mặt Đường. Ba năm không gặp, nỗi tương tư trong lòng Vân Vận, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mặt Đường, đã tuôn trào không thể kìm nén. Nữ đệ tử Hoa Tông, người vốn giữ được vẻ bình tĩnh trước mặt Mặt Đường, giờ đây lại ngơ ngác rời khỏi ngọn núi. Hiển nhiên, nàng đã bị một màn này dọa cho sợ ngây người. Vị tông chủ thanh cao thoát tục của nàng vậy mà lại chủ động ôm một người đàn ông. Khi nàng hoàn hồn lại, đã thấy mình rời khỏi phạm vi ngọn núi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn tiểu viện lờ mờ bị hoa tươi che khuất trên núi, nàng bất chợt lè lưỡi tinh nghịch như một bé gái, rồi nhảy chân sáo như một chú thỏ nhỏ, biến mất vào biển hoa. Trong tiểu viện nơi Vân Vận ở, hai người đang nhìn nhau không nói, trong lòng cũng chấn động nhìn đối phương. Hồi lâu sau, Mặt Đường mới hoàn hồn, giọng kinh ngạc hỏi, nàng nói sao? Nàng đã là tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, lại sắp đột phá ngũ tinh ư, so với danh xưng tông chủ Hoa Tông, thực lực khó tin của Vân Vận mới là nguồn cơn chấn động của Mặt Đường lúc này. Vân Vận ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sự kinh ngạc trong lòng nàng cũng chẳng kém Mặt Đường là bao. Còn chàng thì sao, làm thế nào chàng đến được Trung Châu? Hơn nữa, chàng đã là lục tinh đấu tông rồi, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. Vốn dĩ Vân Vận còn định đợi sau khi báo được đại thù sẽ quay về đón Mặt Đường đến Trung Châu chung sống, hoặc là từ bỏ vị trí tông chủ Hoa Tông để cùng hắn ẩn cư ở Gia Mã Đế Quốc. Nhưng ai ngờ được, tiểu tử này không chỉ tự mình đến Trung Châu, mà thực lực cũng khác một trời một vực so với tưởng tượng của nàng. Đối với vẻ kinh ngạc của Vân Vận, Mặt Đường chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái. Trên đời này chỉ có nàng là không có tư cách nói ta tu luyện nhanh. Ta đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, vất vả lắm mới đến được bước này. Dù đã hao tổn tâm cơ hấp thu chuyển hóa bốn loại dị hỏa, số điểm năng lượng có được cũng chỉ đủ để ta tăng lên khoảng nhất tinh đấu tôn. Thế mà nàng, không những đã là tứ tinh đấu tôn, mà trong cơ thể còn có đấu khí khổng lồ đủ để đột phá đến thất tinh, thậm chí bát tinh đấu tôn. Sao chuyện tốt như vậy ta lại không gặp được chứ? Nhìn bộ dạng khổ sở của Mặt Đường, Vân Vận không nhịn được bật cười. Nàng chậm rãi bước đến bên người đàn ông từng có tiếp xúc thân mật với mình, hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn. Thực lực này của ta hoàn toàn là nhờ phúc của Hoa bà, là chuyện không thể lường trước được, không giống với thực lực do chàng khổ công tu luyện mà có. Cho nên, chàng vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất trong lòng ta, đừng nản chí nhé. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của nữ nhân, vẻ mặt vốn đang oán thán của Mặt Đường liền lộ ra ý cười đắc thắng. Rõ ràng, biểu hiện vừa rồi chỉ là thủ đoạn của gã này để lừa gạt nữ nhân, mà Vân Vận ngây thơ lại không hề hay biết, cứ thế nhảy vào bẫy của hắn. Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, chỉ cần dùng chút sức, thân thể mềm mại hoàn mỹ kia đã không thể khống chế mà ngã vào lòng hắn. Nàng khẽ giãy giụa, ráng hồng trên mặt đã lan đến tận cổ. Đáng tiếc, thỏ con đã tự đưa mình đến miệng sói xám, làm sao còn cơ hội trốn thoát. Vân Vận đang muốn giãy giụa bỗng như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cả người dần mềm nhũn ra. Ngay lúc củi khô gặp lửa sắp bùng cháy thành một ngọn lửa không thể dập tắt, một tiếng bước chân nặng nề đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa. Lập tức, đôi nam nữ như thiếu niên thiếu nữ ăn trái cấm bị bắt quả tang, liền vội vàng tách nhau ra, rồi cả hai cùng cuống quýt chỉnh lại y phục đã xộc xệch. Chuyện một người đàn ông lạ mặt đến tìm tông chủ, hơn nữa tông chủ còn có biểu hiện như vậy, tự nhiên đã truyền đến tai các trưởng lão Hoa Tông trong thời gian ngắn nhất. Không còn cách nào khác, Hoa Tông đang ở thời điểm then chốt nhất. Hoa Cẩm rõ ràng sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí tông chủ. Cho nên việc quan trọng nhất đối với Hoa Tông bây giờ là phải xác định được vị trí tông chủ, nếu không chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể gây ra sự chia rẽ trong tông môn. Đến lúc đó, không ai có thể gánh nổi hậu quả này. Trong số các trưởng lão, đại trưởng lão là người ủng hộ Vân Vận kiên định nhất, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì Vân Vận là người thừa kế do chính tông chủ đời trước, Hoa Ngọc, chỉ định. Hiện tại, sau khi lão tông chủ qua đời, hai vị thái thượng trưởng lão cũng bế quan không ra, đại trưởng lão đã là người mạnh nhất toàn tông môn, nên thái độ của bà vô cùng quan trọng. Cũng chính vì có sự ủng hộ của đại trưởng lão, Hoa Cẩm, người đã làm đại tông chủ Hoa Tông bao năm nay, khi đối mặt với Vân Vận cũng phải lựa chọn nhượng bộ. Nhưng nếu đối phương thật sự có thể tìm được cường giả từ bên ngoài trợ giúp, thì cuộc tranh đoạt vị trí tông chủ lần này sẽ có thêm rất nhiều biến số. Chuyện này thực ra là do quy tắc kỳ quái của Hoa Tông gây ra, trong cuộc tranh đấu giữa các đệ tử, có thể mời ý trung nhân của mình đến trợ trận. Thực lực của bản thân Hoa Cẩm không đáng sợ, thậm chí còn kém Vân Vận một chút, nhưng nếu nàng ta tìm được một ý trung nhân có thực lực mạnh hơn, đến lúc đó hai người hợp sức, Vân Vận sẽ rơi vào thế song quyền nan địch tứ thủ. Đúng lúc này, một người đàn ông được cho là ý trung nhân của tông chủ đột nhiên xuất hiện, làm sao các trưởng lão Hoa Tông có thể không quan tâm. Vì vậy, trong lúc sốt ruột, đại trưởng lão Hoa Tông đã không câu nệ nhiều, trực tiếp đi đến tiểu viện bế quan của Vân Vận. Nhưng còn chưa kịp bước vào viện, bà đã nhạy bén phát hiện có âm thanh kỳ quái truyền ra từ trong phòng. Là người từng trải, đại trưởng lão tự nhiên biết những âm thanh đó có nghĩa là gì. Bà cũng không hề ngượng ngùng, chỉ lẩm bẩm trong lòng hai câu, người trẻ tuổi đúng là không có kiên nhẫn, đều háo sắc như vậy sao? Bà ho nhẹ một tiếng, bước chân cũng nặng hơn. Lập tức, đôi nam nữ đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy trong phòng liền giật mình tách ra. Đại trưởng lão, Vân Vận gọi một tiếng, nhưng sau đó lại không biết nói gì thêm. So với Vân Vận có chút ngượng ngùng, Mặt Đường lại mặt dày hơn nhiều, Phong Lôi Các Mặt Đường, ra mắt đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ liếc mắt, Phong Lôi Các. Mặc dù cùng thuộc tứ phương các, nhưng Phong Lôi Các không có được địa vị như Tinh Vẫn Các trong mắt các cường giả thế hệ trước. Không còn cách nào, danh tiếng của Dược Tôn Giả ở thời đại của họ từng vang dội khắp đại lục. Huống hồ, Hoa Tông và Dược Tôn Giả còn có nhiều mối liên hệ, nên trong nguyên tắc, Tiêu Viêm khi báo danh Tinh Vẫn Các mới khiến cả Hoa Tông phải nể mặt. Còn bây giờ, đối với cái gọi là Phong Lôi Các, vị đại trưởng lão trước mắt cũng không hề để tâm. Mặt Đường thầm nghĩ, bị xem thường rồi. Hắn cũng không ngạc nhiên. Dù lão bà trước mắt trông chỉ như một bà lão bình thường, nhưng hệ thống cho thấy rõ, đây là một cường giả khủng bố cấp bậc ngũ tinh đấu tôn. Cả Phong Lôi Các còn chưa chắc được bà để vào mắt, huống chi chỉ là một đấu tông nhỏ bé. Ngươi chính là vị đệ tử mới thu của Lôi Tôn Giả đang được đồn đại khắp Bắc Vực. Rõ ràng, so với Vân Vận ít biết tin tức, vị đại trưởng lão Hoa Tông này vẫn rất am hiểu tình hình bên ngoài. Mặt Đường gật đầu, không sai, chính là vãn bối. Đại trưởng lão thái độ lãnh đạm, gật đầu nói, không tồi, trong thế hệ trẻ mà có được tu vi như ngươi bây giờ, e rằng cả Trung Châu cũng không nhiều. Đáng tiếc, nếu đối phương không phải ý trung nhân của tông chủ nhà mình, có lẽ đại trưởng lão sẽ rất tán thưởng Mặt Đường. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của tiểu tử này chẳng giúp ích được gì cho chuyện mà Vân Vận sắp phải đối mặt. Mặt Đường và Vân Vận tự nhiên cũng hiểu nguyên nhân thái độ lạnh nhạt của vị đại trưởng lão này. Ngay khi Vân Vận định nói gì đó, Mặt Đường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, khẽ lắc đầu. Dù trong lòng có chút tức giận, nhưng Vân Vận vẫn nhịn không lên tiếng. Cảnh này lọt vào mắt đại trưởng lão, trong lòng bà lại thở dài một tiếng. Xem ra, vị tông chủ mới này của bà đã bị gã tiểu tử này chiếm trọn trái tim, không biết tương lai đối với nàng là phúc hay là họa. Ha ha, đại trưởng lão, ta nghe nói sắp có người muốn khiêu chiến với Vân Vận tỷ, tranh đoạt vị trí tông chủ Hoa Tông. Thấy Mặt Đường chủ động đề cập, đại trưởng lão cũng không giấu giếm, mà trực tiếp gật đầu, trần thuật lợi hại, không sai. Hoa Cẩm làm đại tông chủ một thời gian dài, tuy không phải người thừa kế do lão tông chủ chỉ định, nhưng những năm qua không có công lao cũng có khổ lao, cho nên vẫn có không ít người ủng hộ. Vân Vận tuy nhận được truyền thừa của lão tông chủ, nhưng vì sự ổn định của Hoa Tông, lão bà ta cũng chỉ có thể làm theo quy củ. Có ngồi được lên ghế tông chủ này hay không, tất cả còn phải xem vào bản lĩnh của các ngươi. Thế giới này, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Vậy không biết ý trung nhân của Hoa Cẩm là ai? Mặt Đường lại hỏi. Nhắc đến đây, đại trưởng lão không khỏi nhíu mày, nói, ý trung nhân của Hoa Cẩm tên là Yêu Hoa Lan Quân, là một cường giả đã thành danh từ lâu ở Trung Châu, hiện đã có thực lực lục tinh đấu tôn. Nói rồi, bà nhìn hai người Vân Vận, khẽ thở dài, nếu đến lúc đó thật sự hai người đối chiến, e rằng chỉ riêng một Yêu Hoa Lan Quân cũng không phải là đối thủ của Vân Vận ngươi, huống chi còn có Hoa Cẩm là tứ tinh đấu tôn. Còn Mặt Đường đứng bên cạnh, một lục tinh đấu tông, có đáng để bận tâm sao? Mặt Đường lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Một tứ tinh, một lục tinh, hai cường giả cấp bậc đấu tôn, quả thực rất khó đối phó. Hắn nhìn lại hệ thống của mình, lúc này còn 21 vạn điểm năng lượng cao cấp, nếu dùng hết để nâng cao tu vi, cũng chỉ có thể tăng lên đến trình độ nhất tinh đấu tôn. Như vậy, cộng thêm các lá bài tẩy của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với Hoa Cẩm, tứ tinh đấu tôn kia mà thôi. Còn Yêu Hoa Lan Quân lục tinh đấu tôn, e rằng dù Mặt Đường và Vân Vận hiện tại liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại. Chật chật, thế này thì đau đầu thật. Nhìn Mặt Đường cau mày, vẻ mặt Vân Vận trở nên kiên định, đại trưởng lão yên tâm, đợi đến khi Hoa Cẩm trở về, ta chắc chắn có thể đột phá ngũ tinh đấu tôn. Dứt lời, Vân Vận còn nắm chặt lấy bàn tay lớn của Mặt Đường. Nhưng đại trưởng lão chỉ lắc đầu, dù như vậy thì sao? Lẽ nào ngươi có thể ngăn được hai người họ liên thủ? Thấy vậy, Vân Vận lập tức im lặng. Nhưng ngay lúc không khí trong sân trở nên nặng nề, giọng nói của Mạc Đường đột nhiên vang lên, vậy cũng chưa chắc một người không được, vậy thì chúng ta hai người cùng nghênh chiến, chẳng phải là được rồi sao? Trên không biển hoa trăm năm không đổi của Hoa Tông, một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện, sau đó hai người từ trong đó bước ra. Một trong hai người chính là Đại Tông chủ Hoa Cẩm đã rời khỏi Hoa Tông một tháng trước. Lúc này, nàng nhìn biển hoa mênh mông vô bờ, trong lòng không còn sự phẫn uất khi rời đi, mà ngược lại là hùng tâm tràn đầy, toàn thân toát ra khí thế vương giả trở về. Mà lý do khiến Hoa Cẩm phấn chấn như vậy, chính là nhờ người đàn ông toát ra vẻ yêu dị bên cạnh nàng. Người đàn ông yêu dị này tay cầm một chiếc quạt giấy theo mỹ nhân đồ, dáng người cao ráo, dung mạo rất tuấn mỹ, mơ hồ còn lộ ra một phần tà khí. Giữa hai hàng lông mày của hắn có một nốt ruồi đỏ thẫm như máu tươi, càng làm cho phần tà khí này tăng thêm mấy phần. Yêu Lang, lần này chàng nhất định phải giúp thiếp giáo huấn ả ta, đoạt lại vị trí tông chủ. Chiếc quạt mỹ nhân khẽ mở ra, Yêu Hoa Lang Quân nhìn về phía Hoa Tông thấp thoáng ở xa, chậm rãi nói, yên tâm, lần này có ta ra tay, không ai cướp được vị trí tông chủ của nàng đâu. Yêu Hoa Lang Quân sở dĩ bằng lòng dốc hết sức lực giúp đỡ Hoa Cẩm, không chỉ vì nữ nhân này. Hay nói đúng hơn, lý do hắn chọn nữ nhân này làm bạn đồng hành, phần lớn là vì thân phận tông chủ Hoa Tông của nàng. Danh tiếng của Yêu Hoa Lang Quân rất vang dội, nhưng rất ít người biết, hắn thực chất là người của Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông, giống như Hoa Tông, cùng thuộc hai tông. Nhưng so với sự khiêm tốn của Hoa Tông, giả tâm của Thiên Minh Tông lại lớn hơn nhiều. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu thế lực trung tiểu đã bị Thiên Minh Tông thôn tính, và ba tông phái dưới trướng của họ đều có thực lực không kém gì Băng Hà Cốc. Nhưng muốn đuổi kịp một điện một tháp, chỉ dựa vào những hành động nhỏ này là không đủ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng về mặt cao thủ, ngay cả những thế lực lớn nhất lưu cũng không có cường giả cấp bậc đấu thánh, cho nên thu phục bọn họ cũng vô dụng. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng của Thiên Minh Tông đã đặt lên Hoa Tông, một thế lực đỉnh tiêm cùng cấp. Ai bảo đây lại là một tông môn do một đám nữ nhân xây dựng chứ? Và nhiệm vụ của Yêu Hoa Lang Quân cũng rất đơn giản, đó là hạ gục tông chủ Hoa Tông đương nhiệm, sau đó lợi dụng nàng ta để kết minh với Thiên Minh Tông. Tiếp đó, Thiên Minh Tông sẽ từ từ, từng bước một xâm chiếm sức mạnh của Hoa Tông, mở rộng thế lực của mình. Đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người lập tức biến mất tại chỗ. Vài phút sau, trong Hoa Tông vang lên một hồi chuông thanh thúy. Trong tiểu viện của Vân Vận, bóng người đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, rồi nhìn ra ngoài cửa. Đến rồi sao? Sự việc đã đến nước này, sắc mặt Vân Vận ngược lại càng thêm bình tĩnh. Một tháng nay, nàng đã thành công đột phá bình cảnh tứ tinh đấu tôn, trở thành cường giả ngũ tinh đấu tôn. Mặc dù không dám nói có thể vượt cấp đánh bại cường giả lục tinh đấu tôn, nhưng nếu đối đầu với Hoa Cẩm, trong vòng trăm chiêu, Vân Vận tự tin có thể đánh bại nàng ta. Mở cửa phòng, nàng lại thấy một bóng người đã đứng đó chờ đợi từ lâu. Trên mặt Vân Vận bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng. Giờ này khắc này có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên chỉ có Mạc Đường. So với một tháng trước, sự thay đổi của hắn mới là lớn nhất. Ngay cả Vân Vận cũng không ngờ, Mạc Đường lúc này đã là cường giả cấp bậc nhị tinh đấu tôn. Đương nhiên, đây là tu vi hắn mới tăng lên trong hai ngày nay, bởi vì ba ngày trước, hắn mới vừa đột phá thất tinh đấu tông. Không còn cách nào, điểm năng lượng không đủ, muốn từ lục tinh đấu tông tăng lên nhị tinh đấu tôn còn kém hơn vạn điểm năng lượng cao cấp. Cũng may Hoa Cẩm hành động không nhanh, cho họ không ít thời gian chuẩn bị. Một tháng, đủ để Mạc Đường tự mình từ lục tinh đấu tông đỉnh phong đột phá thất tinh, điều này trực tiếp giúp hắn tiết kiệm hơn 3 vạn điểm năng lượng cao cấp. Chàng đúng là lúc nào cũng làm ta kinh ngạc. Cảm nhận sự thay đổi của Mạc Đường, Vân Vận dù chấn kinh, nhưng trong lòng đã không còn nổi sóng. Mỉm cười, Mạc Đường đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vận, khẽ cười nói, phải là kinh hỉ mới đúng. Được rồi, nghĩ rằng hai người họ cũng đã sốt ruột lắm rồi, chúng ta qua đó thôi. Tại quảng trường trước điện Hoa Tông, Hoa Cẩm và Yêu Hoa Lang Quân đứng sóng vai, xung quanh đã vây kín không ít đệ tử Hoa Tông, và các trưởng lão cũng đã có mặt. Lúc này mọi người đều biết, trận chiến hôm nay chính là thời khắc quyết định tương lai của Hoa Tông. Vân Vận, đến giờ rồi, còn không hiện thân. Khi tiếng chuông ngân dần dứt, đôi mắt hẹp dài của Hoa Cẩm cũng khẽ híp lại, lạnh lùng nói. Cùng với tiếng quát của Hoa Cẩm, một tiếng xé gió cũng truyền đến từ không trung, chợt một bóng hình xinh đẹp màu trắng nhẹ nhàng lướt tới, rồi đôi chân ngọc nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường. Đương nhiên, đi cùng bóng hình xinh đẹp màu trắng này, còn có Mạc Đường trong bộ lôi bào màu xanh tím. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ này, ngay cả Yêu Hoa Lang Quân cũng không nhịn được sáng mắt lên, nhưng khi nhìn thấy Mạc Đường thân mật đứng bên cạnh nàng, trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu. Ồ, chẳng lẽ đây là người đàn ông nàng tìm sao? Ha ha, một nhị tinh đấu tôn, Vân Vận, xem ra mắt nhìn của nàng cũng chẳng ra gì. Hoa Cẩm vừa mỉa mai Mạc Đường, vừa ôm lấy cánh tay của Yêu Hoa Lang Quân. Nhìn đôi nam nữ này, Mặc Đường không khỏi thầm nhếch miệng, mắt nhìn người của cô cũng không tệ, hai người các ngươi đúng là rất xứng đôi. Được rồi, lời này nghe như khen ngợi, nhưng lọt vào tai hai người đối diện, lại khiến họ cùng lúc cảm thấy chán ghét. Chỉ với thực lực nhị tinh đấu tôn mà cũng dám phách lối ở đây, bản tôn thấy ngươi sống ngán rồi phải không? Yêu Hoa Lang Quân tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng vỗ, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn ý, có gan thì cùng bản tôn qua mấy chiêu. Nghe vậy, Vân Vận nhíu mày, thực lực của Mặc Đường và đối phương chênh lệch quá lớn, nàng không muốn chàng phải chịu tổn thương. Nàng lập tức bước lên một bước, vừa định nói, lại bị Mặc Đường bên cạnh kéo tay lại, ngăn nàng lại. Yên tâm, ta có thể đối phó. Với thực lực của nàng, hẳn có thể đánh bại Hoa Cẩm, như vậy chúng ta sẽ có một ván thắng chắc. Cái gọi là điền kỵ đua ngựa, tất nhiên Vân Vận thực lực rõ ràng mạnh hơn Hoa Cẩm, vậy dĩ nhiên phải đảm bảo thắng được trận này. Nhưng chàng, vẻ mặt Vân Vận đầy lo lắng. Không vấn đề gì, giao cho ta. Nghe giọng điệu bình thản của Mặc Đường, Vân Vận ngẩn người. Đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn người thanh niên bên cạnh, nhìn vào đường nét gương mặt kiên nghị của chàng, lòng nàng cũng trở nên hoảng hốt. Mặc Đường bây giờ, sớm đã không còn là thiếu niên non nớt năm đó. Hắn bây giờ đã thực sự có đủ tư cách và thực lực để đứng trước mặt nàng, che chắn cho nàng mọi bão giông. Ân. Những lời định nói cứ quanh quẩn trong miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng đáp khẽ ngoan ngoãn. Mà Mặc Đường nhìn dáng vẻ của nữ nhân trước mặt, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Một nữ nhân vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, sao có thể khiến người ta không yêu cho được. Hai người quang minh chính đại thể hiện tình cảm, khiến không ít đệ tử Hoa Tông xung quanh nhìn mà không khỏi hâm mộ. Đương nhiên, cũng có người không cảm thấy như vậy. Yêu Hoa Lang Quân và Hoa Cẩm sắc mặt tái xanh, lão tử đến đây để tranh đoạt vị trí tông chủ, chứ không phải để xem các ngươi tình tứ. Các ngươi có thể tôn trọng lão tử một chút được không? Nếu các ngươi đã thương lượng xong, vậy thì cuộc tỷ thí, bắt đầu đi. Một trưởng lão Hoa Tông thấy không khí trong sân đã đến mức dương cung bạc kiếm, liền vung tay áo, lớn tiếng nói. Cùng với tiếng nói của vị trưởng lão, trên mặt Yêu Hoa Tà Quân cũng hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Hắn nhúng chân xuống đất, thân hình tựa như quỷ mị lao về phía Mặt Đường. Cùng lúc đó, đấu khí mênh mông, phô thiên cái địa lan tràn ra, hướng về Mặt Đường mà áp tới. Hôm nay ta muốn xem thử, chỉ là một nhị tinh đấu tôn, có gì mà dám ngông cuồng trước mặt ta. Cứ yên tâm, ta sẽ đích thân xử lý ngươi trước mặt Vân Vận. Nhìn Yêu Hoa Tà Quân đang lao tới, Mặc Đường khẽ híp mắt, sau đó đôi cánh yêu hoàng màu xanh liền hiện ra. Đôi cánh khẽ vỗ, thân hình hắn liền bay vọt lên trời cao, tốc độ khủng khiếp đó trực tiếp khiến Yêu Hoa Tà Quân vồ hụt. Tốc độ thật nhanh. Vồ hụt, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân cũng hơi thay đổi. Ánh mắt băng lãnh nhìn bóng người đang lơ lửng trên trời, Yêu Hoa Lang Quân thần sắc bình thản, mở miệng nói, sao thế, lúc trước hùng hồn trước mặt nữ nhân của ngươi đâu rồi? Bây giờ chỉ biết chạy trốn thôi sao? Mặc Đường mỉm cười, ha ha, đừng hiểu lầm, chỉ là cần chuẩn bị một chút trước khi chiến đấu thôi. Lời còn chưa dứt, một cơn phong bão ngút trời đã bùng phát từ trên người hắn. Đứng giữa trung tâm cơn bão, đôi mắt Mặc Đường đã một lần nữa biến thành hai màu, một xanh một bạc. Lè. Trong tiếng phượng hót bén nhọn, một con yêu hoàng khổng lồ dài trăm trượng đã hình thành, trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đều chìm trong uy áp cuồng bạo của nó. Huyết mạch tế linh. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay hắn bay ra, cuối cùng rơi vào thân thể yêu hoàng. Cùng với sự dung hợp của giọt máu tươi, một luồng sinh cơ trực tiếp từ thân thể yêu hoàng hoàn toàn do đấu khí tạo thành này tỏa ra, và năng lượng hùng hậu ẩn chứa bên trong cũng càng thêm cuồng bạo. Đây là Thiên Yêu Hoàng. Trong phút chốc, tất cả cường giả có mặt đều bị chấn kinh. Họ không thể nào ngờ rằng, người đàn ông trông bình thường trước mắt lại là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Đại trưởng lão Hoa Tông từng tiếp xúc với Mặc Đường vài lần, nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cuối cùng, bà nhỏ giọng lẩm bẩm, thảo nào tiểu tử này biến thái như vậy, không ngờ lại là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, gia tộc ma thú đỉnh cấp nhất. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng bà cũng có chút nghi hoặc. Không phải nói Thiên Yêu Hoàng tộc rất coi trọng huyết mạch sao? Vậy sao họ lại cho phép tộc nhân của mình kết hợp với nhân tộc? Chỉ là bây giờ rõ ràng không phải lúc để tính toán chuyện này, nhìn thiên hoàng cuồng bạo trên đầu, ngay cả đại trưởng lão cũng không thể không nghiêm mặt. Mặc dù đối phương chỉ là nhị tinh đấu tôn, nhưng nếu là Thiên Yêu Hoàng, thì ngay cả chính bà cũng phải cẩn thận đối phó. Chỉ là, Mặc Đường không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn nhúng chân xuống hư không, chợt rơi xuống thân thể yêu hoàng. Tay trái nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay phải, một vệt máu liền xuất hiện, sau đó hắn đột nhiên đặt tay lên lưng yêu hoàng. Huyết mạch thôn linh. Theo tiếng quát lạnh, một luồng ánh sáng đỏ đậm đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bùng phát ra, chợt nhanh chóng bao bọc lấy yêu hoàng. Mà trong ánh sáng đỏ quỷ dị đó, cơ thể yêu hoàng lại co rút lại, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng đỏ đậm, bị Mặc Đường há miệng hút vào bụng. Ánh sáng đỏ nhập thể, cơ thể Mặc Đường chấn động, khí tức quanh người cũng đồng thời tăng vọt, trong chớp mắt đã đạt đến cấp độ tứ tinh đấu tôn. Phía dưới, sắc mặt Yêu Hoa Lan Quân cũng trở nên khó coi, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ thân phận của Mặc Đường. Dù sao Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không phải là thứ mà Thiên Minh Tông của họ có thể chọc vào, hơn nữa đối phương lại vô cùng bao che. Thậm chí thi thể tộc nhân cũng không cho phép lưu lạc bên ngoài, nếu biết mình giết chết một Thiên Yêu Hoàng bát giai, e rằng dù phải xúc động cả thánh giả họ cũng sẽ giết mình để răn đe toàn đại lục. Hít sâu một hơi, không thể giết không có nghĩa là không thể làm bị thương. Đến lúc đó chỉ cần chừa lại cho hắn một hơi thở là được. Dù sao Thiên Minh Tông cũng là một trong những thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu, chỉ cần không thực sự giết đối phương, Thiên Yêu Hoàng tộc nghĩ rằng cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm to chuyện. Nghĩ đến đây, chiếc quạt xếp trong tay Yêu Hoa Lan Quân tỏa sáng rực rỡ, thể tích đột nhiên lớn hơn mấy lần, hắn hai tay cầm quạt, hung hăng vung lên giữa không trung. Đại liệt phong. Tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy không gian trước chiếc quạt khổng lồ lập tức nứt ra từng khe hở đen kịt. Những khe hở này giống như những con rắn độc không gian vô hình, nhanh như chớp lướt đi trong hư không, cuối cùng hung hăng lao về phía Mặt Đường ở xa. Đối với đòn tấn công của Yêu Hoa Lan Quân, Mặt Đường không có động tác gì, chỉ là đôi cánh hơi vẫy một cái, vô số cột sét trong nháy mắt lan ra, trực tiếp đánh tan những khe hở đó. Vạn lôi thiên lao. Tay hắn kết một ấn quyết quái dị, lôi đình quanh thân Mặt Đường tung trào, sau đó hắn hai tay giơ cao, hung hăng ép xuống về phía Yêu Hoa Lan Quân. Trong nháy mắt, vô số lôi đình màu tím đen to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ phạm vi trăm mét xung quanh, tạo thành một nhà tù lôi đình, trực tiếp nhốt Yêu Hoa Lan Quân vào trong. Nhìn lôi quang chói mắt trước mặt, các đệ tử và trưởng lão Hoa Tông xung quanh đều trợn mắt há mồm. Đại trưởng lão không nhịn được khẽ gật đầu, thầm khen ngợi, không hổ là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, lại thêm lôi pháp xuất thần nhập hóa của Phong Lôi Các, vậy mà có thể lấy thực lực nhị tinh đấu tôn đánh ngang tay với một lục tinh đấu tôn. Trên quảng trường, Vân Vận và Hoa Cẩm cũng đang nhìn lên người đàn ông có đôi cánh sau lưng trên trời, rồi lại nhìn biển sét gần mình như vậy, vẻ mặt rung động. Yêu Lan. Thấy Yêu Hoa Lan Quân bị nhốt, Hoa Cẩm không nhịn được kinh hô một tiếng, sau đó liền chuẩn bị phá tan lôi lao cứu người. Chỉ là nàng vừa mới có hành động, một luồng kiếm cương cực hạn đã đến trước mặt. Kinh hãi, Hoa Cẩm tự nhiên không lo được cứu người, mà nhanh chóng lách mình né tránh. Nhưng dù vậy, một lọn tóc dài trên trán nàng vẫn bị kiếm cương đó cắt đứt trong nháy mắt. Nhìn lọn tóc đen bay lượn giữa không trung, Hoa Cẩm cảm thấy sau lưng lạnh toát, nếu vừa rồi mình chậm một bước nữa, e rằng bây giờ đã thi thể chia lìa. Lập tức, nàng cũng không còn tâm tư đi quản người đàn ông nào nữa, liền bắt đầu tập trung 12 vạn phần tinh thần, cùng Vân Vận chiến đấu. Trong lôi lao vô tận, đối mặt với những tia sét không ngừng rơi xuống từ bầu trời, ngay cả Yêu Hoa Lan Quân cũng bị làm cho vô cùng chật vật, thậm chí ống tay áo cũng vì một lần vô ý bị sét đánh trúng mà tan nát trong nháy mắt. Tiểu tử, đừng đắc ý quá sớm, bản tôn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Yêu Hoa Tà Quân cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm. Hắn hít sâu một hơi, ấn quyết trong tay biến ảo nhanh chóng, đấu khí mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, trước mặt hắn đã ngưng tụ ra một người khổng lồ cao gần trăm trượng, không hề thua kém thánh tượng Thiên Yêu Hoàng của Mặt Đường vừa rồi. Thiên Minh chi pháp, hóa khí thiên địa. Gã khổng lồ thành hình, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân cũng tái nhợt, rõ ràng chiêu này tiêu hao đấu khí vô cùng kinh khủng. Nhưng dù sắc mặt không tốt, hiệu quả lại rất rõ ràng. Gã khổng lồ tung ra một quyền, trực tiếp đánh nổ tung lôi lao trên bầu trời. Ha ha ha, đối mặt với hóa khí thiên địa của bản tôn, dù ngươi có vạn lôi thì sao, chẳng phải vẫn bị ta đánh nổ sao? Yêu Hoa Lan Quân cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà tù, cười lớn lao lên trời. Nhưng khi hắn nhìn về phía Mặt Đường, tiếng cười lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì, lúc này, vị trí ban đầu của Mặt Đường đã có thêm ba bóng người, và cả ba bóng người đều có hình dáng của Mặt Đường, thậm chí cả khí tức cũng là tứ tinh đấu tôn. Làm sao có thể? Phía dưới, đại trưởng lão thấy cảnh này cũng phải trợn tròn mắt, lẩm bẩm, đây là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các. Nhưng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân lại có thể dùng như vậy sao? Ba phân thân thực thể có thực lực giống hệt bản thể, lại còn có thể tăng cường thực lực cùng với bí pháp của Thiên Yêu Hoàng, điều này quả thực là được Donnie đóng giày cho người này a, bí thuật khủng bố như vậy, e rằng nói là có thể so với đấu kỹ thiên giai cũng không quá đáng. Dù sao nó cũng trực tiếp tăng thực lực của một người lên gấp 3 lần. Dù chỉ là tăng về số lượng, nhưng vẫn khiến người ta nhìn mà không rét mà run. Người khổng lồ cao trăm trượng sừng sững giữa trời đất, đấu khí mênh mông như biển cả từ trong cơ thể nó tràn ra, tựa như mây mù dày đặc, hô hấp giữa chừng, phong lôi cuồn cuộn. Thêm ba phân thân thực thể thì sao? Bản tôn vẫn có thể trấn áp ngươi. Yêu Hoa Tà Quân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm khóa chặt Mặt Đường ở xa trên trời, đột nhiên quát lớn, chết cho bản tôn. Yêu Hoa Tà Quân ấn quyết trong tay biến đổi, người khổng lồ sừng sững kia đột nhiên bước lên một bước. Cùng với bước chân này, cả vùng trời lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, ngay cả đất trời cũng rung chuyển. Bành! Gã khổng lồ sải bước tiến lên, bàn tay khổng lồ nắm chặt, dường như nắm trọn năng lượng trời đất trong tay. Chợt, trên nắm đấm bùng phát ra luồng sáng chói lòa kinh thiên, nắm đấm vung lên, không gian lập tức bị xé rách, kình phong khủng bố không chút lưu tình hung hăng đánh về phía mặt đường và ba phân thân trên trời. Mặt đường không hề động đậy, nhưng ba phân thân linh hồn của hắn đã xông tới. Thực ra chiêu này hắn cũng vừa mới phát hiện, sau khi dùng bí pháp tăng cường thực lực, phân thân được tạo ra cũng có thể đạt đến thực lực sau khi tăng cường. Đây có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Nhưng đối mặt với người khổng lồ do yêu hoa lan quân biến thành, ba phân thân cùng ra tay cũng chỉ có thể rơi vào thế hạ phong. Thấy vậy, mặt đường tròng mắt hơi híp lại, sao kích thước chứ gì vậy để ta cho ngươi xem thứ còn lớn hơn. Đôi mắt xanh bạc trở nên băng lãnh, đấu khí hùng hậu một lần nữa từ trong cơ thể tuôn ra, chợt huyển hóa thành một hư tượng thiên hoàng khổng lồ hơn cả con số trăm trượng vừa rồi ở phía sau lưng hắn. Hư tượng thiên hoàng này có ngoại hình hoàn toàn khác với con vừa rồi, toàn thân là những đường vân màu xanh vàng, cộng thêm chiếc đuôi phượng linh thật dài, mang lại cảm giác uy nghiêm vô thượng và cao quý. Dưới ánh mắt phượng sắc bén đó, một cảm giác uy áp kỳ dị từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả mọi người có mặt trong lòng đều bất giác nảy sinh cảm giác muốn thần phục. Đây là Thiên Yêu Hoàng. Ngay cả Yêu Hoa Lan Quân, khi đối mặt với hư tượng thiên hoàng này, trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Nhưng làm sao có thể? Mình dù sao cũng là cường giả lục tinh đấu tôn, tại sao chỉ vì bị một hư ảnh nhìn chăm chú mà lại nảy sinh sợ hãi? Mặt đường không quan tâm nhiều như vậy, đôi mắt xanh bạc của hắn đã không còn bất kỳ cảm xúc nào. Ngón tay hắn khẽ chỉ về phía Yêu Hoa Lan Quân. Thiên Hoàng Thánh Tượng, Thôn Thiên Nạp Địa. Tiếng quát lạnh vừa dứt, chỉ thấy thiên hoàng hư ảo sau lưng mặt đường như sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng hót bén nhọn. Chợt đôi cánh khổng lồ rung động, một luồng ánh sáng vàng mang theo sức mạnh cực kỳ kinh khủng, như thiên thạch rơi xuống, hung hăng trấn áp xuống Yêu Hoa Lan Quân. Phá cho bản tôn. Nhìn luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, Yêu Hoa Tà Quân thậm chí còn cảm nhận rõ ràng được mối đe dọa từ cái chết. Thủ ấn biến đổi, người khổng lồ kia lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm đáng sợ khuếch tán ra, trực tiếp tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Sau đó, bàn tay khổng lồ của nó nắm chặt, lại sinh sinh nắm lấy cơn lốc, rồi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, sải bước ra, vung cơn lốc, hung hăng va chạm với luồng kim quang kia. Cả hai va chạm, lại xuất hiện một khoảnh khắc yên tĩnh, dường như cả đất trời đều ngưng động vào lúc này. Sự yên tĩnh kéo dài trong nháy mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ở chân trời, dưới tiếng nổ như sấm trời giận dữ, cả dãy núi cũng phải rung rẩy. Theo sau tiếng nổ, cơn bão năng lượng bao trùm trời đất lập tức bùng phát. Thậm chí, trong cơn bão năng lượng tàn phá này, người khổng lồ cao trăm trượng liên tiếp lùi lại, thân thể thậm chí còn trở nên hư ảo. Ha ha, vẫn chưa xong đâu. Mặt đường ánh mắt lạnh đi, ngón tay khẽ động, luồng kim quang kia vậy mà như có sự sống, lại một lần nữa liên tiếp đập về phía người khổng lồ. Sức mạnh của thánh tượng, đây là sức mạnh kinh khủng mà Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ có thể thi triển khi kích hoạt bản mệnh huyết mạch. Trước đây mặt đường tuy cũng đã sử dụng, nhưng không hề khủng bố như vậy. Hiện nay hắn không những có 100% sức mạnh huyết mạch Thiên Yêu Hoàng, mà ngay cả sức mạnh huyết mạch viễn cổ thiên hoàng cũng được tăng cường, cho nên lần này thi triển sức mạnh thánh tượng đã kích phát ra nhiều sức mạnh viễn cổ thiên hoàng hơn, mới có thể khủng bố đến thế. Dưới những đòn tấn công liên tiếp của mặt đường, người khổng lồ kia cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, sau khi bị đánh trúng một lần nữa, liền trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Phục! Làm sao có thể? Người khổng lồ nổ tung, Yêu Hoa Tà Quân cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Không có gì là không thể. Một giọng nói đột ngột xuất hiện bên tai hắn, khiến Yêu Hoa Lan Quân trong lòng kinh hãi. Không chút do dự, Yêu Hoa Lan Quân không thèm quay đầu lại, trực tiếp tung một quyền hết sức về phía có tiếng nói. Phanh! Một tiếng va nhỏ, cơ thể mặt đường bị đánh trúng lại trực tiếp tan rã thành vô số tia chớp, biến mất. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt đối phương trước khi biến mất, Yêu Hoa Lan Quân lập tức nhận ra, hắn đã bị lừa. Hết chương 269. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!